Chương 2205, Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 8. Ma đế sứ giả rời đi, hắn một điểm yêu thiêu thân đều không có ra, dạng này đi. Sư tôn, làm sao có thể để Tiêu Hàn đi tham gia yến hội đâu, vạn nhất nếu là ma đế không có hảo ý, cái kia không nguy hiểm. Tô Mộc Thanh các nàng biết tin tức này về sau, toàn đều có chút gấp. Tuy nhiên ma đế là bại tướng dưới tay Tiêu Hàn, nhưng là lần này ma đế xuất thế, hiển nhiên càng thêm lợi hại. Tiêu Hàn cũng nói, hắn hiện tại hẳn không phải là ma đế đối thủ. Bất quá, hắn cũng không sợ ma đế, đối phương giết không chết hắn. Nhưng là, lần này lại là ma đế mời Tiêu Hàn đi tham gia yến hội, nếu là hắn sớm làm bố trí, Tiêu Hàn chưa hẳn có thể trốn tới. Ta biết, các ngươi yên tâm, ta tâm nắm chắc, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, cũng sẽ đáp ứng. Thiên tà y từ tốn nói, đồng thời bất quá nhiều giải thích. Tô Mộc Thanh còn muốn hỏi lại, một lần cung tử huyện giữ chặt Tô Mộc Thanh, không cần hỏi Thanh Thanh, đại ca thương yêu nhất Tiêu Hàn, ngươi yên tâm, hắn sẽ không để cho Tiêu Hàn mạo hiểm. Nếu nói đối thiên tà y thì giải, trừ tứ đại người hắn ba vị bên ngoài, là cung tử huyện các nàng rất rõ ràng thiên tà y thì là người, hắn đã đáp ứng, vậy khẳng định không có việc gì. Tô Mộc Thanh cái này mới không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là thần sắc có chút lo lắng. Thiên tà y y nhất quán sẽ không đi giải thích cái gì, huống chi đối phương còn là đồ đệ mình nàng dâu, hắn thân là trưởng bối, càng là phải có trưởng bối giá đỡ cùng uy nghiêm. Lúc này, Tiêu Hàn thì là tại lịch luyện, thời gian vừa qua khỏi 7 ngày, Tiêu Hàn liên tục chém giết 10 cái cường giả. Tiêu Hàn đụng chạm đến bất diệt kim thân tầng thứ 8, hắn tại vũ trụ chi sống quan. Cường đại thân thể, đang không ngừng thuế biến, nhưng lại có một đạo gông xiềng khóa lại Tiêu Hàn huyết nụ, để hắn không cách nào càng tiến một bước. Bất quá, đạo này gông xiềng đồng thời không cường đại, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chính mình rất dễ dàng có thể tránh thoát, mà lại tránh thoát về sau, hắn có thể bước vào bất diệt kim thân tầng thứ 8. Thân thể chi tại sao lại có một đạo gông xiềng, ngăn cản mọi người tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, chẳng lẽ những người kia đều là thất bại tại đạo này gông xiềng phía dưới. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, hắn đang suy đoán một ít gì đó. Đây là hắn đột nhiên sinh suy nghi, có chút rất là kỳ lạ, bởi vì theo Tiêu Hàn, cái kia một đạo gông xiềng đồng thời không cường đại, hắn có thể tiến lên. Náo hải chi chuyển suy nghi, Tiêu Hàn rất nhanh vứt bỏ những ý niệm này, hắn tại xung quan, muốn đột phá. Bất diệt kim thân tầng thứ 8, một khi tiến vào cảnh giới này, Tiêu Hàn thực lực đem về tăng thêm một bước. Đến lúc đó hắn tuy nhiên không có khả năng bước vào tối cường giả hàng ngũ, nhưng là muốn đến không biết Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ yếu. Theo Tiêu Hàn trùng kích, cái kia một đạo gông xiềng tại đứt gãy, cuối cùng tất cả đều tiêu tán, bị Tiêu Hàn xông phá. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân thể hoàn thành tất cả thuế biến. Hắn toàn bộ thân thể, giống như hóa thành một cái vũ trụ, lực lượng kinh khủng vận chuyển, huyết khí giống như tinh hà, tại huyết nhục chi vận hành, ẩn chứa khủng bố ngập trời lực lượng. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, mình bây giờ lực lượng, vô cùng vô tận, có thể không ngừng nghỉ chiến đấu, không có khả năng hao hết. Chủ yếu nhất là hắn thân thể, lúc này khủng bố tới cực điểm, như cùng một cái đại vũ trụ, lại như cùng một cái tản mát ra vô cùng quang nhiệt hồng lô, chỉ cần Tiêu Hàn nguyện ý, hắn tùy thời có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Tiêu Hàn biết, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là xa xa không có đạt tới tối cường giả một nhóm người trình độ, kém rất nhiều. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ không Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ yếu, cực tiếp cận với vô địch giả tầng thứ 6 thực lực, để hắn phá lệ cường đại. Hiện tại mặc dù đối mặt kiếm tổ, Tiêu Hàn tin tưởng mình cũng sẽ không quá chật vật, chí ít muốn thong dong rút đi rất dễ dàng. Lúc này, thiên kiếp như thác nước, rơi xuống. Tiêu Hàn bước vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, dẫn tới khủng bố thiên kiếp. Tiêu Hàn không có chút nào để ý, hắn há miệng muốn ướt, những cái kia lôi đỉnh toàn bộ bị hắn hút vào chính mình bụng, tại bụng luyện hóa. Tình cảnh này khá kinh người, cái kia khủng bố thiên kiếp, chỉ là một chút liền biến mất, hóa thành Tiêu Hàn năng lượng. Nay bằng với tại khiêu chiến thiên địa, không đem thiên địa chi uy đặt ở mắt. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn kiếp vân liếc một chút, hắn một bước phóng ra, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tại Long Cung Chi. Mới vừa xuất hiện, một đạo kiếm quang rơi xuống. Tiêu Hàn tùy ý kiếm quang rơi vào chính mình thân thể, lại không có để lại một đạo dấu vết. Thật mạnh thân thể. Quá giật mình. Một kích này hắn tuy nhiên chỉ dùng ngũ thành lực lượng, nhưng là muốn đến có thể tại Tiêu Hàn thân thể lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Tiêu Hàn không nói gì, hắn nhìn chằm chằm quá, có chút nóng rực ánh mắt để quá có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì quá có chút bất an, lui lại mấy bước. Hắn một đôi sáng ngời có thần con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tùy thời chuẩn bị rút đi. Quá cảm thấy lúc này Tiêu Hàn, rất có chút không đúng, có một loại khoa học cường nhân cái loại cảm giác này, giống như là muốn đem hắn cắt miếng một dạng. Nghĩ tới đây, quá đánh dùng mình một cái, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn nghề nghiệp, chưa hẳn sẽ không làm dạng này sự tình. Để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Tiêu Hàn nghĩ đến chính mình suy đoán, hắn muốn quan sát hắn trong thân thể. Gặp Tiêu Hàn hướng mình đi tới, lại thêm nghe được Tiêu Hàn cái kia khiến người ta hiểu lầm lời nói, quá trực tiếp quay người đi. Ngươi muốn nhìn Nam Cung Âm, ta không thích loại này luận điệu. Biệt thự chi truyền đến quá thanh âm, khiến Tiêu Hàn rất im lặng, có vẻ như gia hỏa này lầm hội một ít gì. Hắn trực tiếp vươn tay, cắt đứt hư không, đem quá từ đằng xa bắt trở lại, sau đó một cái tay tại quá thân thể sờ loạn. Quá nhắm mắt, khoe mắt có nước mắt trượt xuống. Hắn trong sạch khó giữ được, ai bảo hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ đây. Chỉ câu chuyện này không để người khác biết. Lão đại, các ngươi đang làm cái gì không như mong muốn, quá vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này, vô đức thanh âm truyền tới. Quá thở dài, chính mình danh tiếng á vô đức, tới để ta xem một chút kiểm tra. Quá nghe được Tiêu Hàn thanh âm, lòng hắn sinh ra một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, vô đức gia hỏa này cũng không có chạy thoát. Cái này ngược lại để thật không có có khó chịu như vậy, vô đức cũng chạy không thoát Tiêu Hàn độc thủ. Không muốn, lão đại các ngươi tiếp tục, coi ta không tồn tại, gặp lại. Vô đức xù lông, quay người chạy. Bất quá, hắn kết quả cùng thái nhất dạng, bị Tiêu Hàn bắt trở lại. Tiêu Hàn tay tại bọn họ thân thể sờ loạn, từng đạo thần lực chui vào thân thể hai người chi, đến mức vô đức cùng quá, một mặt cho tàn, bọn họ cảm thấy trong sạch nếu không bảo vệ. Lão đại, ta có thể cho ngươi, nhưng là hy vọng ngươi nhẹ một chút, ta sợ đau, nhất định muốn ôn nhu. Vô đức nước mắt rưng rưng, nhìn qua Tiêu Hàn, phát ra dạng này khẩn cầu. Tôm tép Tiêu Hàn một mặt mờ mịt, sau đó nhìn đến vô đức cùng quá bộ dáng, nhất thời ý thức được bọn họ đang nói cái gì. Tiêu Hàn trong dạ dày đang lan lộn, hắn một người một chân đem hai người đạp ra ngoài, sau đó nôn khan hai tiếng, hắn cảm thấy hai người ý nghĩ quá ác tâm. Hôm nay những thứ này, ngủ. Chương 2206, gông xiềng. Tại đánh no đòn hai người một trầu về sau, Tiêu Hàn trong lòng rốt cục dễ chịu rất nhiều. Thái thượng cùng vô đức mang một cái đầu heo, ngồi dưới đất, một mặt phiền muộn. Bọn họ phát hiện, hiện tại cùng Tiêu Hàn chênh lệch càng lớn, lì hệ nở cha y chô nở đều làm không được. Vừa mới tự nhiên là nói đùa, bất quá bây giờ Tiêu Hàn nghiêm túc. Hắn kiểm tra thân thể hai người. Nguyên thần chi lực vận chuyển tới cực hạn, hiểu rõ tỉ mỉ, dò xét bọn họ bản nguyên. Cuối cùng, Tiêu Hàn rốt cục tại thân thể hai người bên trong, phát hiện một đạo gông xiềng. Bất quá, so sánh dưới, hai người bọn họ thể nội gông xiềng, so Tiêu Hàn khủng bố hơn nhiều, chết khóa lại thân thể bọn họ bên trong một chút tiềm năng. Cái này để bọn hắn muốn đột phá đến tầng thứ 8 bất diệt kim thân, hầu như chuyện không có khả năng. Cái này rốt cuộc là thứ gì Tiêu Hàn giật mình? Hắn muốn có được đáp án, cho nên tìm tơ y thiên tả y đi thiên tả y đi đến. Hắn thông qua Tiêu Hàn chỉ dẫn, kiểm tra thân thể hai người, sau cùng, thậm chí còn có hay không tướng thần tăng thân thể bọn họ. Cuối cùng được ra một cái kết luận, thân thể bọn họ bên trong cũng có gông xiềng, cực đáng sợ, có thể hạn chế bọn họ trưởng thành, tu luyện bất diệt kim thân không cách nào xông phá tầng thứ 8. Mà thiên tả y thì tự thân cũng có gông xiềng, nhưng lại không mạnh, giống như Tiêu Hàn. Dễ dàng xông phá. Bất quá thiên tà y thì bất diệt kim thân không có Tiêu Hàn tiến triển nhanh, còn chưa từng đến cái kia cửa khẩu, kém một chút. Cái kia một đạo gông xiềng là cái gì, chẳng lẽ nói chúng ta hoàn toàn không cách nào đột phá đến bất diệt kim thân tầng thứ 8? Thái thượng nhịn không được hỏi. Tuy nhiên bọn họ bất diệt kim thân tu luyện cũng không nhanh, nhưng là bọn họ tin tưởng, một ngày nào đó, bọn họ hội xông vào tầng thứ 8. Hiện tại Tiêu Hàn lại nói có một đạo gông xiềng vây khốn bọn họ con đường phía trước, cái này để bọn hắn có chút khẩn trương. Giống như là lạc ấn tại huyết mạch bên trong gông xiềng, trừ thuần huyết nhân tộc bên ngoài, những cái kia gông xiềng đều vô cùng đáng sợ, tất cả đều rất khó kéo đứt, có lẽ là thượng cổ hạo kiếp lưu lại đồ vật. Thiên tà y trầm giọng nói, đây là hắn suy đoán. Rất có thể là những cái kia công phạt thế gian này cường giả, trước lúc rời đi, ra tay đoạn, tại một số phương diện phong ấn thế gian này sinh linh tiến hóa cước bộ. Không cách nào tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, thì không cách nào tiến quân cảnh giới cao hơn. So ra mà nói, nếu là không có cái kia một đạo gông xiềng, tu luyện tới bất diệt kim thân tầng thứ 9, tuyệt đối so với tìm tơ y bất hủ pháp môn càng thêm dễ dàng. Đây là muốn ách giết chúng ta con đường phía trước, để thế người vô pháp vĩnh sinh, thế gian này liền sẽ không có quá rất mạnh người ở nút. Đây là muốn chúng ta cái này một mảnh tinh không triệt để xuống dốc. Tiêu Hàn mở miệng, hắn lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều toàn thân rung mạnh. Nếu thật là như thế tới nói, đối phương cũng quá hung ác, đây là muốn triệt để bọn hắn trở nên nhỏ yếu. Loại này suy đoán, nhất định phải xây dựng ở bất diệt kim thân là chúng ta vốn là có công pháp mới được. Vô tướng thần tăng trong mắt tinh quang lóe ra, hắn xách ra bản thân quan điểm. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tà Y Y, hướng Thiên Tà Y Y chứng thực. Thiên Tà Y Y lắc đầu, hắn cũng không biết điểm này. Hắn ngủ say thời điểm, còn quá yếu ớt, chỉ là một người bình thường, thậm chí hắn hiện tại công pháp, cũng chỉ là trên địa cầu học tập, trừ trong óc một chút trong trí nhớ, đối với lúc trước tu luyện giới, không phải quá rõ ràng. Thuần huyết nhân tộc huyết mạch chi lực cường đại, cho nên gông xiềng mới trở nên yếu đuối như vậy, bình thường nhân tộc, huyết mạch hỗn tạp, ngược lại mất đi thân là thuần huyết nhân tộc thần thánh đặc tính, cho nên gông xiềng mới đáng sợ như vậy, các ngươi ngày sau muốn đột phá đến bất diệt kim thân tầng thứ 8. Chỉ sợ vô cùng khó khăn, thậm chí không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thiên Tà Y Y đưa ánh mắt về phía người khác. Nghe được Thiên Tà Y Y lời nói, tất cả mọi người có chút không cam lòng, bọn họ tuy nhiên không lấy bất diệt kim thân làm chủ, nhưng là cuối cùng có một chút trông đợi. Bây giờ lại nói cho bọn họ vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, bọn họ nếu nói không thất vọng, cái kia là không thể nào. Cũng chưa chắc. Tiêu Hàn trầm tư một chút, sau đó mở miệng. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, lộ ra lắng nghe thần sắc. Đến lúc đó mọi người muốn xông quan lời nói, ta cần phải có thể tìm được biện pháp trợ giúp mọi người xé rách gông xiềng, xông vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, chưa chắc là một việc khó. Tiêu Hàn mở miệng, đây là khác ý nghĩ. Có thể chứ Thiên Tà Y thì trong lòng hơi động. Nếu là thật sự có thể làm đến điểm này lời nói, bọn họ đem bất diệt kim thân tất cả đều đề cao đến tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9, đến lúc đó chỉ là bọn họ những người này, cũng là một cỗ lực lượng đáng sợ. Có một chút chắc chắn, cũng không thành vấn đề. Tiêu Hàn suy tư những cái kia gông xiềng. Cái kia cuối cùng cũng chỉ là một cỗ lực lượng, chỉ cần là lực lượng, liền có thể dung chuyển. Bất quá, hiện tại Tiêu Hàn có lẽ không làm được đến mức này, nhưng là chờ hắn thực lực làm tiếp tăng lên thời điểm. Có lẽ là được rồi. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, bọn họ đối Tiêu Hàn vẫn là vô cùng tin tưởng, đã Tiêu Hàn nói không thành vấn đề, vậy liền khẳng định không là vấn đề. Thiên Tà Y Y cũng biết mình cái này đệ tử, hắn đối với chuyện như thế này mặt, không biết nói vớ nói vẩn. Đu Nờ Dê, ma đế phái người đến, mời ngươi đi tham gia yến hội, ta thay ngươi đáp ứng, vốn đang muốn cùng đi với ngươi, hiện tại xem ra không dùng. Thiên Tà Y xuất ra ma đế thiệp mời. Tiêu Hàn nếu là không có tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, Thiên Tà Y khẳng định sẽ theo Tiêu Hàn cùng đi, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn đã tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, tự thân thực lực, không tại Đông Hoàng Thái nhất bọn họ phía dưới, hắn tự nhiên là không dùng đi cùng. Lấy Tiêu Hàn thực lực, dù cho là vô địch giả lục trọng thiên cường giả, bây giờ muốn giết hắn, đều là không thể nào. Hắn rốt cục muốn xuất thủ. Ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Tiêu Hàn tiếp nhận thiệp mời, mỉm cười. Hắn thần thái nhẹ nhõm, cũng không phải là rất để ý, ma đế đã muốn xuống tay với hắn, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không e sợ chiến. Liền xem như không có đột phá trước đó, Tiêu Hàn cũng sẽ đi, hắn có luyện yêu hồ trong tay, không sợ bọn họ, liền xem như đánh không lại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lần này ma đế mời ngươi đi, hơn phân nửa là vì đánh bại ngươi. Tìm về chính mình vô địch giả tôn nghiêm, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, hắn thực lực, so trước kia mạnh rất nhiều. Thiên Tà Y Y nhắc nhở. Chúng ta cu nở dê theo một lù cờ đi thôi. Vô Đức mở miệng. Không tệ, thực lực chúng ta tuy nhiên không mạnh, nhưng là giữ thể diện còn có thể. Thái thượng ánh mắt sáng rực, hiển nhiên cũng rất tâm động. Lần này tiến về ma đế yến hội, nói không chừng sẽ động thủ, bọn họ rất chờ mong. Tiêu Hàn nhìn hai người liếc một chút, sau đó gật đầu, hiển nhiên là đồng ý bọn họ yêu cầu. Các ngươi đi cũng tốt, nhiều lịch luyện một phen, chớ bị Tiêu Hàn rơi xuống quá xa, các ngươi muốn theo hắn chinh chiến, mà không phải trở thành hắn gánh vác. Đây là Hoàng Thái Thượng lời nói, hắn căn dặn hai người. Chu Tước cũng đi. Địa Sát Tinh mở miệng, tuy nhiên Chu Tước là một nữ tử, nhưng là hắn lại cảm thấy, chính mình cái này đệ tử không thể so với nam nhân yếu. Lần này, tứ đại kỳ nhân đệ tử đồng thời xuất động, tiến về Ma Đế Yến Hội. Chương 2207, Dương Hoa Yến. Ma Đế Yến Hội còn có một đoạn thời gian, Tiêu Hàn thì là dẫn một đám người, tiến về Từ Gia. Thứ Long Đại Hôn, rất nhiều người đến đây. Có ít người biết Tiêu Hàn cùng Từ Gia quan hệ, nhưng là phần lớn người không biết. Bất quá, làm Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, nhất thời toàn bộ tiên tinh môn phái, tất cả đều có người đến đây, mà lại đều là trưởng môn tự mình xuất động. Lúc này, phần lớn người mới biết được, nguyên lai Từ Gia vợ Y Ma cùng Tiêu Hàn quan hệ gần như vậy. Từ Gia gia chủ cô, lại là Tiêu Hàn thê tử một trong. Tiêu Hàn đối vợ mình dị thường yêu thương, điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, để Tiêu Hàn thê tử vui vẻ, tương đương với nịnh nọt Tiêu Hàn. Đương nhiên, cũng có một chút hồng tỷ người quen, bọn họ đến đây, thần sắc chi đều có chút cảm thán. Thời gian thấm thoát, tiên tinh biến đổi lớn, hiện tại đã qua thời gian rất lâu. Mọi người gặp lại, cùng trước kia nhưng lại không giống nhau. Rất nhiều người đều trở thành cao thủ, tại thiên địa biến đổi lớn cho sướng nhanh đột phá, trở thành đại thánh tôn hoặc là chuẩn vô địch giả, bước vào mới lĩnh vực. Bọn họ cùng hồng tỷ nói chuyện phiếm, những người này đều là thế hệ trước cường giả, lại không ít vẫn là hồng tỷ người theo đuổi. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước một tên mao đầu tiểu tử, bây giờ lại trở thành tiền tinh chi chủ, mà lại lực gáp đương thế vô địch giả, có thể xưng một thế này tối cường giả. Tiểu Hồng, ngươi thật sự là có ánh mắt. Đây là một nam tử, danh xưng Nam Hải Chân Quân, trước kia hắn là hồng tỷ người theo đuổi, đã từng điên cuồng theo đuổi qua hồng tỷ, về sau tuy nhiên bị cự tuyệt, nhưng là một mực không hề từ bỏ. Bất quá về sau hồng tỷ trở thành Tiêu Hàn nữ nhân, hắn triệt để tuyệt ý nghĩ này. Nam Hải Chân Quân tham gia qua đối thần tộc chiến đấu, cũng từng tham gia thiên địa biến đổi lớn thời điểm chiến đấu, đối chiến qua hồng hoang cường giả. Hắn chiến tích, có thể xưng huy hoàng, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, cùng Tiêu Hàn tướng, hắn không kém là một điểm nửa điểm, căn bản không có bất luận cái gì có thể tính. Cho nên mặc dù Tiêu Hàn có rất nhiều nữ nhân, Nam Hải Chân Quân Y Lệ Nguyên cảm thấy hồng tỷ có thể trở thành Tiêu Hàn nữ nhân, là hồng tỷ vinh hạnh, mà không có một chút không cam lòng tâm tình. Nam Hải Chân Quân, ngươi không muốn như thế chua chua, bại bởi tiên tinh chi chủ không có cái gì mất mặt, tiên tinh chi chủ không chỉ là đương thời có 102, thậm chí có thể nói xưa nay chưa từng có, dạng này người, há là chúng ta có thể tướng. Một người mặc nho phục nam tử mở miệng, hắn ấm nhĩ nhã, thân thể có một cỗ mùi sách, từ từ. Bất quá nhưng không ai dám khinh thị hắn, hắn chính là nhân tộc chi nho môn nắm chắc cao thủ, có tiểu thánh danh xưng, bởi vậy có thể thấy được hắn ưu tú. Nhưng là dù cho là loại người này, đối Tiêu Hàn cũng chỉ có một cái từ, đó là chịu phục. Nói cũng thế, thiên tinh chi chủ người phi thường vậy. Chúng ta không thể. Nam Hải Chân Quân mỉm cười. Hắn đối Tiêu Hàn cho tới bây giờ đều không có một chút ghen tị và không cam lòng, trước kia là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Hồng tỷ đứng ở một bên, nàng mang theo ý cười, nghe người khác khích lệ nhà mình nam nhân, cái nào một nữ nhân cũng sẽ không cao hứng, xem như hồng tỷ cũng giống như vậy. Tiêu Hàn xuất hiện, hắn cùng hồng tỷ người bên cạnh chào hỏi, một đám mỹ nữ cũng vào tràng, cái nào đều là tuyệt thế yêu nhiêu. Khiến mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này một đám nữ nhân xuất hiện, đã hoàn toàn đoạt chủ nhà danh tiếng. Đối với điểm này, Tiêu Hàn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nhún nhún vai, ai bảo hắn vô pháp cự tuyệt chúng nữ thỉnh cầu, ai bảo chúng nữ đều muốn tới tham gia. Cho nên, Tiêu Hàn chỉ có thể trong lòng nói với Tử Long một tiếng xin lỗi, hôm nay Tử Long đã định trước không có thể trở thành chúng người chú ý nhân vật chính, xem như Tử Long trận này hôn lễ nhân vật chính. Hôn lễ tiến hành tiếp, hai cái tân nhân xuất hiện, tất cả mọi người gieo họ, vô luận là xuất phát từ thực tình, vẫn là cho Tiêu Hàn cùng Từ ra mặt mũi, không ai hội keo kiệt chúc phúc cùng ca ngợi. Từ Long mặt treo nụ cười, Từ ra thành viên cũng đều treo nụ cười, hôm nay xem như bọn họ lớn nhất vinh quang một ngày. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt chi, tràn ngập cảm kích cùng sùng bái, bọn họ tâm rất rõ ràng, cái này một phần vinh quang, là tới từ Tiêu Hàn. Thiên tử đến, chiến trường sinh cũng tới, hai cái vô địch giả con nối roi đến đây, đem lần này hôn lễ, đẩy đến cao chiều nhất. Liên Tứ Long đều có chút kích động, nhìn thấy truyền thuyết này hai vị, có chút cảm xúc bành trướng. Hai người tự mình chúc phúc Tứ Long, kể một ít lời nói, sau đó cùng Tiêu Hàn ngồi cùng một chỗ. Nghe nói ma đế mời ngươi đi tham gia yến hội. Thiên tử ánh mắt tay lái Tiêu Hàn. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, điểm này hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mà lại, thiên tử khẳng định là đã được đến xác định tin tức, mới hỏi hắn. Chúng ta cùng đi. Thiên tử nói ra. Ta cũng cùng một chỗ. Chiến trường sinh mở miệng. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bọn họ cũng được thỉnh mời không có mời chúng ta. Nhưng là ngươi biết lần này yến hội tên gọi là gì sao? Thiên tử nhìn ra Tiêu Hàn nghi hoặc, hắn mỉm cười. Tiêu Hàn lắc đầu, thiệp mời mặt chỉ có thời gian cùng địa điểm, đến mức yến hội, còn có thể có tên là gì Dương Hoa Yến. Thiên tử mỉm cười. Tiêu Hàn nhất thời không sai, Dương Hoa Yến, khẳng định là truyền ma đế chi uy. Muốn Dương Oai, khẳng định phải có người bị Dương Oai, người kia là ai, không cần nghĩ cũng biết. Thậm chí chúng ta đều cảm thấy, khả năng này là nhằm vào ngươi một trận tử cục, cho nên chúng ta muốn đi theo ngươi cùng đi, thời khắc mấu chốt, có chúng ta hỗ trợ, chí ít có thể lấy chỗ tới. Thiên tử nói ra bản thân suy đoán. Tốt, cái kia cùng đi, có điều hắn ma đế muốn cho ta mượn Dương Oai, chỉ sợ là đánh sai chủ ý. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là ánh mắt chi nhìn ra dày đặc. Ngươi càng mạnh. Gặp Tiêu Hàn tự tin như vậy, thiên tử nghiêm túc cảm ứng, hắn lộ ra giật mình thần sắc. Sắc thực mạnh hơn, trước kia mạnh không ngừng một điểm, xem ra ngươi tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8. Chiến trường sinh cũng lộ ra giật mình thân sắc. Nếu không phải thiên tử nhắc nhở, hắn còn không có cảm giác được Tiêu Hàn biến hóa. Tiêu Hàn đã đột phá, vậy khẳng định không là trở thành vô địch giả, bởi vì bọn hắn giữa thiên địa không có cảm giác nói Tiêu Hàn đạo tắc áp chế, vậy chỉ có một loại khả năng, Tiêu Hàn đột phá bất diệt kim thân tầng thứ 8, cho nên mới trở nên càng thêm cường đại. Bất diệt kim thân tầng thứ 8, có thể chiến vô địch giả, lại càng không cần phải nói Tiêu Hàn vốn là thực lực, đủ để đánh bại ma đế, tiếp cận vô địch giả ngũ trọng thiên. Hiện tại hắn thực lực, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Đông Hoàng Thái Nhất cùng sau khi đột phá ma đế. Khó trách Tiêu Hàn tự tin như vậy, lấy loại thực lực này tiến đến, Dương Oai Yến đến cùng là truyền người nào huy, còn thật khó mà nói. Dương Oai Yến, lần này chúng ta cho bọn hắn triệt để tới một cái Dương Oai. Thiên tử cười to, loại này bị địch nhân vây quanh cảm giác, hắn vô cùng không thích, hắn muốn thông qua Dương Hoa Yến, thể hiện ra chính mình thực lực cường đại, để một số người hết hy vọng. Tiêu Hàn đột phá, tự nhiên là một chuyện tốt, bọn họ lại ra tay, tuyệt đối có thể cho rất nhiều kẻ xấu hết hy vọng. Dương Hoa Yến, chỉ sợ chỉ có dạng này mới xem như danh phó thực đi, nghĩ tới đây, bọn họ đều lộ ra nụ cười. Chương 2208, cha con bất hòa. Hôn lễ rất thuận lợi để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là cảm thấy, cái kia Nhâm Ngạo Y rất có thể tới quấy rối. Tiêu Hàn thậm chí đều làm tốt cùng đối phương một trận đại chiến chuẩn bị. Nơi này là hắn sân nhà, Nhâm Ngạo Y liền xem như vô địch giả lục trọng thiên. Hắn chỉ cần là dám xuất hiện, đều sẽ không có kết quả tử tế. Kết quả cũng rất vượt quá hắn dự liệu, Nhâm Ngạo Y chưa tư nở dê xuất hiện, từ đầu tới đuôi đều không có người nháo sự. Khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi đồng thời, cũng có một loại không tốt cảm giác. Dạng này người, mới là đáng sợ nhất. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, cái này Nhâm Ngã Ý cũng không phải là không muốn ra tay, hắn nhi tử chịu nhục, đổi lại người nào cũng không nhịn được, nếu là có thể để Triệu Tiểu Lỗi mấy câu thuyết phục, sự tình khẳng định thì phát triển không đến một bước này. Người đang lo lắng cái gì? Thiên tử nhìn qua Tiêu Hàn. Đối với từ gia sự tình, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá Tiêu Hàn biểu hiện, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn nói ra chuyện này, khiến thiên tử kinh ngạc. Cái này Nhâm Ngạo Ý, ta cũng có chút giải, tại trong tình báo, Nhâm Ngạo Ý là một cái vô cùng kiệt ngạo phách lối người, hắn không có khả năng không trả thù. Đây là thiên tử phán đoán. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên hôm nay rất không bình thường. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn theo Triệu Tiểu Lỗi lời nói bên trong, đại khái giải Nhâm Ngạo Ý là ai, cho nên cũng không tin hắn thực sẽ bị thuyết phục. Thậm chí Triệu Tiểu Phu còn nói, Triệu Tiểu Lỗi có lẽ đều gặp nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, Nhâm Ngã Ý tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có loại ý nghĩ, cũng là Nhâm Ngã ý có một cái càng dễ đối phó ngươi cơ hội. Chiến trường sinh đột nhiên nói ra. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn cùng Thiên Tử tất cả đều trong lòng hơi động, bọn họ nghĩ đến một loại khả năng. Dương Oai Yến, nếu như ma đế mời Nhâm Ngã ý đi Dương Oai Yến lời nói, Nhâm Ngã ý hiển nhiên không dùng ơ thơ y điếm na y động thủ. Đến mức Triệu Tiểu Phu cái này con dâu, hắn căn bản cũng không cần để ý, Triệu Tiểu Phu tâm cũng không có ở hắn trên người con trai, nếu không hắn giết Triệu Tiểu Phu, vì Nhâm Kỳ lại tìm một nữ nhân là được. Dựa theo Nhâm Ngã ý địa vị, rất dễ dàng thì có thể tìm được. Vậy liền Dương Oai Yến phía trên gặp. Tiêu Hàn cười lạnh. Một trận tiệc cưới, tiếp tục mấy ngày, lúc này mới kết thúc. Đến mức Tiêu Hàn bọn họ cũng tới đường, tiến về ma đế đưa ra xử lý yến hội địa phương. Vũ trụ các ngôi sao lớn, đều có cường giả được mời đi. Bọn họ vui vẻ tiến về, bất kể nói thế nào, ma đế chung quy là đường thế vô địch giả. Hắn tuy nhiên bị đánh bại, nhưng là lần này ngóc đầu trở lại, khẳng định là có cự đại đột phá, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không cường thế như vậy. Mà lại, ma đế có đại bối cảnh, Đông Nhạc đại đế là ma đế sư tôn, đó là từ xưa đến nay tối cường giả. Tuy nhiên một thế này phân tranh hàng ngũ mạnh nhất người sẽ không xuất thủ, nhưng là mọi người y hệ nguyên đối bọn hắn kính sợ. Có chút ẩn thế cường giả tiến về, không phải cho ma đế mặt mũi, mà chính là cho Đông Nhạc đại đế mặt mũi. Trong vũ trụ, trùng trùng điệp điệp nhân mã tiến về ma đế chô đế tinh, tất cả đều là cường giả. Hỏa Kỳ Lân cũng theo tiến đến, Tiêu Hàn dạng chân tại Hỏa Kỳ Lân phía trên, phái đoàn mười phần. Cái này vô cùng kinh người, Tiên Kỳ Lân vì tọa kỵ. Thời cổ vô địch giả đều không có dạng này phái đoàn. Tiên Kỳ Lân tương đương tiên, điểm này mọi người sẽ không quên, lại, bọn họ thực lực chân chính, so tiên đô khủng bố hơn. Tiêu Hàn xuất phát, chúng ta cũng nên đi. Một cái toàn thân tiên đạo khí tức kinh người cường giả, hắn nhận được tin tức, sau đó ra lệnh. Tiêu Hàn vờ ơ y ma thực có can đảm đi, lần này hắn chết chắc. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Đông Hoàng Tử đứng tại Đông Hoàng Thái Nhất bên người, hắn thực lực có tiến bộ nhảy vọt, so trước kia không biết mạnh bao nhiêu, tiên đạo khí tức vận chuyển, thuần chủng tới cực điểm, rõ ràng là đã thành tiên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn con trai mình liếc một chút, trong mắt có thật sâu ghen ghét. Hắn cùng tiên chủ thời gian dài như vậy, đều không có thành tiên, kết quả Đông Hoàng Tử lại thành tiên. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại không có cơ hội này, không có bị tiên chủ ban thưởng thành tiên cơ duyên. Khiến Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng không cam lòng, tuy nhiên Đông Hoàng Tử là hắn con nối dõi, nhưng là đối với Đông Hoàng Tử lại càng thêm ghen ghét. Đông Hoàng Tử có thể cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng mãnh liệt bất mãn cùng ghen ghét, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này cùng hắn muốn không giống nhau. Vốn là coi là tìm tơ y cha mình, cha con cùng một chỗ, lục lực đồng tâm, cùng một chỗ đối phó Tiêu Hàn bọn họ, chiếm lấy tiên tinh, tìm tơ y thành tiên cơ duyên. Kết quả lại cùng Đông Hoàng Tử trong tưởng tượng không giống nhau, không chỉ có xuất hiện cái gì tiên chủ, mà lại bởi vì tiên chủ đối với mình yêu thích, cha mình ngược lại cùng chính mình như là giống như cựu nhân, khiến Đông Hoàng Tử tâm lệnh hắn rất muốn nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ cần hắn cần, hắn có thể đem hết thảy đều cho Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ cần bọn họ khôi phục trước kia cha con loại kia trạng thái. Nhưng là, Đông Hoàng Thái Nhất lại sẽ không tin tưởng hắn, hiện tại Đông Hoàng Tử tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, còn không bằng một ngoại nhân đây. Tiêu Hàn đã dám đi, thì khẳng định có niềm tin chắc chắn, ta đề nghị phụ thân lần này không muốn tham dự vào, tỏa sơn quan hổ đấu. Đông Hoàng Tử vẫn là không nhịn được nhắc nhở, hắn giải Tiêu Hàn, cho nên cảm thấy cái này tuyệt đối không phải đối phó Tiêu Hàn cơ hội tốt. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ Tiêu Hàn sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tranh thức đơn đả độc đấu, Tiêu Hàn không phải đối thủ của hắn. Ta biết, phụ thân tuyệt đối sẽ không sợ Tiêu Hàn, nhưng là phụ thân cần phải hiểu rõ, một khi chém giết Tiêu Hàn, mặc dù thần đế Tiêu Chiến Thiên không tìm đến phụ thân phiền phức, chỉ là hắn thủ hạ tứ đại chiến thần, không biết phụ thân có thể ngăn trở mấy vị Đông Hoàng Tử hỏi lại. Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ cứng đờ, hắn tự nhiên ngăn không được tứ đại chiến thần, đừng nói là mấy vị, liền xem như một vị, đều có thể đánh bại hắn. Mà lại, tại thế gian này không chỉ có tứ đại chiến thần, còn có một cái Long Lão Bản, mặc dù hắn có thể đánh thắng được tứ đại chiến thần, cũng không thể nào là Long Lão Bản đối thủ. Chuyện này ta tự có chủ trương. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, hắn vẫn là không có từ bỏ xuất thủ dự định, mà lại hắn khác có một ít dự định. Đông Hoàng tử thật sâu nhìn cha mình liếc một chút, trong lòng hơi có chút thở dài, hắn biết Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại lời gì đều nghe không vào, chí ít hắn nói chuyện, hắn là tuyệt đối nghe không vào. Hai người trầm mặc xuống, không hề đối thoại. Sau đó, bọn họ cũng tới đường, hai chiếc xe đằng không mà lên, từ dị thú lôi kéo, đằng không mà lên, chạy tới ma đế chỗ đế tinh. Đế tinh phía trên, lúc này náo nhiệt tới cực điểm. Nơi này áo giáp rõ ràng, cường giả như mây, có đại nhân vật thừa lúc liễn xa, ngựa đạp tinh không mà đến, chịu đến rất cao quý cách hoan nghênh. Những người này đều là cường giả chân chính, yếu nhất người đều là trưởng lao cấp cường giả, còn có trí cường giả, thậm chí có ẩn nút vô địch giả được mời động, tiến về nơi này. Một chút trung cực truyền thừa trưởng giáo, càng là tự mình đến đây, đương thế vô địch giả mời, bọn họ đương nhiên sẽ không không tới. Trung cực thần điện Thái Thủy Điện chủ đến. Một thanh âm vang lên, nhất thời để nơi này an tĩnh lại, rất nhiều người lộ ra lược có thâm ý thần sắc. Chương 2209, Nam Đại truyền thừa rằng co ma đế. Không ai từng nghĩ tới, trung cực thần điện vờ ơ ý ma thực có can đảm tới. Tiêu Hàn đánh bại ma đế, hắn vẫn là trung cực thần điện thiếu chủ. Rất nhiều người cảm thấy, trung cực thần điện đối mặt ma đế mời, hơn phân nửa không dám tới mới đúng. Kết quả lại cùng bọn hắn muốn không giống nhau, trung cực thần điện người đến, hơn nữa còn là điện chủ tự mình đến đây. Điều này có ý vị gì, bọn họ rất rõ ràng, cái kia chính là trung cực thần điện không sợ ma đế, cũng không sợ ma đế tìm bọn họ để gây sự. Đây là một cái trung cực truyền thừa tự tin, cũng là cho thế nhân một loại thái độ, mặc dù đối mặt đương thế vô địch giả, bọn họ cũng sẽ không trốn tránh. Mời. Tiếp khách kịp phản ứng, mời bọn họ tiến vào, rất là khách khí, không có thất lễ. Cái này để người ta gật đầu, vô luận sau cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là thân là vô địch giả khí phách chính ở chỗ này, ma đế thủ hạ đương nhiên sẽ không thất lễ. Đây mới thực sự là vô địch giả, khí phách kinh người, khiến người ta tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì. Thái thủy bên người theo nguyên vương, còn có hai cái trí cường giả, bọn họ tiến vào bên trong, mặc dù đi tới nơi này, y lì hải nguyên có một loại uy nghiêm, đó là thuộc về trung cực truyền thừa phân khích. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên thái thủy bọn họ, mắt thấy bọn họ từng bước một đi vào yến trong hội. Ma đế xuất hiện, cái này là người khác đều không có đãi ngộ. Bình thường đều là hắn thủ hạ tự mình nên đón, trung cực thần điện người xuất hiện, hắn lại tự mình xuất hiện, hiển nhiên là đối trung cực thần điện rất xem trọng. Ma đế yến hội, vị phái chuẩn bị một khối thuần dương ngọc, đặc biệt đưa cho ma đế bệ hạ, nguyện ma đế chúa tể thế gian, thiên hạ vô địch. Thái thủy mở miệng, hắn thân thủ đưa lên một khối thuần dương ngọc. Người chung quanh toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhìn qua thái thủy ánh mắt đều biến. Cái này nơi đó là tặng lễ, quả thực cũng là tại đánh mặt. Nguyện ma đế thiên hạ vô địch, thái thủy tự nhiên không phải không biết, ma đế bị Tiêu Hàn đã đánh bại. Đây là khiêu khích. Bọn họ cảm thán trung cực thần điện lá gan, ơ thơ y điếm nào y, cũng dám chủ động khiêu khích. Tất cả mọi người nhìn qua ma đế, muốn xem hắn phản ứng. Thân là vô địch giả, bị dạng này khiêu khích, cần phải có phản ứng mới đúng. Rất nhiều người cảm thấy, hơn phân nửa yến hội không có bắt đầu, liền muốn đánh. Một chút tu sĩ có chút hưng phấn, cảm thấy thật chuyến đi này không tệ, lần này yến hội khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Tốt, như ngươi mong muốn. Ma đế tiếp nhận thuần dương ngọc, hắn giao cho người bên cạnh, sau đó ánh mắt rơi vào thái thủy trên thân, nói ra, thái thủy đạo hữu, ta rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn cuồng vọng từ đâu tới đây, xem ra trung cực thần điện bên trong đều là cùng nhân, lời gì cũng dám nói. Rất hiển nhiên, ma đế cũng không phải là không tức giận, mà chính là tức giận. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ tới cực điểm, thái thủy cười nhạt một tiếng, hắn từ tốn nói, trung cực thần điện chỉ là có cái gì thì nói cái đó. Đồng thời không cuồng vọng, sự thật mà thôi. Tại chỗ người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cây kim so với cọng dâu à, chỉ là Tiêu Hàn không có tới, trung cực thần điện cũng dám cường thế như vậy, có chu tờ ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ ít, những người này có thể khẳng định, thái thủy bọn họ những người này liên thủ, đều khó có khả năng tại cái yến hội này phía trên nhấc lên sóng gió. Dạng như ngươi khiêu khích bản đế, chẳng lẽ không sợ bản đế đánh chết ngươi? Ma đế lạnh lùng nói, một cỗ sát ý bạo phát, khiến rất nhiều người nhịn không được lui lại, có chu tờ không chịu nổi ma đế trên thân khí tức. Ma đế chỉ sợ cũng không muốn đối mặt một cái trung cực truyền thừa điên cuồng trả thù đi. Thái Thủy cũng lộ ra nụ cười. Lời này vừa nói ra, ma đế con người ngưng tụ. Hắn nhìn chầm chầm Thái Thủy, giống như là nghĩ đến cái gì. Bất Diệt Vương Triều đến. Một thanh âm vang lên, Bất Diệt Vương Triều cũng tới. Lục Tiên Tông đến. Lại là một cái trung cực truyền thừa, là trung cực thần điện Minh Hiếu. Vấn Tiên Các đến. Vấn Tiên Các cũng tới. Cao Y Củ Ổ Y Cú Nở Dê là thần tông, năm đại truyền thừa tự mình đến đây, đều là bọn họ trưởng khống giả, bọn họ cùng một chỗ đến đây, rất nói rõ thái độ. Ma đế sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, ngũ đại trung cực truyền thừa cùng đi, thái độ này hết sức rõ ràng. Hắn trong lòng nghiêm nghi, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc. Xem ra các hạ là chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn chầm chầm Thái Thủy, đột nhiên cảm thấy, chính mình hơi nhỏ nhìn cái này trung cực thần điện điện chủ. Có thể trở thành trung cực thần điện điện chủ, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Ngũ đại trung cực truyền thừa cùng lúc xuất hiện, liền xem như ma đế đều cảm giác được áp lực. Bởi vì ma đế tiếp vào một tin tức, hắn sư tôn cấp độ kia cường giả sẽ không lại xuất thủ. Hàng ngũ mạnh nhất người mấy lần xuất hiện, gây nên một số người bất mãn. Bọn họ đồng dạng lo lắng, chính mình hậu bối tại một thế này tranh đấu thời điểm, hội dẫn tới lao ra hỏa, dạng này quá không công bằng. Cho nên, bọn họ làm ra quyết định, người nào QNZ không thế xuất thủ, nếu không lời nói, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Đến mức Đông Nhạc Đại Đế, tức thì bị mấy lần cảnh cáo, nói cho hắn biết tuyệt đối không thể xuất thủ, nếu không lời nói, những người kia đem sẽ ra tay, cùng một chỗ trấn áp Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế rất mạnh, nhưng là đối mặt cùng cấp số cường giả uy hiếp, hơn nữa còn là mấy tôn, hắn cũng tự nhiên không thể coi nhẹ, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng bọn hắn, tuyệt ra tay với không biết. Cho nên hiện tại ma đế chỉ có dựa vào chính mình lực lượng, hắn cảm thấy trung cực thần điện bọn họ cũng là đạt được đồng dạng tin tức, mới dám dạng này không kiêng nể gì cả. Dù sao, mất đi Đông Nhạc Đại Đế dạng này một cái cường đại hờ ưu vì hệ nở, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở năm đại truyền thừa liên thủ. Ma đế có một loại cảm giác, trận này Dương Hoa Hiến, chỉ sợ không có hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Ha ha! Thái Thủy cười nhạt một tiếng. Lúc này, Lục Tiên Tông bọn họ đều tiến đến, gặp Thái Thủy giống như là tại cùng ma đế giằng co, tất cả đều đi tới. Bọn họ ý tứ rất rõ ràng, như là ma đế dám ra tay lời nói, đắc tội cũng là bọn họ năm đại truyền thừa. Đến lúc đó, lấy ma đế thực lực, chưa hẳn chống đỡ được năm đại truyền thừa liên thủ. Khiến mọi người kinh ngạc, loại kết quả này, xác thực vượt quá mọi người dự kiến. Bầu không khí trong lúc nhất thời cứng đi xuống, song phương giằng co, tràng diện có chút khẩn trương. Ma đế đạo hữu, khách nhân đến, còn không mời người ngồi xuống sao cái này có chu tờ thất lễ. Ngay lúc này, một cái huệ vải âm thanh vang lên, đánh vỡ lúc này trầm mặc. Rất nhiều người kinh ngạc, đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Đây là một người trung niên nam tử, tóc dài xóa vai. Người mặc trường bào màu xanh, xem ra có chút lười nhác. Nhưng nhìn đến nam tử thời điểm, rất nhiều người con ngươi co rụt lại, bọn họ nhận ra nam tử thân phận, trong lòng hơi kinh. Người này cũng tới, trách không được hắn dám mở miệng, hắn có tư cách kia. Ma đế lộ ra một vệt nụ cười, mặc dù đối phương lời nói có chút vô lễ, nhưng là hắn không có chút nào để ý là ta thất lễ, các vị đạo hữu mời ngồi. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, bình tĩnh mở miệng. Một chút cũng không có vừa mới dương cung bạc kiếm. Thái Thủy bọn họ liếc nhau, đều hơi kinh ngạc, bọn họ không biết trung niên nam tử thân phận, nhưng là có thể để ma đế đều nghe lời người, khẳng định không phải người bình thường. Chương 2210, Tiêu Hàn đến. Đã không có đánh lên, Thái Thủy bọn họ đương nhiên sẽ không lại đi chủ động khiêu chiến. Dù sao ma đế thực lực còn tại đó đâu, thật bạo phát chiến đấu, bọn họ một phương này chiếm cứ không rẻ. Bọn họ chỗ lây dám cường thế như vậy, là bởi vì tự thân sau lưng có ngũ đại môn phái. Năm cái trung cực truyền thừa, đếm không hết cao thủ, mạnh như ma đế cũng không dám trêu chọc, sẽ phi thường kiêng kỵ. Đa tạ. Thái Thủy vừa chắp tay, mang theo Nguyên Vương bọn họ ngồi xuống. Lục Tiên Tông bọn họ cũng giống như vậy, đều theo Thái Thủy ngồi xuống. Năm cái truyền thừa ý tứ rất rõ ràng, bọn họ như thể chân tay, tổng cùng tiến lùi. Người nào cu nở dê không thế khinh thị bọn họ. Ma đế tâm tình đột nhiên có chút nặng nề, năm đại truyền thừa liên thủ, khiến hắn có chút bất ngờ. Bầu không khí có chút một ngạt, ma đế sắc mặt hờ hững, hắn đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy người khác đến. Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ giá lâm. Ơ thơ y điếm na y, một thanh âm vang lên, để rất nhiều người toàn thân chấn động. Đông Hoàng Thái Nhất là ma đế mạnh mẽ người cạnh tranh, hắn thành đạo phía trước, ẩn nút đến một thế này, sau đó xuất hiện tại thế gian, tranh đoạt thuộc về ma đế vinh quang. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, không thua ma đế, giữa bọn hắn là người cạnh tranh. Nhưng là, hôm nay có thể có thế có chút không giống, bởi vì bọn hắn có địch nhân chung, đó là Tiêu Hàn. Rất nhiều nhân vọng lấy bên ngoài, hai chiếc liễn xa rơi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Hoàng Tử xuất hiện, bọn họ đều là uy nghiêm không, khiến người ta có một loại muốn cúng bái xúc động. Thậm chí tại Đông Hoàng Tử thân thể, có một cỗ tiên đạo khí tức, vô địch giả đều muốn thuần chủng, khiến người ta rung động. Tiên! Cái kia năm nam tử giật mình, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tử, nhìn ra thân phận của hắn. Đông Hoàng Tử đã thành tiên, tuy nhiên thực lực không bằng hắn, nhưng là năm nam tử lại lộ ra hâm mộ thần sắc. Đối phương nắm giữ trường sinh tư cách. Tại những cường giả này mắt, thế gian chân quý nhất đồ vật, thực là thời gian. Mà trở thành tiên nhân, mang ý nghĩa sở hữu giả vô cùng tận thời gian. Về phần bọn hắn, mặc dù là vô địch giả, nhưng là xem như cường đại tới đâu, cũng cuối cùng sẽ có tọa hóa một ngày, bất kỳ thủ đoạn nào đều lưu không được trôi qua năm tháng. Đông đảo tu luyện giả giật mình, tiên chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất thành tiên theo người đời sau lại phát giác. Nam nam tử ánh mắt chính là chăm chú vào Đông Hoàng Tử thân thể. Đối với Đông Hoàng Tử người, tại chỗ người cũng không phải là rất quen thuộc, chỉ có cá biệt người nhận biết, phần lớn người cũng không biết Đông Hoàng Tử thân phận. Ma đế cũng giật mình, nhìn qua Đông Hoàng Tử ánh mắt có chút nóng rực. Lòng hắn rõ ràng, thế gian này có năng lực khiến người ta thành tiên, chỉ có cực kỳ cá biệt người, xem như hắn sư tôn đều làm không được, tuy nhiên hắn lai lịch cùng những người kia một dạng. Không nghĩ tới các ngươi cũng dám tới. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt trước tiên nhìn thẳng Thái Thủy bọn họ, hắn cười lạnh liên tục, mắt có chút sát ý mọi người hơi động lòng, nhất thời biết có trò vui nhìn. Đông Hoàng Thái Nhất đối Thái Thủy bọn họ có địch ý, đối với ma đế tới nói, là một chuyện tốt, giữa bọn hắn có địch nhân chung, có lẽ có thể tạm thời liên thủ, như thế tới nói, ngược lại lại càng dễ đối mặt năm đại truyền thừa. Ngươi đều dám đến, chúng ta vì sao không dám tới Nguyên Vương hỏi lại. Nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng là tính tình cương liệt, một trong chút nam tử đều muốn kiên cường. Cho nên, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất chất vấn, nàng trước tiên mở miệng. Làm càn, chỉ là tiểu bối, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trầm xuống, hắn có chút tức giận. Thực tế, tại chỗ người đều có một loại cảm giác, Đông Hoàng Thái Nhất là muốn kiếm cơ xuất thủ, hắn ma đế còn muốn xuất ruột, muốn giết người. Luân phiên thất bại. Để cái này vô địch giả lâm vào một loại rất tồi tệ tâm tình chi, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã hoàn toàn không có trước kia bình tĩnh cùng tỉnh táo. Hán dạng này người, thủ đoạn độc ác, làm sự tình càng là dễ dàng đi cực đoan, có loa y biểu hiện na y, thực không có chút nào quái. Nguyên Vương còn muốn mở miệng, bất quá Thái Thủy lại liếc nhìn nàng một cái, để cho nàng không cần nói. Thái Thủy tại Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cảm ứng được sắc cơ, hắn có một loại cảm giác. Nếu là Nguyên Vương mở miệng lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể sẽ ra tay giết nàng. Đây tuyệt đối là Thái Thủy không nguyện ý nhìn đến, hắn đứng lên, bình tĩnh nói ra, Đông Hoàng bệ hạ cần gì cùng một đứa bé so đo. Cái kia ta và người so đo. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lạnh lẽo. Thái Thủy không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất cường thế như vậy, thậm chí có một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Khiến Thái Thủy không tốt đáp lại, hắn có chút hối hận. Vì cái gì không đem những cái kia tiền bối mang đến, ngược lại nhận cho phép bọn họ không dám ra tay. Thái Thủy vô luận như thế nào tính toán, đều không có tính tới Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng, thậm chí Thái Thủy đều không cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất sẽ xuất hiện, cái này quá vượt quá hắn dự liệu. Làm sao không dám nói lời nào, người câm. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Hắn không ngại nhục nhã Trung Cực Thần Điện, dù sao Trung Cực Thần Điện cùng Tiêu Hàn còn có Tiêu Chiến Thiên đều có quan hệ. Ma đế đứng ở một bên, hắn vui xem náo nhiệt, hắn chỉ muốn giết Tiêu Hàn, trừ rơi cái này mắt đinh, chiếm lấy tiên tinh, đến mức đắc tội năm đại truyền thừa sự tình, ma đế không có hứng thú. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất ra mặt, hắn tự nhiên vui nhẹ nhõm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thái Thủy, muốn xem hắn phản ứng. Nếu là Thái Thủy không dám đáp lại lời nói, lần này Trung Cực Thần Điện bọn họ muốn ném đại nhân. Không phải không dám nói lời nào. Là cảm thấy không cần thiết phản ứng ngươi, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với điện chủ. Ơ thơ y điếm na y, một tiếng trêu chọc vang lên, nhất thời để mọi người kinh ngạc, lại có người dám trước mặt mọi người khiêu khích Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này không muốn sống sao? Tất cả mọi người đang suy đoán người này thân phận, muốn biết chủ nhân thanh âm là ai. Tiêu Hàn, ơ thơ y điếm na y, mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đế thậm chí Đông Hoàng Tử đều nhận ra Tiêu Hàn thanh âm, cái thanh âm này bọn họ cả một đời đều quên không. Tất cả mọi người theo lấy Bo Nở Hà Nở ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nơi xa. Một đám người xuất hiện, tất cả đều tản mát ra ngập trời khí tức. Cầm đầu người kia, cưới tại một đầu kỳ lân thân thể, mặt mang lấy vẻ vài nụ cười, có chút bại hoại, nhưng lại nhưng không ai dám khinh thị, bởi vì vừa mới Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ đã hô lên đối phương tên. Tiêu Hàn, cái kia đánh bại Ma Đế cường giả, cũng là cái kia danh chấn tinh không thanh niên thiên tiêu, hắn rốt cục xuất hiện. Người tới đều biết, trận này Dương Hoa Yến, thực là vì Tiêu Hàn mà bài trí, hắn mới thật sự là nhân vật chính. Hiện tại, Tiêu Hàn đến, cưới tiên kỳ lân, giống như là cổ tiên vương, theo tinh không chi rơi xuống, cái kia cổ uy nghiêm, cái kia cổ phong tư thế, cái thế vô song. Dù cho là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đế, đều bị áp danh tiếng, cảm giác không có chói mắt như vậy cùng Quang Huy. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả mọi người chú ý lực, đều tập hợp tại Tiêu Hàn thân thể, giống như đang nhìn một cái thần. Thái Thủy cười, Nguyên Vương cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Bọn họ biết, Tiêu Hàn đã đến, vậy nói rõ, hắn không sợ Ma Đế bọn họ, lòng có lấy năm chắc. Chương 2211, cùng. Một người đến, trấn trụ toàn trường, thì liền Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đế, chính thức nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, cũng thần sắc nghiêm túc lên. Cái kia cái trung niên nam tử vẫn là có chu tờ lười nhác bộ dáng, chỉ có đang nhìn hướng Tiêu Hàn thời điểm, trong mắt mới có thể lóe qua một đạo tàn khốc. Tiêu Hàn quét trung niên nam tử liếc một chút, hắn rất nhanh chuyển qua con người, trong thần sắc đồng thời không có cái gì dị dạng. Hỏa kỳ lân rơi xuống, điềm lành chi khí tràn ngập ra, để rất nhiều người kinh hô, bọn họ một chút thân thể người bên trong có chút vết thương cũ, vậy mà tại tiếp xúc đến điềm lành chi khí thời điểm, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tất cả mọi người lộ ra rung động thần sắc, chỉ có trong truyền thuyết thuần huyết kỳ lân, giống như là chân long tồn tại, mới có dạng này điểm lành chi khí, chẳng lẽ Tiêu Hàn tọa kỵ, lại là một đầu chính thức thuần huyết kỳ lân, cùng chân long ngang nhau tồn tại sinh linh. Bọn họ mặt mũi tràn đầy giật mình, có chút khó có thể tiêu hóa tin tức này. Nếu bọn họ suy đoán là thật lời nói, thành công thu phục kỳ lân làm hắn tọa kỵ Tiêu Hàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào trách không được hắn có thể đánh bại Ma Đế, còn có thể để Đông Hoàng Thái Nhất nhiều lần thất bại. Đông Hoàng Tử, đã lâu không gặp. Thiên Tử cũng mở miệng, cùng Đông Hoàng Tử chào hỏi. Bất quá Đông Hoàng Tử thần sắc có chút phức tạp, hắn gật gật đầu, xem như đáp lại. Lúc này, mọi người mới chú ý tới Tiêu Hàn sau lưng mấy người kia. Bọn họ toàn đều có chút giật mình, những người này tuổi tác đều phi thường nhỏ, thậm chí đối với một chút tu luyện giả tới nói, quả thực có thể nói vừa cờ ơ tờ vừa cờ tuổi tác. Nhưng là bọn họ lại đều đã trở thành trí cường giả, thực lực chân chính có thể xưng đáng sợ. Cái này từng cái phong thái, cái nào thả ra, đều đủ để danh chấn tinh không. Đặc biệt là Thiên Tử cùng Chiến Trường Sinh, thân là loại kia cường đại vô địch giả con nối dõi, bọn họ trời sinh có một loại phong cách vô địch, khiến người ta kính sợ. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi còn không có cùng chúng ta điện chủ so đo tư cách, đã ngươi muốn so đo, liền đến cùng so đo. Tiêu Hàn mở miệng, nhận lấy lời nói gốc dạ. Tiêu Hàn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cùng ngươi so đo một phen. Không có chờ Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, Đông Hoàng Tử đứng ra. Hắn không muốn cha mình xuất thủ, mà lại hắn thực lực hiện tại cũng cực kỳ mạnh mẽ, bị tiên chủ dùng bí pháp tăng lên, tăng thêm tại tiên chủ chỗ chịu đến ma luyện, Đông Hoàng Tử cảm thấy, chính mình cũng không yếu tại Tiêu Hàn. Đông Hoàng Tử, ngươi còn không có cùng Tiêu Hàn giao thủ tư cách, không bằng ngươi ta nhất chiến như thế nào? Chiến Trường Sinh đứng ra, hắn tử tốn nói. Quanh người hắn tiên đạo khí tức cực kỳ dày đặc, mặc dù không có thành tiên, nhưng là phương diện chiến lực, lại so với bình thường tiên nhân đều cường đại hơn. Vô địch giả tương đương tiên, mà Chiến Trường Sinh so với bình thường vô địch giả đều mạnh hơn nhiều chiến đế con nối dõi, tự nhiên không tầm thường. Chiến đế huyết mạch chi lực đáng sợ đến bực nào, hắn tối đỉnh phong thời điểm, sừng sững tại vô địch giả cựu trọng thiên tối đỉnh phong, chiến lực cực tiếp cận những người mạnh nhất kia, kém một chút thì đánh vào cái kia hàng ngũ. Sau cùng, hắn tuy nhiên vẫn là tọa hóa, nhưng là một cái chiến chữ lại đủ để chứng minh hắn cái thế chiến lược. Chiến trường sinh thân là hắn con nối dõi, tự nhiên kế thừa hắn huyết mạch đặc điểm, chiến lược đồng dạng khủng bố vô cùng. Chiến trường sinh, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Đông Hoàng tử sầm mặt lại. Hắn mục tiêu là Tiêu Hàn, muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến, lại không muốn cùng chiến trường sinh nhất chiến. Bất quá nhìn hiện tại bộ dáng, hắn nếu là chiến không được chiến trường sinh lời nói, là không thể nào cùng Tiêu Hàn giao thủ. Đáng tiếc, ta vốn là muốn ước lượng đo một cái hắn thực lực, muốn biết hắn sau khi thành tiên, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, không nghĩ tới lại bị ngươi cướp đi. Thiên tử có chút đáng tiếc. Ngươi có thể thử một lần Đông Hoàng Thái Nhất. Chiến trường sinh mỉm cười. Thiên tử nhìn một chút Đông Hoàng Thái Nhất, hắn lựa chọn trầm mặc, sau đó hướng chiến trường sinh so một ngón giữa. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, hắn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, trong mắt lánh quang lấp lóe. Bất quá lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại không nói lời nào, hắn nhìn Đông Hoàng Tử liếc một chút, vờ ơ y ma lôi kéo hắn ở một bên ngồi xuống. Khiến chúng người bất ngờ, đều không hiểu Đông Hoàng Thái Nhất là có ý gì, hắn mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bộ dáng. Hiển nhiên vợ ơ y ma giống như đừng xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt đảo qua cái kia lười nhác trung niên nam tử, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn mới vừa rồi bị người truyền âm, biết nam tử kia thân phận, cho nên mới lâm thời làm ra loại này quyết định. Đến mức có thể hay không mất mặt, điểm này Đông Hoàng Thái Nhất đã không quan trọng. Đến bọn họ cảnh giới này, chưa từng có đem mặt mũi loại vật này coi ra gì. Tiêu Hàn cũng có chút kỳ quái, có điều hắn cảm thấy hơn phân nửa là cái kia cái trung niên nam tử nguyên nhân. Hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng lại đồng thời không e ngại. Tiêu Hàn phía dưới Hỏa Kỳ Lân, cùng Thái Thủy bọn họ chào, ánh mắt đảo qua Nguyên Vương, hai người làm một cái ngắn ngủi giao lưu, sau đó mới rời. Làm đây hết thể thời điểm, Tiêu Hàn nhìn cũng không có nhìn Ma Đế liếc một chút, giống là đối phương là một cái người trong suốt một dạng. Loại thái độ này, khiến người ta líu lưỡi. Coi như Ma Đế đã từng là bại tướng dưới tay Tiêu Hàn, nhưng là đối xử với một như thế cái đương thế vô địch giả, quả thật có chút quá cường thế nhìn. Ma Đế mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Hàn trên thân, từ tốn nói, Tiêu Hàn, ngươi rốt cục đến, ngươi cũng đã biết cái yến hội này gọi là gì. Tiêu Hàn lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Ma Đế trên thân, hắn xoa xoa lỗ mũi mình, sau đó nói, biết. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Ma Đế cười lạnh hỏi. Đánh ngươi muội. Tiêu Hàn so tài một chút quyền đầu, rất có một ít lưu manh khí chất. Mọi người trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây thật là một cái cao thủ cái thế sao, làm sao giống như là đầu đường tiểu côn đồ mở dạng, một điểm phong độ đều không có. Ma Đế sầm mặt lại, Tiêu Hàn thái độ, có chu tờ chọc giận hắn. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn tức giận nói ra, ngươi còn tức giận, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, ở nơi đó đắc ý cái gì? Ta muốn là ngươi, đập đầu chết tính toán, còn dám ra đây mất mặt. Ma Đế sắc mặt càng khó coi hơn, hắn kém một chút bị tức hộc máu. Đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm, mà Tiêu Hàn thì là tại vạch khuyết điểm. Làm đương thế vô địch giả, bị Tiêu Hàn đánh bại, đây tuyệt đối là hắn trong đời lớn nhất sỉ nhục. Mỗi khi nhớ tới điểm này thời điểm, trong lòng của hắn đều giống như có một đám lửa đang tiêu đốt, rất khó thụ. Không phục, lại đến đánh một trận. Lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy, nhìn ta không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Tiêu Hàn hướng Ma Đế vạch vạch ngón tay. Mọi người trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập rung động. Đây chính là cái kia Tiêu Hàn sao, cũng quá mức tại ngông cuồng, mà lại nơi nào có một điểm phong phạm cao thủ. Bất quá, rất nhiều người cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Hàn đem lần nữa nên chiến Ma Đế, đều biết Ma Đế thực lực tăng nhiều. Lần này Tiêu Hàn còn có thể đánh bại Ma Đế sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, xem ra hắn đều không cần xuất thủ. Ngươi cái này lão người chìm cười cái gì, không phục ngươi cũng cùng tiến lên, ta một cái đánh các ngươi hai cái. Tiêu Hàn nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười, hắn một mặt xem thường, muốn Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất thủ, hắn lại muốn một người khiêu chiến hai đại cao thủ. Hôm nay chỉ những thứ này, 6 chương, ngủ. Chương 2212, Chiến Nhị Cường. Lúc này, người nào cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Hàn không có phong phạm cao thủ, một người muốn khiêu chiến hai đại cao thủ, cái này là bực nào khí phách. Xưng hô Đông Hoàng Thái Nhất vì lão người chìm, đây quả thực là vào chỗ chết mặt đắc tội hắn. Tiêu Hàn không phải phô trương thanh thế, bởi vì hắn loại lời này nói sau khi đi ra, hai người muốn không xuất thủ đều không được. Liền cái kia năm nam tử, đều lộ ra có chút ngoài ý muốn thần sắc, hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thần sắc có chút trịnh trọng. Làm càn. Đông Hoàng Thái Nhất quát lớn, hắn đứng lên, sắc mặt tái xanh, đáng sợ khí tức theo hắn lời nói phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Ai cũng biết, Đông Hoàng Thái Nhất giận, sát ý ngập trời. Thân thể làm một cái vô địch giả, bị dạng này khiêu khích, không tức giận căn bản là không thể nào. Ma đế thần sắc căm trầm, hắn đi xuống. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, hắn cũng bước lên phía trước, khí thế kinh thiên động địa. Cái này để người ta hoảng sợ, hai cái vô địch giả, mà lại đều là bước vào trí cao không cảnh giới tồn tại, đồng loạt ra tay. Thế gian có mấy người có thể ngăn trở, chỉ sợ chỉ có những cái kia đã là truyền thuyết tồn tại, mới có thể ngăn trở bọn họ liên thủ đánh giết. Tiêu Hàn mặt treo đủ cười, nhìn chằm chằm hai người, hắn mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng, thật không có chút nào để ý, thật không muốn giúp đỡ thiên tử thẩm truyền âm. Hắn có chút lẩm bẩm, đối Tiêu Hàn có thể hay không chiến thắng hai người, có điểm tâm không chắc. Khẳng định không muốn giúp đỡ. Tiêu Hàn tự tin cười một tiếng. Ma đế đi tới. Hắn toàn thân tản mát ra ngập trời ma huy, kinh thiên động địa, lúc này hắn mở miệng, Tiêu Hàn, ngươi hội vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Khiêu khích bổn tọa, chính là ngươi cả đời này làm ra ngu xuẩn nhất sự tình. Đông Hoàng Thái Nhất theo một phương hướng khác vây quanh Tiêu Hàn, đây là muốn đồng loạt ra tay. Mọi người rung động, hai người vờ ơ y ma thật muốn liên thủ, Tiêu Hàn còn có hy vọng sao? Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Tâm ẩn ẩn đang mong đợi chiến đấu bạo phát. Thiên tử bọn họ đều rời đi, bởi vì Tiêu Hàn muốn độc chiến bọn họ. Dương Hoài Yến, cái này muốn biến thành Tiêu Hàn Dương Hoài Yến. Mọi người biết, Tiêu Hàn không cần chiến bại hai người, chỉ cần cùng bọn hắn bất phân thắng bại, đầy đủ kinh thiên động địa. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, ba người giằng co, thân thể khí tức tất cả đều dâng lên, Tiêu Hàn một người cùng hai người giằng co, không rơi vào thế hạ phong. Khiến Ma Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhỏ hơi kinh ngạc, hai người hiển nhiên không nghĩ tới hiện tại Tiêu Hàn vậy mà lại mạnh như vậy, loa y biểu hiện na y, cực ngoài dự liệu của bọn họ. Người trước kia mạnh hơn, nhưng là hôm nay lại nhất định phải chết. Ma Đế lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, ra tay đi, để cho người khác hiểu lầm các ngươi sẽ chỉ múa mép khua môi không tốt. Tiêu Hàn bĩu môi, thần sắc khinh thường. Ma Đế sắc mặt tối đen, hắn mắt bắn ra kinh người sát ý. Sau một khắc, Ma Đế xuất thủ, không có đánh bắt chuyện, thực tế bọn họ cấp số này cường giả, chào hỏi không chào hỏi đều là giống nhau. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất rất tán ý, hắn đồng dạng xuất thủ, hóa thành một đầu cự đại kim ô đánh giết xuống tới. Hai người vừa động thủ là tuyệt sát, để ca cờ cựa nở dê ra run rẩy. Bọn họ có một loại cảm giác, mình nếu là đối mặt hai người công kích, hơn phân nửa căn bản không chịu nổi, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn bất động như núi, đối mặt hai đại cường giả hợp kích, vờ ơ y ma không có chút nào tránh lui dự định. Vô thần quyền bạo phát, Tiêu Hàn oanh kích Ma Đế, hắn cùng Ma Đế công kích va chạm, trướng mắt thần quang để chư hùng đều mắt mở không ra. Dưới chân ngôi sao trước tiên xuất hiện vết nước, kém một chút muốn nổ tung. Mà lúc này đây, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành cự đại kim ố cũng từng giết tới. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lần nữa đánh ra nhất quyền. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngạnh bính. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đế tinh nổ nát vụn. May mắn nơi này là Ma Đế thần đỉnh, chỉ có tu luyện cường giả, không có đồng dạng sinh linh. Nếu không lời nói, một ngôi sao này sinh linh đều phải chết tuyệt. Tiêu Hàn thét dài, hắn xông vào tinh không chi. Hai bóng người đuổi theo hắn, toàn đều chui vào tinh không chi. Bọn họ kịch chiến, thân thể chém giết, kịch liệt tới cực điểm. Ba đạo thân ảnh dây dưa. Mỗi một lần xuất kích, đều đánh nát tinh không. Hỗn độn khí cuồn cuộn, khủng bố không, giống như ba con tiên vực cự thú đang kịch liệt chém giết. Không ai từng nghĩ tới, ba người bọn họ tranh đấu, một đến kịch liệt như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma ngăn trở hai người cùng một chỗ công kích, xem ra không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Hàn rất cường thế, hắn ngang dọc trùng kích, bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 8, Tiêu Hàn thực lực tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Bây giờ hắn vờ ơ y ma ngăn trở Ma Đế liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là một trận biểu hiện kinh người, khiến người ta kính sợ. Ma Đế thi triển Ma Đế ấn, trước kia đều khủng bố hơn, nhiều một cỗ dị dạng khí tức. Tiêu Hàn bị đánh, hắn bất diệt kim thân chấn động, sắc mặt đỏ thẫm, phun ra một ngụm máu tươi. cái này để người ta kinh hô, ma đế thuộc hạ càng là nhịn không được hoan hô lên. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc, hắn toàn lực bạo phát, hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, đánh giết tới. Ma đế thét dài, hắn vẻ mặt nghiêm túc, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Phúc! Một đạo máu tươi tung tóe bắn đi ra, ma đế thân thể bị đánh xuyên, hắn hoành bay ra ngoài, đụng nát một khoảng ngôi sao. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất giết tới, hắn vận chuyển phi tiên lực, cả người giống như hóa thành nhất tôn trí cao vô tiên, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn quay người, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kích đánh nhau, kịch liệt chém giết, trong nháy mắt quá ngàn trăm chiêu. Tiêu Hàn thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, đó là bị Đông Hoàng Thái Nhất đả thương. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không chịu nổi, hắn một cái cánh tay bị vặn gãy, trước ngực xương sườn tức thì bị đánh gãy tận mấy cái. Một phen dao dưới tay, ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất thứ nhất ăn thiệt thòi. Chư hùng rung động, Tiêu Hàn thực lực thật vượt qua bọn họ tưởng tượng, đối mặt hai đại cường giả, vợ ơ y ma còn giống như chiếm cư phong, đây là ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ tuy nhiên đều thụ thương, nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Hàn thương thế càng nhẹ, hai người mạnh hơn nhiều ma đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt âm trầm, bọn họ không thể không thừa nhận, chính mình xem nhẹ Tiêu Hàn. Hắn thực lực bây giờ, lại có thể chiến hai người bọn họ. Bất quá, hai người vẫn cảm thấy, dạng này chiến đấu tiếp, Tiêu Hàn không có khả năng đánh bại hai người bọn họ, thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là bọn họ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chung quanh bọn họ pháp tắc sôi trào, đem bọn hắn bao phủ, sau đó hóa thành đáng sợ thần thông, oanh sát đối thủ. Tiêu Hàn tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 8, thân thể cường đại bất hủ, tuy nhiên bị thương, nhưng là chỉ là vết thương da thịt, không có bị trọng thương. Bất quá ma đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người không dễ chịu, bọn họ càng là cùng Tiêu Hàn chiến đấu tiếp, càng khó chịu, đối phương mỗi một kích đều có thể buộc phát ra cực lực lượng kinh người, đánh bọn hắn huyết khí bốc lên, mà lại chỉ cần một cái không chú ý, rất có thể bị Tiêu Hàn trọng thương. Chiến đấu không đến bao lâu, quăng là ma đế, bị Tiêu Hàn bẻ gãy mấy lần cánh tay. Loại này thân thể, thật sự là thật đáng sợ. Chương 2213, Chiến đến điên. Không ngừng thụ thương, cái này để bọn hắn có chu tờ chịu không được, chữa trị thân thể, cần lửa nở dê lớn nguyên khí, dù cho là bọn họ, thời gian dài cũng chịu không được. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất nhất kích đem Tiêu Hàn đẩy lui, sau đó tế ra Đông Hoàng Trung, trực tiếp oanh kích tới. Ma đế cũng tế ra bản thân ma đao, hướng Tiêu Hàn chém xuống, một đạo đao khí so tinh hà còn mênh mông hơn, thẳng hướng Tiêu Hàn. Đây là vô địch giả thủ đoạn, trong lúc phất tay, đều có đáng sợ uy năng. Đối mặt hai người công kích, Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không tay không, hắn tâm niệm nhất động, xích tiêu phù hiện trong tay hắn, bộc phát ra kinh người khí tức. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, tinh hà bị đánh mở, thô to kiếm khí tiếp thiên liên địa, trực tiếp ngăn trở hai người công kích. Ba kiếm. Một đạo đáng sợ kiếm khí hiện lên, bá tuyệt thiên địa, có một loại vô thượng uy nghiêm, để chúng sinh run rẩy, không nhịn được muốn cùng bái. Đông Hoàng Thái Nhất thôi động Đông Hoàng Trung, rủ xuống hạ một đạo đạo thần lực, phù văn xen lẫn, hóa thành một cái màu hoàng kim màn tre, ngăn trở cái này một đạo kiếm khí. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí vỡ nát, màn tre tiêu tán, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất lại lui lại một khoảng cách, khóe miệng có vết máu tràn ra. Xuy! Ma đao lướt qua tinh vũ, những nơi đi qua, nhao nhao vỡ nát, mang theo một cỗ đáng sợ sát ý. Đem Tiêu Hàn bao trùm ở phía dưới. Quần quận đế đạo uy nghiêm bạo phát, đó là thuộc về xích tiêu, trong tinh không, thể hiện ra thuộc về nó uy nghiêm. Cái này giống như là một cái thế đế vương khôi phục, đáng sợ vô cùng, mang theo ngập trời đế vương uy nghiêm, chinh phạt ma đao. Hai cây pháp khí va chạm, ở nơi đó buộc phát ra kinh thiên động địa thần năng. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết đây là một lần cơ hội, mang theo Đông Hoàng Trung giết tới. Muốn trọng thương Tiêu Hàn. Mọi người kinh hô, đều cảm thấy Tiêu Hàn nguy hiểm, rất có thể bị trọng thương. Hắn hiện tại đang cùng ma đao giằng co, không thể nhất đầy đủ phân tâm. Một khi Đông Hoàng Thái Nhất công kích đến, hắn không có cách nào tiếp được. Bất quá, chỉ có Tiêu Hàn một điểm biểu lộ đều không có, căn bản cũng không để ý. Hắn giống là căn bản cũng không có nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất công kích hội mang đến cho hắn thương tổn. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Hắn tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn khinh thị, có điều hắn không thèm để ý, chỉ cần đánh giết Tiêu Hàn, hết thảy đều có thể dùng Tiêu Hàn máu tươi đi rửa sạch. Hắn mang theo Đông Hoàng Trung, uy thế càng thêm kinh người. Có thể tưởng tượng, một khi Đông Hoàng Thái Nhất công kích rơi xuống, Tiêu Hàn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trước, thình lình cũng là Tiêu Hàn bộ dáng. Làm sao có thể mọi người kinh hô, không ai từng nghĩ tới điểm này. Cái kia Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, trực tiếp đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên, kinh thiên động địa thần năng bạo phát, đem Đông Hoàng Trung đả thần quang ảm đạm, vờ ơ y ma giống như là thụ thương thương tổn. Sau đó, cái kia Tiêu Hàn biến mất. Xuyên Việt thời không, đây là tương lai ngươi đang xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, thần sắc hắn hoảng sợ. Ý nghĩ thế này, loại cảnh giới này, chính là không sai đã vượt qua hắn, mà lại cần đối thời không pháp tắc cực tinh thông mới được. Mọi người rung động, dính đến thời không hai chữ, kinh người nhất, liền xem như vô địch giả đều chưa hẳn có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Đương đại Tiêu Hàn, vờ ơ y ma có thể cho tương lai hắn tự mình ra tay. Đây là một loại khái niệm gì, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đối thời không chi lực lĩnh ngộ theo tu vi tăng lên đạt tới một loại trình độ kinh người, lấy cường đại tu vi trèo trống, có thể phát ra đáng sợ như vậy công kích. Sau một khắc, Tiêu Hàn bạo phát, trực tiếp đem ma đao cùng ma đế đồng thời đẩy lui. Sau một khắc, hắn lao ra, chiến quyền trực tiếp hoanh ra ngoài. Ma đế bị chặn ngang đánh gãy, vô địch giả máu tươi chảy xuôi, trong tinh không hóa thành từng đạo huyết sắc sông dài. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh dị, nhất quyền đem vô địch giả đánh thành hai nửa, loại này hạng gì cái thế ba khí. Thì liền Đông Hoàng Thái Nhất khỏe miệng đều là một trận động đậy khẽ khẽ, hiển nhiên hắn cũng bị hù dọa, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Lúc này Tiêu Hàn, thật quá hung tàn. Ma đế gào thét, đây là hắn cùng Tiêu Hàn sau khi giao thủ đụng phải lớn nhất thương tổn, bị đa nhờ chu nở dê nhất quyền đánh thành hai đoạn, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn thân thể phát sáng, cắt thành hai đoạn thân thể lần nữa kết hợp với nhau, ma đế khôi phục, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Ta nói qua, để hai người các ngươi đồng loạt ra tay, ta cũng như thế có thể đánh bại các ngươi. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra, hắn tóc đen mù à, con ngươi sắc bén như là thiền kiếm một dạng đáng sợ. Hiện tại Tiêu Hàn nói ra như thế tới nói, không còn có người nói Tiêu Hàn là cuồng, hắn thật có loại thực lực đó. Trung quanh im ắng, rất nhiều trong mắt người mang theo nóng rực cùng sùng bái nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thì liền ma đế trận doanh một chút cường giả đều là như vậy. Tu luyện giả sùng bái nhất cường giả, mà Tiêu Hàn trong mắt bọn hắn, thì là chính cống cường giả. Đối mặt loại người này, làm sao có thể không sùng bái tiên tinh chi chủ vô địch? Có người hô to, đó là vô đức gào thét. Nhưng là theo vô đức lời nói, một số người bị dẫn động tâm tình, đồng dạng la lớn. Thanh âm tại trong vũ trụ không thể truyền bá, nhưng là đối với những người tu luyện này tới nói, căn vốn thì không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ trong khi nói chuyện mang theo một điểm thần lực, lấy thần lực làm môi giới truyền bá thanh âm, chấn động toàn bộ tinh không. Ma đế sắc mặt trắng bệnh, đây là thuộc về hắn thịnh thế, thuộc về hắn thời đại, hắn mới là thời đại này chúa tể, nhưng là hiện tại mọi người lại tại hô to một người khác vô địch. Ma đế không cam tâm, hắn nghĩ tới lần thứ nhất bị đánh bại, lần này chẳng lẽ còn muốn bị đánh bại. Thất bại, hai chữ này tại ma đế trong lòng quanh quẩn, hắn điên cuồng. Đây là một cái vô địch giả kiêu ngạo, tại hắn thời đại, nếu là hắn vô địch, không thể một thất bại nữa, không nguyện ý bị người đoạt lộ hàng mũi nhọn. Cho nên, ma đế bạo phát, cũng điên cuồng, so vừa mới muốn càng thêm đáng sợ. Lúc này ma đế mới thật sự là ma, là nhất tôn điên cuồng, đấu chiến điên cuồng. Ma đao xé rách vũ trụ tinh không, tràn ngập điên cuồng sát khí, quả thực giống như là muốn diệt thế một dạng, thẳng hướng Tiêu Hàn. Đông Hoàng Thái Nhất cũng từng giết đến. Hắn cuối cùng cũng là vô địch giả, cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo, hai đại cường giả, nếu là đều đánh không lại Tiêu Hàn một người, vậy cũng quá bi ai đi. Cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng điên, một trận chiến này như là không thể thắng lợi, vậy liền vẫn lạc đi. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ, hắn muốn tiến hành sau cùng điên cuồng. Không tốt, bọn họ liều mạng. Thiên tử biến sắc, hắn lộ ra lo lắng thần sắc. Hai cái vô địch giả liều mạng. Tiêu Hàn thật gặp nguy hiểm. So nổi điên các ngươi so ta sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn bốn phía chinh chiến, tranh thức chiến đấu đến điên cuồng thời điểm không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là tại vẫn là thần kiếm thành viên thời điểm, loại kinh nghiệm này, chỉ sợ những cái kia vô địch giả cũng chưa chắc trải qua mấy lần. Cho nên, Tiêu Hàn cũng bạo phát. Hắn như điên giống như ma, toàn bộ mái tóc mù à, toàn thân kim quang giống như hỏa diễm phun trào, giống như là đang thiêu đốt một dạng. Ba cái phát điên ra hỏa, rốt cục đụng vào nhau. Chương 2214, Trạm Đông Hoàng. Chương 2214, Trạm Đông Hoàng người điên ở giữa chiến đấu hình dung như thế nào, cái kia chỉ có một chữ, đó là điên. Ba người thật điên, bọn họ quấn quýt lấy nhau, mỗi một kích đều mang đi đối phương một mảnh huyết nhục. Không ai từng nghĩ tới, trở thành vô địch giả lại còn gặp được đáng sợ như vậy chiến đấu. Thật sự là quá thê thảm, tất cả mọi người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, thế này sao lại là vô địch giả chiến kẻ lực mạnh ở giữa chiến đấu, quả thực là ba con dã thú. Bọn họ trông thấy, ma đế đầu lâu bị Tiêu Hàn đập nát nửa bên, nhưng là hắn tàn khuyết đầu lâu, còn muốn tại Tiêu Hàn thân thể kéo xuống đến một miếng thịt. Loại này chiến đấu, đã vượt qua bọn họ nhận biết, để bọn hắn mộng bức. Bọn họ cũng nhìn đến, Tiêu Hàn bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh gãy một cánh tay, nhưng là hắn cứ thế mà đem tay gãy hung hăng cắm vào Đông Hoàng Thái Nhất lồng ngực, hung hăng đâm xuyên trái tim của hắn. Máu tươi vẩy ra, rơi vào ngôi sao chi, ẩn chứa sát ý để ngôi sao đều dập tắt, trở thành một mảnh hành tinh chết. Loại này chiến đấu cảnh tượng thật đáng sợ, khiến người ta kinh hãi, rất nhiều cường giả đều thối lui, không dám ở tại chỗ. Tranh thức dám tại nguyên chỗ cường giả không có mấy cái, biểu lộ thoải mái nhất là cái kia niên nam tử, hắn một mặt lười nhác bộ dáng, đối cảnh tượng trước mắt tuy nhiên cũng hơi kinh ngạc, nhưng là cũng thỉnh thoảng rất kiên kỵ. Chiến đấu hiện ra rằng co trạng thái, mỗi một khắc đều có máu tươi chảy xuôi. Bất quá, ma đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại càng ngày càng phát hiện một cái đáng sợ sự thật, mặc dù dạng này liều mạng, bọn họ y lì nguyên đánh không lại Tiêu Hàn, đối Tiêu Hàn tạo thành thương tổn rất ít. Mà lại, Tiêu Hàn thân thể có thể tự lành, mặc dù hắn không tận lực vận chuyển công pháp, đồng dạng có thể khỏi hẳn. Bọn họ đã lựa chọn liều mạng, không có nghĩ qua hối hận. Mặc dù giết không chết Tiêu Hàn, cái này cũng chính là bọn họ trận chiến cuối cùng, lấy mạnh nhất tư thái, thua ở địch nhân tay. Vô luận là ma đế, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất đều dường như khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ hào tình vạn trượng. Bọn họ khi đó, tung hoành thiên địa, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là có một khỏa mạnh nhất tâm, cho nên mới sẽ đánh bại tất cả địch nhân, trở thành vô địch giả. Hiện tại, bọn họ tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng là một khỏa tim gấu, chính thức bốc cháy lên. Chiến huyết sôi trào, bọn họ chiến ý kinh thiên động địa, chấn động vũ trụ tinh hà. Hai người đều xuất thủ, điên cuồng địa kịch chiến, bọn họ không màng sống chết, nghiền ép ra bên trong thân thể mỗi một tia tiềm năng. Tiêu Hàn con mắt đều không nháy mắt một cái. Đối mặt hai người điên cuồng, hắn ứng đối càng đáng sợ, là bọn họ còn muốn điên. Bất diệt kim thân vận chuyển, Tiêu Hàn thần lực vô cùng, hắn buộc phát ra sức mạnh đáng sợ nhất, hoành kích hai người. Tầng thứ 8 bất diệt kim thân, để Tiêu Hàn thần lực vô cùng vô tận, hắn giống như là một cái không biết dã rời máy móc chiến đấu, điên cuồng chém giết lấy, sợi tóc chi đô là huyết nục, thân thể không có một tấc hoàn hảo đối phương. Nhưng là, cái này không có chút nào ảnh hưởng Tiêu Hàn. Hắn xuất thủ lực lượng vẫn là đáng sợ như vậy, vẫn là mạnh như vậy, một mực bảo trì tại đỉnh phong. Nguyên Vương bưng bít lấy chính mình miệng, sợ mình kinh hô lên. Nàng cũng là một cái cực cương mạnh nữ tử, nhưng là lúc này nội tâm lại đang run rẩy. Thiên tử thần sắc nặng nề, nhưng là nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập kính nể cùng nóng rực. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì mạnh như vậy, như thế ý chí cứng cỏi, dù cho là một người bình thường đều có thể thành phi ngút trời cường giả, huống chi là Tiêu Hàn, hắn vốn là bất phàm. Chiến trường sinh thở dài, hắn tuy nhiên thân là chiến đế con nối dõi, truyền thừa chiến đế truyền thừa, nhưng là cùng Tiêu Hàn tướng, hắn lại mặc cảm, thật không có cái kia loại đáng sợ chiến ý, dù cho là hắn nắm giữ Tiêu Hàn thực lực, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giống như là Tiêu Hàn dạng này, ngăn trở hai cái như điên cường giả liên thủ, hơn nữa còn chiếm cứ tuyệt đối phong. Chiến đấu đến gay cấn, không lâu sau đó muốn chia ra thắng bại. Tất cả mọi người đang mong đợi, lúc này, ma đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất cơ hồ muốn thiêu đốt chính mình, bọn họ xem như liều chết nhất chiến, cũng muốn phế bỏ Tiêu Hàn. Đông Hoàng tử ánh mắt âm trầm, quyền đầu bóp trắng bệnh, nhưng lại không có xuất thủ. Thiên tử bọn họ nhìn chầm chầm vào Đông Hoàng tử, nếu là Đông Hoàng tử dám ra tay lời nói, khẳng định sẽ đụng phải bọn họ công kích. Đông Hoàng tử thành tiên, nhưng lại không thể nào là thiên tử đối thủ của bọn họ. Cho nên, Đông Hoàng tử trầm mặc, hắn biết lúc này nên làm cái gì. Tại tất cả mọi người cảm thấy, thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn nghiêng đến Tiêu Hàn phía kia thời điểm, Cái kia niên nam tử động, hắn chậm rãi hướng chiến đấu kịch liệt ba người đi qua. Không biết niên nam tử người đều cảm thấy hắn đang chịu chết, nhưng là biết niên nam tử thân phận người, lúc này sắc mặt lại biến, nếu như niên nam tử chiến đấu kết quả sợ rằng sẽ sửa. Tiêu Hàn mạnh hơn, cũng không thể nào là niên nam tử đối thủ, bởi vì hắn thực lực cực kỳ khủng bố. Ma đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất mắt có chút kích động, bọn họ tự nhiên cảm giác được niên nam tử động tác, bọn họ tâm vui vẻ. Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn đột nhiên bạo phát, hắn liều mạng đụng phải ma đế công kích, cũng muốn lấn đến gần Đông Hoàng Thái Nhất. Theo Tiêu Hàn thân thể, bộc phát ra kinh người sát ý, như là sóng to gió lớn một dạng, để Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc. Đông Hoàng Thái Nhất biết Tiêu Hàn muốn làm gì, như là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì biến sắc, nhưng là vừa mới niên nam tử động tác, để lòng hắn buông xuống liều mạng suy nghĩ, ngược lại không bằng vừa mới có đấu trí. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không có nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma liều mạng bị trọng thương, cũng muốn giết mình, loại này điên cuồng, hắn không. Cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất lui, hắn lại không muốn chết. Cái kia một cỗ điên cuồng đi qua về sau, Đông Hoàng Thái Nhất thanh tỉnh, hắn điên cuồng lui lại, đồng thời đem thần quang ảm đạm Đông Hoàng Trung ngăn tại phía trước mình, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, trực tiếp đánh xuống. Giờ khác này hắn vận chuyển dưới trời đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, đem tự thân thực lực, cất cao đến đây sinh tối đỉnh phong. Làm. Một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung vờ ơ ý ma xuất hiện vết nước, sau đó nổ tung. Phúc. Đông Hoàng Thái Nhất phun máu, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma hủy đi hắn thành đạo pháp khí. Lúc này lại không kịp so đo những thứ này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đến Tiêu Hàn đánh tới, hắn toàn thân nhuốm máu máu, tay cầm xích tiêu, một kiếm rơi xuống. Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất buộc phát ra bình sinh kinh khủng nhất uy năng, hắn thiêu đốt sinh mệnh mình cùng bản nguyên, muốn ngăn trở một kích này. Giết! Tiêu Hàn nộ hống, vũ trụ tinh không tại thời khắc này tất cả đều lay động, toàn bộ tinh không đều giống như muốn tất cả đều nổ nát vụn, không chịu nổi Tiêu Hàn uy nghiêm. Hắn kiếm, giống như một đạo vĩnh hằng ánh sáng rơi xuống, chạm phá hết thảy. Đạt tới đời này tối đỉnh phong, không có gì có thể ngăn cản. Đây là cực kinh người một kiếm, ẩn chứa Tiêu Hàn cả đời tinh khí thần, là hắn đời này đạo hạnh thể hiện. Phúc! Đông Hoàng Thái Nhất bị chảm bạo, trực tiếp nổ nát vụn tại tinh không chi. Đệ nhất cường đại vô địch giả, này vẫn lạc. Chương 2215, nhân ngạo ý xuất thủ. Phụ thân! Đông Hoàng tử giống to, thần sắc bi phẫn, hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình cùng Đông Hoàng Thái Nhất vào hôm nay lại là vĩnh biệt. Tiên đạo khí tức phóng xuất ra, Đông Hoàng tử giống như là điên một dạng, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Mặc dù cha con ở giữa có hiềm khích, nhưng là bọn họ chúng quy là cha con, lại lớn hiềm khích, cũng ngăn cản không cốt nhục thân tình. Một cái tay rơi xuống, đem Đông Hoàng tử ngăn trở, đưa về vị trí cũ. Ngươi đi tìm chết sao? Niên nam tử mở miệng, mới vừa rồi là hắn xuất thủ. Thực tế, hắn cũng rất kinh ngạc, vừa mới Tiêu Hàn giết chết Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ quá nhanh, liền hắn đều chưa kịp xuất thủ. Hiện tại nhìn thấy Đông Hoàng tử bị phẫn, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng, hắn ngăn lại Đông Hoàng tử. Đối Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Hoàng tử một chút bối cảnh, niên nam tử tâm rất rõ ràng, hắn là tại hướng người nào đó lấy lòng. Ma đế lui về phía sau, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Khoảng cách gần nhìn đến một cái vô địch giả vẫn lạc, hơn nữa còn là Đông Hoàng Thái Nhất. Đối với hắn kích thích không nhỏ. Ma đế vốn là cảm thấy mình không sợ chết, nhưng là bây giờ lại mất đi loại ý nghĩ này, hắn phát hiện mình tại phương diện này, cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải là không sợ chết, ngược lại đối tử vong rất có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác, thậm chí người bình thường càng cường liệt. Hắn là vô địch giả, tại sao muốn đi chê tờ đâu cái này là ma đế tỉnh táo lại ý nghĩ. Cho nên, ma đế lui tại năm bên người nam tử. Tiêu Hàn, thù giết cha, ta nhất định muốn báo. Đông Hoàng tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt đều là đỏ như máu, hiển nhiên đối Tiêu Hàn hận tới cực điểm. Có năng lực hiện đang xuất thủ. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, hắn vô cùng bình tĩnh nói. Đông Hoàng tử đương nhiên sẽ không xuất thủ, hắn hiện tại còn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Vốn là coi là sau khi thành tiên, hắn thực lực sẽ cùng Tiêu Hàn tương tự, kết quả lại cùng hắn muốn không giống nhau, Tiêu Hàn càng mạnh. Tiểu bối, ngươi rất ngông cuồng, cũng rất mạnh, cùng ta qua hai chiêu thế nào? Niên nam tử nhận lấy lời nói gốc dạ, hắn ngữ khí rất bình tĩnh. Đối mặt Tiêu Hàn kinh người chiến tích, niên nam tử còn dám nói như thế tới nói, hiển nhiên hắn đối với thực lực mình tương đương tự tin. Sinh tử nhất chiến càng tốt hơn, không chết không thôi. Tiêu Hàn cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Niên nam tử kinh ngạc, hắn mỉm cười sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn phản ứng, hắn có chút trở tay không kịp. Dựa theo niên nam tử ý nghĩ, lúc này Tiêu Hàn, hẳn là sẽ cực lực tránh cho cùng hắn nhất chiến mới đúng, nhưng là hắn lại muốn sinh tử nhất chiến. Niên nam tử thật sâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn biết Tiêu Hàn tránh thức ý nghĩ. Bất quá, cuối cùng hắn lại không có nhìn ra Tiêu Hàn đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là niên nam tử lại có một loại cảm giác, Tiêu Hàn không phải đang hư trương thanh thế, mà chính là rất nghiêm túc đang nói. Loại này nhận biết để niên nam tử cười, chỉ là nụ cười chi mang theo rất sâu lãnh ý, đều nói thần đế chi tử bá khí mười phần, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi muốn cùng ta sinh tử nhất chiến, ta ngược lại là có thể đồng ý, bất quá xem ở phụ thân ngươi mặt mũi, ta không sẽ giết ngươi, nhiều nhất chém dụng ngươi đạo cơ. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Liên thiên tử cao như vậy lạnh người, cũng nhịn không được chửi một câu vô sỉ. Chém dụng đạo cơ, giết cái kia người còn đáng sợ hơn. Ta khẳng định sẽ giết ngươi. Đây là Tiêu Hàn đáp lại, không có chút nào khách khí. Niên nam tử sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn cười lạnh nói, không biết điều. Nhâm Nga ý, ngươi cũng quá đề cao bản thân, muốn ở trước mặt ta trang uy phong, đánh trước thắng ta lại nói. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh, hắn nói ra thân phận đối phương. Nhâm Nga ý, đây là thiên tử nói cho Tiêu Hàn, cái này niên nam tử không là người khác, chính là Nhâm Kỳ phụ thân. Tại Tứ Long hôn lễ thời điểm, Nhâm Ngã Ý xác thực không có xuất thủ, đó cũng không phải nói Nhâm Ngã Ý thật sẽ không xuất thủ, mà là chuẩn bị tại Ma Đế Dương Oai Yến xuất thủ. Như là Ma Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thể đánh bại Tiêu Hàn, Nhâm Ngã Ý cũng sẽ không bại lộ chính mình, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhưng là hiện tại Ma Đế liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất đều không có đem Tiêu Hàn cầm xuống, thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất còn bị Tiêu Hàn đánh giết, hắn không thể không ra tay. Hiện tại tiểu bối, thật rất ngông cuồng, đều đã quên tiền bối uy nghiêm. Nhâm Nga Ý cảm thán, hắn y ghi nguyên một bộ lười nhác bộ dáng, bất quá tại hắn vừa dứt lời phía dưới thời điểm, hắn khí tức đột nhiên biến, như là một thanh lợi kiếm, bao phủ Tiêu Hàn. Xuy, một đạo kiếm khí bay ra, đáng sợ vô biên, nhìn như không có như vậy thật lớn, lại tràn ngập tử vong khí tức. Đây là gần như đánh lén một chiêu, nhất thời gây nên rất nhiều người khinh thường. Nhâm Nga Ý lại không quan tâm, hắn lấy tên Nhâm Ngạ Ý, là mặc ta tâm ý, tùy tâm mà làm, đến mức người khác cái nhìn, cái kia là căn bản không quan tâm, đây là thuộc về Nhâm Ngạ Ý no y Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cái này có cái gì, hắn vốn là thần kiếm quân nhân, làm sự tình chỉ muốn đạt tới mục đích, không chỗ không dùng hết sức, huống chi chỉ là đánh lén. Đối mặt đánh lén, Tiêu Hàn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn tay xích tiêu chạm rơi, cùng Nhâm Ngạ Ý kiếm khí va chạm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, thân thể của hắn vậy mà tại hơi run rẩy. Vô địch giả lục trọng thiên đỉnh phong, quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực chân chính mạnh đáng sợ. Dù cho là lúc trước kiếm tổ, cũng muốn Nhâm Ngạ Ý yếu một đường. Đây là ngươi phân khích Nhâm Ngạ Ý tốt cười hỏi, hắn giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình mở dạng, thổi một chút bàn tay của mình, một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Thiên tử bọn họ thần sắc đều có chút nặng nề, truyền âm cho Tiêu Hàn. Muốn đồng loạt ra tay. Yên tâm, hắn ăn không vô ta. Tiêu Hàn truyền âm cho bọn họ, đồng thời không lo lắng, hắn chả có át chủ bài không có sử dụng. Tiêu Hàn bây giờ nghĩ làm, là ước lượng vô địch giả lục trọng thiên thực lực, muốn biết bọn họ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ông một tiếng vang nhỏ, tinh thần chiến giáp thân thể, một đạo tinh hà quấn quanh lấy Tiêu Hàn, phủ trải rộng, đem Tiêu Hàn khí tức tăng lên tới một cái rất mạnh cấp độ. Thần đế chiến giáp, thật là đồ tốt. Đáng tiếc, chỉ là có những thứ này còn không được. Nhâm Ngã Ý mỉm cười, hắn vẫn là như vậy hứng hở, dù cho Tiêu Hàn xuyên tinh thần chiến giáp. Thoại âm rơi xuống, Nhâm Ngã Ý xuất thủ, hắn dựng thẳng lên tay cầm, xem như trường kiếm chém xuống, huy sái ra một đạo kiếm khí, vừa mới còn cường đại hơn. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt vô địch giả lục trọng thiên đỉnh phong đại cao thủ, hắn không có chút nào dám chủ quan. Xích Tiêu Chi, thần diễm phun trào. Tiêu Hàn vận dụng ba kiếm, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp đánh xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, nhưng là lần này hắn lại nhẹ nhõm không ít, có tinh thần chiến giáp trợ giúp Tiêu Hàn chống cự rất lớn một phần lực lượng. Tiêu Hàn biểu lộ không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, hắn nhìn chằm chằm Nhâm Ngã Ý, tâm có một loại cảm giác, cái này còn không phải Nhâm Ngã Ý toàn bộ thực lực, hắn hiện tại vui vẻ hơn lời nói, vẫn là quá sớm. Không tệ, có chút ý tứ. Nhâm Ngã Ý thần sắc chi hơi kinh ngạc, lại như cũng là nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên, hắn như là Tiêu Hàn phỏng đoán một dạng, không hề sử dụng toàn lực. Hôm nay những thứ này, ngủ. Chương 2216, Vạn binh tuyệt vực. Ma đế đứng ở một bên, hắn một mặt cười lạnh. Nhâm Ngã Ý xuất thủ, Tiêu Hàn muốn pha ISO NG so tờ căn bản liền không khả năng, đó là một cái để hắn đều muốn kinh hãi cường giả, nếu là làm tiếp đột phá lời nói, chỉ sợ có thể trở thành vô địch giả đệ thất trọng tồn tại. Đã chính mình không cách nào dương oai, vậy liền nhìn lấy Nhâm Ngã Ý đánh giết Tiêu Hàn, cũng coi là dương oai đi. Ngươi cũng không tệ, bất quá so ta tưởng tượng bên trong phải kém một chút. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn rất thong dong, mặc dù theo người khác, hắn đã vận dụng lớn nhất cường đại thủ đoạn cùng lực lượng, y lìa nguyên không phải Nhâm Ngã Ý đối thủ, hắn vẫn là thong dong như vậy. Không biết cái gọi là... Nhâm Ngã Ý sắc mặt phát lạnh. Mọi người nhìn qua tinh không bên trong hai người, trong chờ mong mang theo một điểm khẩn trương, tất cả mọi người muốn biết một trận chiến này kết quả. Tuy nhiên cảm thấy khả năng không lớn, nhưng là còn có chút người chờ mong Tiêu Hàn có thể đánh bại Nhâm Ngã Ý, cái kia mang ý nghĩa một phương hào hùng quật khởi. Vô địch giả lục trọng thiên loại này chiến lực, đủ để xưng tông làm tổ. Từ nay về sau, dù cho là những cái kia hàng ngũ mạnh nhất tồn tại, cũng sẽ không quá mức tại khinh thị, thậm chí muốn lịch thiệp ba phần. Tiên đề là Tiêu Hàn có thể chiến bại hoặc là chiến bình Nhâm Ngã Ý vạn kiếm động. Nhâm Ngã Ý tâm niệm nhất động, vạn kiếm tề phát, ùn ùn kéo đến, đem tinh không tất cả đều vỡ nát, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, đối phương vạn kiếm tề phát, mỗi một đạo kiếm đều là thần lực biến thành, đều là thật sự, lại, vạn kiếm tạo thành một cái đáng sợ kiếm trận, ẩn chứa đại sát máy. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, hướng vạn kiếm tiến lên. Đây là muốn đối cứng, căn bản cũng không có mảy may tranh né ý tứ. Xích tiêu huy động, chém về phía vạn kiếm, mỗi một kiếm chẳng ra, đều sẽ có bộ phận kiếm bị hủy diệt. Tiêu Hàn xuất thủ mấy trăm lần, vạn kiếm hoàn toàn tan vỡ, Tiêu Hàn phá mất vạn kiếm động. Bất quá, cái này cũng không biểu thị Tiêu Hàn thực lực liền có thể cùng Nhâm Ngã Ý so sánh, giữa bọn hắn ý thì nguyên có chênh lệch rất lớn. Dù sao, vừa mới Nhâm Ngã Ý chỉ xuất một kiếm, mà Tiêu Hàn ra vạn kiếm. Ông! Một tiếng vang nhỏ, một cái thần đao hiện lên, khí thôn thiên hạ, mang theo đáng sợ bá khí, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn vốn là coi là Nhâm Ngã Ý chỉ am hiểu kiếm đạo, không nghĩ tới vợ ơ y ma đối đao đạo cũng đồng dạng đạt tới kinh người cảnh giới. Mặc dù chỉ là ra một đao, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được, Nhâm Ngã Ý đao đạo, không kém kiếm đạo. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, trong tay xích tiêu sáng lên, kinh thiên kiếm quang hiện lên, bị hắn chém ra, cùng thần đao va chạm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn bị bá đạo thần đao vanh ra thật xa, hắn kém một chút không ngăn được cái này bá đạo một đao. Được! Tiêu Hàn mở miệng, sau một khắc, bên cạnh hắn thời gian chi lực lưu chuyển, Tiêu Hàn thi triển lịch thiên thất bộ, một chân hướng Nhâm Ngã Ý đặt xuống. Nhâm Ngã Ý lộ ra một vệt ngoài ý muốn thần sắc, đối mặt thời gian chi lực. Dù cho là hắn cường giả như vậy, cũng không nguyện ý nhiễm. Cho nên, Nhâm Ngã Ý né tránh. Tiêu Hàn cười lạnh, thân hình hắn biến ảo, vờ ơ ý ma đuổi kịp Nhâm Ngã Ý đụng. Tiêu Hàn một chân giẫm tại Nhâm Ngã Ý sau lưng, nhất thời để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Chư hùng kinh hô, không ai từng nghĩ tới, Nhâm Ngã Ý vờ ơ ý ma đầu tiên thụ thương. Thì liền ma đế cũng thay đổi sắc, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chán nờ dê lẽ lại liền Nhâm Ngã Ý đều không thể đánh bại Tiêu Hàn, nghĩ tới đây khả năng, hắn trước tiên phủ định loại ý nghĩ này, cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Chỉ là, liền xem như hắn phủ định, nhưng lại nhưng trong lòng càng không ngừng lóe qua ý nghĩ thế này. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hàn mở miệng, hắn không có truy kích, vừa mới đánh trúng đối phương, bất quá là bởi vì Nhâm Ngã Ý kiêng kỵ thời gian chi lực, hắn nếu là thật sự liều mạng lời nói. Tiêu Hàn ngược lại không chiếm được lợi lộc gì. Nhâm Ngã Ý xoa đến khỏe miệng vết máu, trên mặt hắn lười nhác biểu lộ không hề, lộ ra một cỗ băng lãnh thần sắc, một đôi mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, bên trong ẩn chứa điên cuồng nộ ý cùng sát cơ. Hiển nhiên, Nhâm Ngã ý giận, bởi vì bị Tiêu Hàn kích thương, khiến hắn mất đi vừa mới tâm cảnh, không có trêu đùa Tiêu Hàn ý nghĩ, hiện tại Nhâm Ngã ý chỉ muốn giết Tiêu Hàn. Ngươi để cho ta sinh khí, cho nên ngươi lập tức sẽ chết. Nhâm Ngã ý lạnh lùng nói, hắn ngự khí băng lãnh, giống như là theo trong địa ngục đi tới một dạng, tràn ngập sát cơ. Lời nói ai cũng nói, làm được mới được. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn đối chọi gay gắt, không tiêu ngạo không nổi, đối mặt Nhâm Ngã ý, rất là bình tĩnh, giống như là đối mặt một người bình thường một dạng. Nhâm Ngã ý không nói thêm gì nữa, sau lưng đao kiếm cùng một chỗ hiện lên, sau đó càng nhiều vũ khí hiện lên, có đồng trụ y, có trường thương, cũng có đoạn phách vạch chờ một chút, đao thương kiếm kích xa xa không chỉ mở y ta mở loại vũ khí, còn có một số Tiêu Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vũ khí, chung vào một chỗ, chừng hơn vạn loại. Hơn vạn loại vũ khí, hoàn mỹ tạo thành một cái đáng sợ vực. Là vạn binh tuyệt vực, Nhâm Ngã ý tuyệt chiêu, nghe nói dù cho là cùng Nhâm Ngã ý cùng giai cường giả, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại vạn binh tuyệt vực bên trong sống sót. Có cường giả kinh hô, không biết là không có ý, còn là cố ý đem cái này tuyệt vực tin tức nói cho Tiêu Hàn. Một khi bị đặt vào vạn binh tuyệt vực bên trong, tương đương với cùng 10.000 loại thần binh chống đỡ. Mặc dù thực lực cùng Nhâm Ngã ý tương tự, cũng không thể có thể đỡ nổi, Tiêu Hàn lần này thật nguy hiểm. Ha ha, Tiêu Hàn chết chắc. Cũng có nhân đại cười. Đông Hoàng tử ánh mắt âm trầm, hắn không nói lời nào, không có cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có cái gì đại thù đến báo cảm giác, bởi vì hắn có một loại cảm giác, Tiêu Hàn không chết, nếu là hắn dễ dàng như vậy giết lời nói, hắn cũng không phải là Tiêu Hàn. Nhâm Ngã ý mang theo vạn binh tuyệt vực mà đến. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng là vì cùng cấp số cường giả chuẩn bị. Lần này Nhâm Ngã ý bị Tiêu Hàn chọc giận, trực tiếp thi triển vạn binh tuyệt vực, hắn muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất cũng là thối lui, không bị bao quát tiến vào vạn binh tuyệt vực, thứ hai cũng là cứng đối cứng, trực tiếp phá vỡ vạn binh tuyệt vực. Nhưng là vô luận một loại phương pháp nào, đều không thích hợp. Nếu là thối lui lời nói, Tiêu Hàn căn bản cũng không có máy sẽ chiến thắng Nhâm Ngã ý, ngược lại sẽ bị Nhâm Ngã ý truy sát. Đây không phải Tiêu Hàn nguyện ý đến mức tiến vào vạn binh tuyệt vực bên trong, không có người cho rằng Tiêu Hàn có thể sống sót. Mau lui lại. Thái Thủy nhắc nhở, hắn không hy vọng Tiêu Hàn liều mạng. Bất quá, Tiêu Hàn chưa từng động, hắn đứng ở nơi đó, bị vạn binh tuyệt vực bao phủ đi vào. Chư hùng bên trong truyền đến từng đợt thất vọng thở dài, những người kia cảm thấy Tiêu Hàn không có hy vọng. Bị đặt vào vạn binh tuyệt vực bên trong, chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết chắc. Chỉ có vô đức bọn họ tin tưởng, Tiêu Hàn không có việc gì, hắn có đầy đủ phấn khích. Nếu không lời nói, lấy Tiêu Hàn tốc độ, muốn né tránh, cũng không phải là một việc khó. Tiêu Hàn, ngươi chết chắc. Nhân Ngã ý cười to. Thật sao Tiêu Hàn bình tĩnh như lúc ban đầu, khoe miệng đã từ từ bước lên một tia tà tiếu. Nhân Ngã ý trong lòng hơi động một chút. Hắn biết có chút không đúng, Tiêu Hàn không đốc, như là ở vào hẳn phải chết cục diện, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này bình tĩnh. Chương 2217, ngoài ý muốn kết cục. Trong lòng có một chút suy đoán, Nhâm Ngã ý lại không lo lắng, hắn đối với mình vạn binh tuyệt vực vô cùng tin tưởng Tiêu Hàn thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không trốn thoát được, hắn cuối cùng vẫn muốn chết. Vạn binh chấn động, tất cả đều hướng Tiêu Hàn rơi xuống, đây là một kích đáng sợ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn động, trên người hắn khí tức tăng vọt, đạt tới một cái khủng bố cấp độ, sau đó luyện yêu hồ hiện lên, bị Tiêu Hàn thôi động, phun ra nuốt vào vô lượng tiên quang, oanh kích ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tinh không băng liệt. Tiêu Hàn ngăn trở vạn binh tề phát, đồng thời triển khai phản kích. Luyện yêu hồ. Nhân Ngã ý giật mình, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn biết Tiêu Hàn nắm giữ luyện yêu hồ, nhưng là cũng biết Tiêu Hàn không có trưởng khống luyện yêu hồ. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn biểu hiện, lại nói cho Nhâm Ngã ý, Tiêu Hàn sơ bộ trưởng khống luyện yêu hồ. Thân là tiên giới bí bảo, chỉ có tiên vực vô thượng truyền thừa mới có thể có được đồ vật, uy thế tự nhiên không cần phải nói, mặc dù tại tiên vực, đây cũng là lớn nhất đỉnh cấp pháp khí. Tiêu Hàn nếu là không có nắm giữ luyện yêu hồ, Nhâm Ngã ý tự nhiên không lo lắng. Nhưng là Tiêu Hàn bây giờ lại nắm giữ luyện yêu hồ, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, cũng để cho Nhâm Ngã ý rất kiêng kỵ. Không tệ, coi như ngươi có chút kiến thức. Tiêu Hàn cười lạnh, trong lòng của hắn cũng đang thán phục đối phương cường đại, nếu không phải hắn bất diệt kim thân bước vào tầng thứ 8, thần lực quần quận không dứt, e là cho dù là nắm giữ luyện yêu hồ, cũng không phải nhâm ngã ý đối thủ, chỉ là loại kia to lớn tiêu hao, cũng có chút không chịu nổi. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại không cần lo lắng, hắn có thể cùng nhâm ngã ý đánh lâu dài, không sợ tiêu hao. Chiến đấu bạo phát, vạn binh tuyệt vực cùng luyện yêu hồ va chạm, ai cũng áp chế không người nào. Khiến Chư Hùng giật mình, nắm giữ luyện yêu hồ Tiêu Hàn, đã có cùng nhâm ngã ý nhất chiến tư cách. Ma đế sắc mặt khó coi, thế mới biết Tiêu Hàn còn có điều giữ lại, nếu là ngay từ đầu thì vận dụng luyện yêu hồ, hắn căn bản là ngăn không được, mặc dù liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất, cũng sẽ bị hoanh sát. Loại này chiến lực, đã đến gần vô hạn tại vô địch giả thất trọng thiên. Hơn vạn chủng thần binh vận chuyển, thẳng hướng Tiêu Hàn, lại tất cả đều bị ngăn trở. Tiêu Hàn phản kích, hắn mi tâm phát sáng, một đạo kiếm quang xé rách vạn cổ thanh thiên, chảm phá vạn binh tuyệt vực, chém về phía nhâm ngã ý tiện tay theo vạn binh tuyệt vực bên trong trộm tới một thanh binh khí, cùng nguyên đạo kiếm đụng vào nhau. Đụng! Cái kia binh khí nổ tung, bất quá cũng ngăn trở nguyên đạo kiếm. Nhâm ngã ý thân thể nhẹ nhàng chấn động, hắn có chút giật mình, nguyên đạo kiếm uy năng, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Chiến đấu hiện ra rằng co trạng thái, vô luận là Tiêu Hàn vẫn là nhâm ngã ý, đều không thể áp chế đối phương. Bọn họ lực lượng ngang nhau, nếu không có ngoại lực, tranh thức muốn chia ra thắng bại, không biết cần muốn bao lâu thời gian. Cái này rất kinh người, không ai từng nghĩ tới Tiêu Hàn lại có thể cùng nhâm ngã ý chiến đấu đến một bước này, dù cho là chiếm cứ pháp khí thiện nghi, cái này cũng vô cùng khó lường. Dù sao, nhâm ngã ý chung quy là nhâm ngã ý, có thể xưng tông làm tổ cường người, là vô địch giả bên trong người nổi bật, thực lực chân chính mạnh đến kinh thiên động địa. Một trận chiến này sau đó, vô luận thắng bại, Tiêu Hàn tên tuổi sẽ được truyền khắp tinh không, ma đế cũng không còn cách nào so xa nhờ cùng nhau. Dương Oai Yến, thật Dương Oai, bất quá lại là truyền Tiêu Hàn uy nghiêm. Đánh mãi không xong, nhâm ngã ý cũng phát huy, hắn kịch liệt xuất thủ, vạn binh tuyệt vực chấn động, lần lượt phốc giết ra ngoài, đáng sợ công phạt chi lực, kinh động thế gian. Nhưng là, Tiêu Hàn cũng không hề yếu đối phương, hắn đang phản kích, dẫn động luyện yêu hồ bên trong thần năng, oanh sát nhâm ngã ý hai người kịch liệt chém giết, chiến đấu đến cuồng. Liền xem như nhâm ngã ý cũng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng hội phát triển đến một bước này, hắn chưa từng cầm xuống Tiêu Hàn, còn cùng hắn liều đến một bước này. Hai người ngẫu nhiên va chạm, Tiêu Hàn nhục thân chi lực vô song, bộc phát ra khủng bố thần năng, dù cho là nhâm ngã ý cũng không dám cùng hắn thân thể chém giết, nhất kích sau đó, lập tức lui lại, Tiêu Hàn thi triển các loại thủ đoạn, hắn có một loại tham vọng, muốn chém giết nhâm ngã ý cảm nhận được Tiêu Hàn trên thân sắc ý, nhâm ngã ý cười lạnh, hắn liền xem như chấn áp không Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn muốn giết hắn, cũng bất quá là si tâm vọng tưởng. Hai người đại chiến lan tràn đến nơi sâu xa trong vũ trụ, đếm không hết ngôi sao bị đánh nát, vĩnh cửu dập tắt. Bọn họ xông vào hỗn độn chỗ sâu, tại hỗn độn chỗ sâu kịch liệt chém giết, cuối cùng lại lao ra, như cũ tại kịch chiến lấy. Một trận chiến này để rất nhiều người kích động đến run rẩy, bọn họ biết, chính mình chứng kiến một cái vô thượng thiên kiêu quật khởi, Tiêu Hàn thật quá mạnh, hắn mới là trí cường giả a, thì có loại này chiến lược, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Loại này cường giả, thiên địa đều không ngăn cản nổi bước chân hắn, mặc dù có người trở thành vô địch giả phía trước, hắn cũng có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, thành tựu vô địch giả cảnh giới. Đến lúc đó, chỉ sợ lại là một cái vô thượng bá chủ quật khởi, mọi người dường như nhìn đến mặt khác một tôn thần đế đứng ngạo nghệ trên thế gian, thành tựu bất hủ đỉnh phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Hàn không chết. Chỉ bất quá, hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ nhâm ngã ý cũng không giết chết Tiêu Hàn. Ma đế trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cảm nhận được uy hiếp, biết hôm nay nếu là không diệt trừ Tiêu Hàn, ngày sau chỉ sợ chính mình sẽ vĩnh viễn bị hắn áp chế, không còn có trừ rơi hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, ma đế đột nhiên động, hắn xâm nhập bên trong chiến trường. Đây là muốn cùng nhâm ngã ý lên xuất thủ, đánh giết Tiêu Hàn. Thiên tử bọn họ kinh hô, sắc mặt khó coi. Bọn họ muốn động thân thể, nhưng là đã hơi trễ, nếu là bị ma đế xông vào chiến đoàn bên trong, cùng nhâm ngã ý cùng một chỗ công kích Tiêu Hàn, chỉ sợ Tiêu Hàn nhịn không được bao lâu, liền sẽ bị đánh giết. Vô sỉ. Tên khốn kiếp. Ma tể tử có loại tới, cùng bần tăng đại chiến 300 hiệp. Vô đức giống to, hắn cũng gấp. Một cao thủ như vậy đi vào, Tiêu Hàn thực sẽ nguy hiểm. Thì liền Thái Thủy đều muốn hành động, xông tới giết. Ngay lúc này, ngoài dự liệu của mọi người sự tình phát sinh, Nhâm Ngã Ý quay người, mấy chục thanh vũ khí thẳng hướng Ma Đế, trực tiếp đem hắn chạm bay ra ngoài. Phúc! Ma Đế ho ra đầy máu, hắn bị Nhâm Ngã Ý trọng thương, chịu không được vết thương nhẹ thế. Ta chiến đấu, ai để ngươi nhúng tay? Nhâm Ngã Ý tức giận hừ, hắn thu hồi vạn binh tuyệt vực, không tiếp tục xuất thủ, đứng trong tinh không. Đối Ma Đế buộc phát ra kinh người sát ý, mọi người mắt trợn tròn, bất quá sau đó lại là phi thường bội phục nhìn chằm chằm Nhâm Ngã Ý, đây mới thực sự là phong phạm cao thủ, căn bản cũng không thèm tại liên thủ với người đối địch. Ma Đế kém một chút bị tức chết, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là hảo tâm hỗ trợ, lại bị người đối xử như thế. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét, thống mạ Nhâm Ngã Ý, nhưng là Ma Đế cũng không dám, bởi vì Nhâm Ngã Ý thực sẽ giết hắn. Coi như hắn là Đông Nhạc Đại Đế đồ đệ. Trận chiến ngày hôm nay, bị người quấy hào hứng, lão tử không cao hứng, không đánh. Nhâm Ngã Ý một mặt khó chịu nói ra. Mọi người trợn mắt hốt mồm, cái này Nhâm Ngã Ý thật đúng là mặc ta tâm ý, loại này chiến đấu, vợ ơ y ma nói không đánh sẽ không đánh, làm cho người ta không nói được lời nào. Chương 2218, Thiên Tử lo lắng. Nhâm Ngã Ý lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Hắn khôi phục lười nhác bộ dáng. Tiểu bối, thực lực ngươi quả thật không tệ, nắm giữ luyện yêu hồ càng là có thể đánh với ta một trận, tương lai chỉ sợ thành liền sẽ không thấp hơn những người mạnh nhất kia. Hiện nay một thế này, chỉ có ngươi cường đại nhất, có thể xưng một thế này đệ nhất nhân. Đây là Nhâm Ngã Ý khen ngợi, để mọi người chấn kinh, không ai từng nghĩ tới Nhâm Ngã Ý đối Tiêu Hàn đánh giá vậy mà như thế cao. Một thế này đệ nhất nhân, cái này là bực nào vinh quang. Ma Đế sắc mặt tái xanh, một thế này đệ nhất nhân, cần phải thuộc về hắn, hắn mới là một thế này nhân vật chính, chính thức chúa tể. Chỉ là, hắn đã bị Tiêu Hàn chiến bại, lại nói người là Nhâm Ngã Ý, liền xem như Ma Đế cũng không dám phản bác. Cho nên, Ma Đế chỉ có thể không nói lời nào. Có ít người đem ánh mắt đảo qua Ma Đế, ẩn ẩn mang theo trào phúng. Ma Đế tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được, chỉ là hắn lại không nói cái gì. Tiêu Hàn không để ý đến Nhâm Ngã Ý, chỉ là khỏe miệng mang theo một vệt như có như không châm chọc thần đế. Ngươi cái này đế tinh cũng đánh nát, không bằng cùng ta cùng một chỗ, đi ta địa phương cư ở vài ngày. Nhâm Ngã Ý đưa ánh mắt về phía Ma Đế, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Đối mặt Nhâm Ngã Ý mời, Ma Đế rất biệt khuất, hắn không muốn cùng ý nhưng là cảm nhận được Nhâm Ngã Ý cái kia một cỗ không thể nghi ngờ. Ma Đế không thể không đồng ý, hắn thật sự là rất biệt khuất. Rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá Ma Đế cuối cùng không có làm như vậy, hắn gật gật đầu, xem như đồng ý tiền bối, vạn bối cũng muốn thăm một chút tiền bối đạo tràng, còn xin tiền bối cho phép. Đông Hoàng tử mở miệng, hắn nói với Nhâm Ngã Ý có thể, cùng đi đi. Nhâm Ngã Ý gật đầu, hắn mang theo Ma Đế cùng Đông Hoàng tử rời đi. Dương Hoa Yến, đến tận đây kết thúc. Tiêu Hàn nhìn lấy bo nở hà nở bóng lưng, khỏe miệng có một vệt như có như không cười lạnh. Hán cường giả có tiến lên cùng Tiêu Hàn bọn họ chào hỏi một tiếng, hiển nhiên là nhìn chúng Tiêu Hàn tiềm lực, cũng có chút người là trực tiếp rời đi. Tiêu Hàn cùng bọn hắn hàn huyên, không có một chút giá đỡ, khiến những người kia rất dễ chịu, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, cũng thiện ý không ít. Đến sau cùng, nơi này còn thừa lại người, chỉ có Tiêu Hàn bọn họ một phương này người. Kia là cái gì Nhâm Ngã Ý, so trong tưởng tượng muốn âm hiểm nhiều thiên tử đi tới. Hắn trong thần sắc mang theo một tia lanh ý. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cũng nhìn ra đúng, Nhâm Ngã Ý lo lắng ngươi còn có át chủ bài, cho nên không dám động thủ, Ma Đế xuất thủ, vừa vặn cho hắn một cái hạ bậc thang, mà lại hắn trả mang đi Ma Đế cùng Đông Hoàng tử, cũng coi là để Đông Nhạc Đại Đế cùng tiên chủ thiếu một món nợ ân tình của hắn, nếu như đoán không sai lời nói, hiện tại Nhâm Ngã Ý, hiện đang cùng Ma Đế giải thích đây. Thiên tử nhìn qua nơi xa tinh không, hắn nói ra bản thân suy đoán. Ta ý nghĩ giống như ngươi, bất quá có một chút ngươi không có hoàn toàn nói đúng, không chỉ có Nhâm Ngã Ý lo lắng ta còn có át chủ bài, ta cũng lo lắng Nhâm Ngã Ý còn có át chủ bài, hắn thành danh nhiều năm như vậy, tin phục nhiều như vậy thế, các ngươi chẳng lẽ cho là hắn chỉ có vạn binh tuyệt vực sao? Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy, đây cũng là hắn không có ngăn cản nguyên nhân. Cùng Nhâm Ngã Ý chiến đấu đến một bước này, đã đầy đủ, để người ta biết hắn thực lực, lại không phân ra một cái sinh tử. Từ nay về sau, tranh thức có can đảm hướng hắn động thủ người, sợ rằng sẽ càng ngày càng ít. Trừ phi những người kia từ sấn có thể đánh bại Nhâm Ngã Ý, nếu không lời nói, chỉ sợ đều không có hướng hắn xuất thủ dũng khí. Mọi người gật đầu, bọn họ cũng biết Tiêu Hàn lo lắng là đúng. Dù sao, nếu là Nhâm Ngã Ý thật còn có át chủ bài, mà lại Tiêu Hàn còn không có kháng trụ lời nói, bọn họ một nhóm người này đều muốn nguy hiểm. Lúc này dừng lại chiến đấu, vô luận là đúng Nhâm Ngã Ý tới nói, vẫn là đối Tiêu Hàn tới nói, đều vừa đúng. Ma đế vốn là muốn giúp đỡ, lại cho hai người lối thoát, Tiêu Hàn thậm chí đều có chút muốn cảm tạ ma đế. Ta luôn cảm thấy cái này Nhâm Ngã Ý, có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê, về sau gặp phải Nhâm Ngã Ý, vẫn là muốn cẩn thận. Tiêu Hàn xoa chính mình mi đầu nói ra. Nhâm Ngã Ý cho Tiêu Hàn cảm giác thật không tốt, tuy nhiên giữa bọn hắn chiến thành một cái ngang tay. Ta hội chú ý hắn, bất quá ngươi gần nhất chỉ sợ phải thêm gấp tu luyện, mau chóng tăng lên chính mình. Không phải vậy thực xe có rất nhiều phiền phức. Thiên tử có chút đau đầu. Mọi người hơi kinh ngạc, không hiểu thiên tử là có ý gì. Các ngươi sẽ không cho là một thế này chỉ có Tiêu Hàn một cường giả áp vô địch giả con nối roi xuất thế, còn có đếm không hết cường đại thể chất, bọn họ rất nhiều người cũng đã danh chấn tinh không, tự thân thực lực cực đoan cường đại, chỗ lấy không có khiêu chiến đương thế vô địch giả, chỉ là bởi vì bọn họ không muốn làm chim đầu đàn, nhưng là đồng thời không biểu hiện bọn họ không đủ cường đại. Thiên tử kiên nhẫn giải thích. Sau đó thì sao vô đức hiếu kỳ hỏi. Hắn không có hiểu rõ thiên tử ý tứ, không biết cái này cùng Tiêu Hàn có quan hệ gì. Thiên tử mỉm cười, nói tiếp, Tiêu Hàn đánh bại đương thế vô địch giả, đã đầy đủ lóa mắt, bây giờ lại bị Nhâm Ngã Ý nói thành đương đại đệ nhất cường giả. Ngươi cảm thấy những người kia hội làm thế nào Tiêu Hàn sẽ trở thành tất cả một thế này cường giả mục tiêu. Hắn hội nên đón vô cùng vô tận khiêu chiến. Vô Đức chấn kinh nói ra. Hắn mới vừa rồi không có cân nhờ ở cờ đến điểm này, hiện tại thiên tử nhấc lên, rốt cục ý thức được không ổn. Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới Nhâm Ngã Ý vờ ơ y ma cho Tiêu Hàn phía dưới dạng này một cái bẫy. Su nở dê bà nở chim đầu đàn nở, Tiêu Hàn hiện tại cũng là cái kia chim đầu đàn. Lấy lao đại thực lực, không cần sợ những người kia áp vô đức có chút không xác định nói ra. Tiêu Hàn rất cường đại là không tệ, nhưng là vũ trụ mênh mông, ai cũng không biết có bao nhiêu cường giả. Tuổi tác gần giống như hắn người, Tiêu Hàn hẳn là vô địch, nhưng là liền sợ có một ít người trước xuất thế, thực lực bây giờ hơn phân nửa cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người trở thành vô địch giả đều cần hướng phá thiên địa ràng buộc, có một ít cường giả, có thể lấy thủ đoạn nghịch tiên, tại không có thế thành đạo niên đại. Khiến người ta thành đạo, sẽ không bị áp chế, Tiêu Hàn tương lai muốn đối mặt, cũng là như thế một đám người. Thiên tử trong thần sắc vờ ơ y ma nhiễm lên một sợi lo lắng, hiển nhiên hắn lần này đối Tiêu Hàn đều không có quá lớn lòng tin. Thân là trí cao thiên đế con nối dõi, hắn rõ ràng biết mình loại người này đáng sợ, đây cũng không phải là kiêu ngạo, đặc biệt là những cái kia sớm xuất thế người, thực lực bây giờ, hơn phân nửa đã đạt tới khủng bố cảnh giới. Không cần lo lắng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta tuy nhiên còn không có trèo lên đỉnh, nhưng có phải thế không cái gì A Miêu A Cẩu có thể đánh bại. Tiêu Hàn nói chuyện, hắn đồng thời không lo lắng, đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin. Tiêu Hàn vững tin, liền xem như những cái kia mạnh nhất huyết mạch hậu nhân, muốn đạt tới chính mình cái này cảnh giới, cũng không dễ dàng, hắn không cần thiết quá mức lo lắng. Tiêu Hàn nói không tệ, hắn thực lực coi như không phải mạnh nhất. Nhưng là cũng tuyệt đối xem như lợi hại, có thể đánh bại người khác xác thực không nhiều. Điểm này thiên tử ngược lại là tán đồng. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2219, luận vô địch. Tuy nhiên thiên tử khẳng định Tiêu Hàn thực lực, nhưng là mọi người vẫn là nghe được mặt khác nhất trọng ý tứ, đó là tinh không chi tuyệt đối có thể đánh bại Tiêu Hàn người. Đối thiên tử câu nói này, mọi người không có chút nào hoài nghi. Tinh không chi, cường giả vô số. Lại nếu như một chút vô địch giả con nối dõi, mạnh nhất huyết mạch sớm một chút xuất thế, khẳng định có thể chiếm cứ rất đại tiện nghi. Mọi người cao hứng đồng thời, lúc này cũng nhiều một chút sầu lo. Bất quá, một trận chiến này cũng đánh ra thuộc về Tiêu Hàn uy phong, chính thức dương oai, hắn tuy nhiên không phải vô địch giả, nhưng lại thành vì thời đại này nhân vật chính. Chúng ta trở về đi. Tiêu Hàn mở miệng, nơi này không cần thiết lưu thêm. Mọi người gật đầu. Ngũ đại tông môn cùng Tiêu Hàn bọn họ tách ra, trở về chính mình môn phái. Trước lúc rời đi, Thái Thủy truyền âm hỏi thăm Tiêu Hàn, Lu Cờ Na Ho giải quyết hắn cùng Nguyên Vương tin tức. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, hắn mang theo thiên tử bọn họ, xé rách hư không, rời đi nơi này. Phụ thân, ta muốn tới tinh không trì lịch luyện, không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Rời đi Tiêu Hàn về sau, Nguyên Vương hướng Thái bắt đầu cáo biệt. Không có chờ Thái Thủy trả lời, Nguyên Vương hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Nhìn đến Nguyên Vương bóng lưng, Thái Thủy thở dài một tiếng, hắn chỗ nào không biết Nguyên Vương tâm tư. Cái gì lịch luyện bất quá chỉ là vì né tránh đây hết thể mà thôi. Một chỗ xa xôi tinh vực, Ma Đế cùng Đông Hoàng Tử theo nhầm ngạo ý đi vào một khỏa ngôi sao chi. Giờ khắc này ngôi sao to lớn không, có kiên cố bất hủ trận pháp thủ hộ, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập các loại sinh linh, lộ ra cùng chung quanh hoang vu tĩnh mịch tinh vực có chút không hợp nhau. Đảm nhiệm đạo hữu, ta cần một lời giải thích. Ma Đế nhìn chằm chằm nhầm ngạo ý, hắn rốt cục nhịn không được. Cái gì giải thích ngươi còn không có hướng ta nói cảm ơn đây? Nhâm Ngã Ý mặt y dì nguyên treo lười nhác nụ cười, nghe được Ma Đế lời nói về sau, hắn cười nhạt một tiếng, ngược lại yêu cầu. Ma Đế lúc đó giận, hắn cất cao giọng, nói lời cảm tạ ngươi là điên a, hắn là thật giận, rõ ràng là tốt như vậy một cái cơ hội, lại bị Nhâm Ngã Ý lãng phí. Ngươi thật cần phải hướng đảm nhiệm đạo hưu nói lời cảm tạ. Đông Hoàng Tử đột nhiên nói ra. Ma Đế lúc này mới sững sờ một chút, hắn nhìn Đông Hoàng Tử liếc một chút, lạnh hư một tiếng, chúng ta trò chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bối này xen vào. Ngươi là một kẻ ngu ngốc. Đây là Đông Hoàng Tử lời nói, hắn một mặt xem thường. Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh giết, lần này triệt để kích thích đến Đông Hoàng Tử, hắn nói chuyện cũng không phải khách khí như vậy. Mà lại, vốn là Đông Hoàng Tử thực lực tăng lên, tuy nhiên không bằng Ma Đế. Nhưng là cũng chưa chắc đối Ma Đế lớn bao nhiêu e ngại. Ngươi làm càn. Ma Đế sát ý ngập trời, hắn nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tử, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Nhâm Nga ý thở dài một tiếng, hắn cảm thấy Ma Đế thật sự là một kẻ ngu ngốc. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là muốn hướng cái này ngu ngốc giải thích. Ta đánh không lại hắn, không có nắm chắc tất thắng. Nhâm Nga ý mở miệng, vờ ơ ý ma thừa nhận chính mình không có nắm chắc tất thắng. Ma Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhâm Ngã Ý, hắn cười lạnh nói, thì tính sao ta không phải đi vào sao vậy, ngươi cảm thấy chiến trường sinh cùng thiên tử bọn họ đều là phế vật sao sẽ không xuất thủ, Nhâm Ngã Ý hỏi lại. Bọn họ có thế mạnh bao nhiêu? Ma Đế một mặt xem thường. Hắn thấy, chính mình chỉ muốn xuất thủ, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, hắn có thể quét ngang. Ha ha! Nhâm Ngã Ý cười rộ lên, hắn nhìn qua Ma Đế ánh mắt thật giống là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Đông Hoàng Tử lắc đầu, Ma Đế quả thật có chút quá tự đại. Chí cao thiên đế con nối dõi, cơ hồ bước vào hàng ngũ mạnh nhất người chiến đế nhi tử, còn có một đầu tiên kỳ lân, xem như ba người khác, cũng chí ít có vô địch giả tam trọng thiên thực lực, ngươi nói bọn họ có thế mạnh bao nhiêu? Nhầm Ngã Ý hỏi lại. Ma Đế sắc mặt đột nhiên biến, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình xem nhẹ Tiêu Hàn bên ngoài những người kia. Lại, còn có ngũ đại tông môn người, thực lực bọn hắn cũng không yếu. Thật muốn chiến đấu lời nói, phụ trợ thiên tử bọn họ công kích, cũng cực đáng sợ. Ma Đế đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bên người lặng yên không một tiếng động tụ tập nhiều người như vậy. Không, không nên nói là lặng yên không một tiếng động, chủ yếu là Tiêu Hàn quang mang quá sáng chói, che lại những người này, khiến mọi người ánh mắt không có dừng lại tại bọn họ thân thể. Thực tế, những người này vô luận cái nào, đặt ở cái nào một thời đại, đều đầy đủ kinh diễm một thời đại, trở thành thời đại kia nhân vật chính, trở thành truyền thuyết. Nhưng là tại Tiêu Hàn bên người, bọn họ lại hơi có vẻ ảm đạm, thậm chí khiến người ta chú ý không đến. Hiện tại biết lợi hại, Đông Hoàng Tử cười lạnh. Ma Đế trầm mặc, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, cái này mới xem như đem tâm chấn kinh bài xuất ra ngoài. Chẳng lẽ ta về sau không thể đối phó Tiêu Hàn? Ta không cam tâm, ta mới là thời đại này nhân vật chính. Ta mới là một thế này vô địch giả. Ma Đế phẫn nộ, hắn thật rất tức giận, quả thực sắp điên. Đông Hoàng Tử cùng Nhâm Ngạ Ý đều có thể lý giải Ma Đế, bởi vì nếu là bọn họ tại Ma Đế vị trí này, khẳng định cũng phải bắt cuồng. Một thế này là như vậy, đại thế sang chói, Tiêu Hàn không phải duy nhất, ngày sau đem về có nhiều người hơn siêu việt ngươi, tối cường giả huyết mạch, còn có những cái kia khủng bố thể chất, đều tại một thế này xuất hiện. Ngươi cái này vô địch giả là một cái bi kịch. Nhâm Ngã Ý có chút thương hại nói ra. Tại khác thời đại, Ma Đế có lẽ thật rất mạnh, hắn có thể chúa tể thời đại kia, không vinh quang cùng huy hoàng. Nhưng là, ở thời đại này, hắn lại không được, có quá nhiều ngày kiêu ngạo. Tiên môn muốn mở ra, rất nhiều cường giả con nối roi xuất hiện, muốn tại một thế này chi, lựa chọn ra tới một cái tối cường giả, bắt lấy cơ duyên thành tiên. Không phải tất cả mọi người có thể giống như là tiên chủ một dạng, có thể tạo tiên nhân. Mà lại, lấy một thế này tối cường giả chi thân hóa tiên, tiên chủ loại này cường giả cưỡng ép thôi hóa trở thành tiên nhân, mạnh hơn nhiều, có thể đi càng xa. Tất cả mọi người đang đợi cơ duyên, đều muốn thành tiên, đều muốn làm người mạnh nhất kia. Vô địch giả ở thời đại này, đều lộ ra rất đáng thương, ma đế thành đạo phía trước, nhưng cũng không nhất định là mạnh nhất. Ta không cam tâm. Ma đế nộ hống. Nhâm Ngã Ý biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ma đế, nói ra, không cam tâm, cái kia đi giết, nỗ lực tu luyện, đi chinh chiến, ngươi cũng là Đông Nhạc đại đế đệ tử, vô luận là huyết mạch vẫn là thiên phú, đều là vạn vô nhất, cũng là thời đại kiệt xuất nhất thiên kiêu, ngươi tự nhiên cũng có cơ hội trở thành tối cường giả. Thế nhưng là ta bại. Ma đế một mặt bi ai. Nhâm Ngã Ý cười, chỉ là nụ cười kia chi tràn ngập trâm trọng. Cái gì bại thế gian người nào chưa từng bại qua buông xuống ngươi cái kia cái gọi là vô địch giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, lấy một cái bình thường tu luyện giả thân phận, cái này đại thế chi, ngươi bọn họ đứng lên điểm cao hơn, cần phải đi càng xa mới đúng, mà không phải như bây giờ hề phải cùng thất lạc. Nói đến đây, Nhâm Ngã Ý ngồi xổm xuống, hắn mặt ý trào phúng càng đậm, cái thế giới này chưa từng có tuyệt đối vô địch, liền những người mạnh nhất kia đều là như thế, bọn họ y y nguyên có địch thủ. Cái gọi là vô địch, bất quá là lừa mình dối người thôi, ngươi có cái gì tốt xoắn suýt. Chương 2220, chấn động vũ trụ. Thế gian này chưa từng có tuyệt đối vô địch. Một câu nói kia tại ma đế não hải chi loại qua, giống như một đạo lôi đỉnh, xé rách tầng mây, lộ ra vạn trượng ánh sáng, để hắn rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, ai dám nói vô địch, liền hắn sư tôn cũng không dám nói, hắn là tối cường giả một nhóm người, nhưng là cũng có địch thủ. Vô luận là trí cao thiên đế, vẫn là thần đế Tiêu Chiến Thiên, cũng hoặc là không có thần hoàng, cái nào đều không kém gì hắn sư tôn. Hắn sư tôn vô địch sao hiển nhiên không có. Đông Nhạc đại đế bại qua sao ma đế không biết, nhưng là ma đế lại biết, tại trước đây không lâu Tiêu Chiến Thiên đã từng xuất thủ, thương tổn Đông Nhạc đại đế. Cho nên, Đông Nhạc đại đế cũng không phải vô địch, cũng có địch thủ. Nhưng là Đông Nhạc đại đế thất lạc sao hoàn toàn không. Hắn mặc dù đứng tại chúng sinh chi đỉnh, nhưng là như cũ tại tiến lên, nỗ lực tu luyện, muốn để cho mình trở nên càng mạnh. Đã dạng này, chỉ bất quá thất bại một lần hắn, có tư cách gì thất lạc. Lại, hắn mặc dù trở thành cái gọi là vô địch giả, lại có tư cách gì đi kiêu ngạo, cho là mình không cần phải thất bại. Tu luyện, cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió lộ trình, cần phải có các loại gặp trắc trở. Hắn theo yếu khi còn bé, hiểu được những thứ đó. Bây giờ lại phản mà không thể tiếp nhận nghi do ra nở dê những thứ này, ma đế đạo tâm một lần nữa trở nên thư thái. Chỉnh một chút quần áo, ma đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hướng Nhâm Ngã Ý hành lễ, đa tạ tiền bối dạy bảo. Không tệ, ma đế xưng hô Nhâm Ngã Ý vì tiền bối. Điều này nói rõ ma đế nghe vào ma đế lời nói, mà lại, đối ma đế mang trong lo nở dê cảm kích. Minh bạch tốt, bất quá ngươi xưng hô ta một tiếng tiền bối đồng thời không thiệt thòi. Ngày sau ngươi minh bạch, tốt, theo các ngươi tâm ý đi, một đường đi về phía trước, có thể cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Nhâm Ngã Ý lời nói là cho ma đế nghe, cũng là nói cho Đông Hoàng tử nghe. Hắn khoát khoát tay, đây là tại tiễn khách. Hai người tự nhiên minh bạch, cho nên bọn họ một cách tự nhiên rời đi. Lần này sự tình về sau, hai người đối Nhâm Ngã Ý nhiều nhất trọng kính sợ. Bọn họ rời đi một ngôi sao này. Hai người sóng vai mà đi, chưa từng tách ra. Ta muốn liên thủ với ngươi. Ma đế nhìn về phía Đông Hoàng tử. Không có vấn đề, ta muốn vì phụ thân báo thủ. Đông Hoàng tử gật đầu, mắt lóe qua cừu hận thần sắc. Hai người đều có thể tại đối phương mắt thấy đến đối người nào đó căm hận, bọn họ là cùng chung chí hướng người. Không quan trọng thành bại, nhưng là đồng thời không có nghĩa là bọn họ quên cừu hận. Đối phó Tiêu Hàn, đây là bọn họ đều muốn làm. Hai người sau khi rời đi không lâu, Nhâm Kỳ xuất hiện, hắn mặt mang lấy bất mãn. Phụ thân, ngươi đã nói phải cho ta xuất khí. Nhâm Kỳ đã biết vừa mới chuyện phát sinh, tin tức truyền rất nhanh, khiến hắn rất bất mãn. Bởi vì Nhâm Ngạ Ý vô cùng sủng ái hắn, cho nên Nhâm Kỳ nói chuyện với Nhâm Ngạ Ý cũng không phải là rất khách khí. Hiện tại vi phụ đối mặt Tiêu Hàn, cũng không có nắm chắc tất thắng, thật sự là giết hắn lời nói, rất có thể sẽ bại lộ là cha một ít gì đó, cho nên ngươi chờ một chút. Nhâm Ngạ Ý mặt đối con trai mình chất vấn, không có chút nào sinh khí, vẻ mặt tươi cười, kiên nhẫn giải thích. Bao lâu thời gian Nhâm Kỳ lại có chút bất mãn, hắn thở phì phì hỏi. Tiên môn mở ra, là cha đem không tiếp tục cẩn giấu, đến lúc đó thân thủ giết Tiêu Hàn. Nhâm Ngã Ý mắt lóe qua một đạo lanh quang, hắn sờ sờ Nhâm Kỳ đầu, mặt mũi tràn đầy tự ái. Như là người khác, khẳng định đều đã hài lòng, nhưng là Nhâm Kỳ lại không giống nhau. Hắn tiếp tục hỏi, tiên môn mở ra con ở muốn bao lâu thời gian ta không chờ được nữa đều. Nhanh! Nhâm Ngã Ý cười nói. Sắc mặt hắn có chút dày đặc, xem ra rất đáng sợ. Nhưng là Nhâm Kỳ lại không có chút nào sợ, bởi vì đây là hắn phụ thân, thương yêu nhất hắn phụ thân. Vậy ta chuẩn bị cười nhìn lấy Tiêu Hàn đi chê tờ Nhâm Kỳ lộ ra cao hứng thần sắc, hắn tự nhiên tin tưởng hắn phụ thân lời nói, bởi vì Nhâm Ngã Ý chưa từng có từng nói láo. Nhâm Ngã Ý nhìn Nhâm Kỳ liếc một chút, hắn cũng cười, chỉ là tâm lại lóe qua một cái ý niệm trong đầu, ngươi cần phải không cách nào tận mắt thấy. Nhâm Kỳ đánh dùng mình một cái, hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết cái kia thấy lạnh cả người là từ nơi đó tới. Bất quá nghĩ đến mình tại phụ thân bên người, hắn cũng không thèm để ý, dù sao tuyệt đối không ai có thể tại cha mình bên người thương tổn tới mình. Tiêu Hàn bọn họ trở về tiên tinh, lần này Tiêu Hàn danh tiếng càng thêm kinh người. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, Ma Đế chiến bại, chủ yếu nhất là Tiêu Hàn chiến bình Nhâm Ngã Ý, đây chính là nhất tôn vô địch giả lục trọng thiên đỉnh phong cái thế cường giả, sắp bước vào vô địch giả thất trọng thiên. Mặt dạng này người, Tiêu Hàn đều có thể chiến bình đối phương, tuy nhiên hắn mượn nhờ ngoại lực, sử dụng luyện yêu hồ. Nhưng là pháp khí cũng là tu luyện giả thực lực, cũng không thể Tiêu Hàn cái gì đều không cần. Lại, xem như không có luyện yêu hồ, Tiêu Hàn cũng tay không chiến bại Đông Hoàng Thái Nhất hai người, càng đem Đông Hoàng Thái Nhất giết chết, loa y biểu hiện na y, đã vô cùng kinh người. Khi tin tức kia như là gió lốc truyền khắp toàn bộ tinh không thời điểm, rất nhiều người chuyển mắt, nhìn chằm chằm tiên tinh, bọn họ miệng lẩm bẩm Tiêu Hàn tên, mắt tinh quang lấp lóe. Chim đầu đàn đi ra, đây là đại loạn bắt đầu, cũng là một trận tu luyện thịnh yến bắt đầu. Thứ nay về sau, thuộc về những ngày kia kiêu ngạo thời đại tiên đến. Một cái toàn thân tiên đạo khí tức cường giả, theo một chỗ mật địa chi đi tới, hắn chính là nhưng đã thành tiên, thực lực chân chính có thể xương kinh người. Nếu là Đông Hoàng tử nhìn đến người này, khẳng định sẽ giật mình. Bởi vì đây là tiền chủ thứ nhất yêu quý đệ tử một trong, thực lực chân chính có thể xưng đáng sợ. Hắn ơ thơ y điếm na y xuất thế, ý tứ rất rõ ràng. Đông Nhạc đại đế chỗ, cũng có cường giả xuất hiện, đó là một cái mặt mũi tràn đầy trầm ổn thanh niên, toàn thân tiên quang bành trướng lấp lóe, thần thánh tới cực điểm, cùng Ma Đế quả thực là hai thái cực. Có ý tứ. Tiên đế mở miệng, hắn từng tại tiên tinh chi chịu thua, xem ra rất không có cường giả phong phạm. Nhưng là lúc này, tiên đế thân thể khí tức lại dị thường đáng sợ, kinh người tới cực điểm, không chút nào thấp hơn Nhâm Ngạ Ý, đây là một cái tuyệt thế cường giả. Tiên đế đại nhân, sớm biết Tiêu Hàn có thể trưởng thành đến một bước này, sao không sớm một chút cầm xuống tiên tinh, lấy đại nhân thực lực, tuyệt đối có thể làm đến bước này, bây giờ lại không dễ làm. Phụng Thiên cau mày, hắn cảm thấy tiên đế bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Tiên đế nhìn Phụng Thiên liếc một chút, mặt lộ ra một vệt ý cười. Hắn lắc đầu, ta chưa từng có nghĩ tới cầm xuống tiên tinh, cái kia cũng không phải ta có thể cầm xuống. Lấy bệ hạ thực lực, chẳng lẽ còn có cái gì tốt e ngại sao? Phụng Thiên khó có thể tin. Liên thân đế, chiến đế cùng chí cao thiên đế một mạch chiếm cứ tiên tinh, đều muốn liên thủ, ngươi cảm thấy ta hội bọn họ ba nhà mạnh hơn sao? Tiên đế cười nhạt một tiếng. Nghe được tiên đế lời nói, Phụng Thiên tự nhiên không dám nói gì, tiên đế tự nhiên không bằng bọn họ, tuy nhiên tại bọn họ. Tiên đế đã mạnh đến khủng bố cấp độ. Tiên tinh có đại bí mật, không phải ai đều có thể động, ai dám nhúng chàm. Siêu việt một số người phòng tuyến cuối cùng, khẳng định sẽ bị hoanh giết. Chúng ta không cần nghĩ những cái kia, chỉ cần nghĩ đến đánh xuống một khỏa cổ lão ngôi sao được. Tiên đế mặt có thần bí nụ cười, hắn giống như là biết một vài thứ, nhưng lại không có nói ra. Chương 2221, thần vương đến đây. Phụng Tiên bọn họ giật mình, không cầm xuống tiên tinh. Chỉ cần một cái cổ lão ngôi sao, bọn họ không nghĩ tới tiên đế lại là loại này dự định. phải biết bọn họ vì cũng là thành tiên, không thành tiên hết thảy đều là hư ảo. Cái này để bọn hắn có chút không thể tiếp nhận, ánh mắt nhìn về phía tiên đế, muốn nói lại thôi. Các ngươi không cần phải nói, ta Lu Cờ Na Ho để cho các ngươi thất vọng qua, theo ta liền đi là được, trường sinh bất hủ, ta sẽ vì các ngươi làm đến. Tiên đế mỉm cười. Phụng tiên bọn họ tự nhiên tin tưởng tiên đế, nếu không lời nói, cũng sẽ không một mực đi theo tiên đế. Liền xem như dạng này, bọn họ cũng không nghĩ ra tiên đế có thủ đoạn gì, có thể để bọn hắn trường sinh bất hủ, phải biết tiên đế chính mình cũng không có trường sinh bất hủ. Bất quá bọn hắn cũng giải tiên đế tính cách, nếu là hắn không muốn nói chuyện, chắc chắn sẽ không nói, mấy người liền không có hỏi lại. Trong vũ trụ phong ba không ngừng, không ít cường giả đều đem ánh mắt đặt ở Tiêu Hàn trên thân. Còn Tiêu Hàn bản thân, lúc này chính gối lên Nguyệt Vi bắp đùi, một mặt An Vương Thanh Thanh đưa qua quả nho, thời gian qua được vô cùng tư nhuận. Khoảng cách lần trước nhất chiến đã qua hơn 10 ngày, Tiêu Hàn cũng nghe đến tinh không bên trong một chút nghe đồn, có điều hắn cũng không thèm để ý. Dù sao chỉ cần những người kia không đánh tới, mặc cho bọn họ nói thế nào. Đột phá cái kia một đạo gông xiềng về sau, Tiêu Hàn thực lực tại nhanh chóng tăng trưởng, khôi phục lại một cái tốc độ kinh khủng. Hiện tại Tiêu Hàn cân nhờ ở cờ là như thế nào bất chợt tới phá thiên địa áp chế, trở thành vô địch giả. Hắn muốn đi vô địch giả con đường này, trở thành vô địch giả là nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhưng là, Tiêu Hàn không có người có thể giúp hắn. Mà lại hắn cũng không cần người khác trợ giúp, mà chính là muốn lấy chính mình thực lực, bất chợt tới phá thiên địa áp chế, thành vì chân chính ý nghĩa phía trên vô địch giả. Mặc dù ma đế thành đạo phía trước, Tiêu Hàn y lý nguyên muốn thành no ý loại chuyện này, tiền nhân thành công qua, Tiêu Hàn tự nhiên tin tưởng mình cũng sẽ thành công, chỉ là kém một chút hỏa hầu mà thôi. Nếu là có người nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng, khẳng định sẽ không thể tin được ngươi hội như vậy lưu manh. Vương Thanh Thanh bạch Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này đã bắt đầu đối nàng phía trên ra tay. Khiến Vương Thanh Thanh mặt có chút đỏ, hơi thở dần dần to khỏe. Mà một bên Nguyệt Vi, cũng giống như vậy sắc mặt, Tiêu Hàn cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ khẳng định sẽ lý giải ta, đối mặt xinh đẹp như vậy nữ nhân, Phật tổ đều muốn động tâm. Tiêu Hàn cười hì hì nói, sau đó lật người đến, đem hai nữ nhân đè ở phía dưới. Hết thảy, đều là tốt đẹp như vậy. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn rời đi, hắn đến trên đường cái, không có đi ra khỏi bao xa, thì dừng lại. Hai người đứng ở nơi đó, ngăn trở Tiêu Hàn đường đi. Tiêu Hàn cười ha ha, hắn đi qua, tự nhiên ôm lấy hai người, không có một chút chần chờ. Hai người kia không là người khác, chính là thần vương cùng mồi lửa. Bọn họ theo trung ương cổ tinh xuất phát, đi vào tiên tinh, tìm kiếm Tiêu Hàn. Ta là tới xin lỗi. Thần vương mở miệng. Hắn nói ra bản thân mục đích. Vô thượng thần hoàng xuất thủ nhằm vào Tiêu Hàn, thần vương đã biết, hắn sau khi xuất quan, vô cùng bất an, cảm thấy thẹn với Tiêu Hàn người bạn này, cho nên trước tiên đuổi tới tiên tinh, hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Là bằng hữu cũng không cần nói những cái kia nói nhảm, ta chưa từng có trách ngươi. Tiêu Hàn một mặt không để bụng, hắn căn bản cũng không có đem chuyện kia để ở trong lòng. Mà lại, Tiêu Hàn cũng minh bạch thần vương ý tứ. Đối phương căn bản cũng sẽ không đến đối phó hắn, tự nhiên không cần xin lỗi. Cái kia ta là tới cảm ơn ngươi cứu hải đường. Thần vương lời nói xoay chuyển, nói lên một chuyện khác. Cái này ngươi cần phải cảm ơn ta, đi, mời ta uống rượu. Tiêu Hàn tiếp nhận thần vương lòng biết ơn, bởi vì hắn đại biểu là hải đường. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người cứu Tiêu Hàn nữ nhân, Tiêu Hàn cũng nhất định hy vọng đối phương tiếp nhận chính mình lòng biết ơn. Nói là để thần vương mời khách uống rượu, cuối cùng vẫn Tiêu Hàn mời khách, bởi vì bọn hắn uống rượu địa phương không phải chỗ khác, mà chính là Tử Kim Các. Ta gặp được phụ thân ta. Thiểu hơn phân nửa tuần, thần vương đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vô thượng thần hoàng muốn thấy mình hài tử, cái này không có cái gì hảo ý bên ngoài. Ta chất vấn hắn, hỏi hắn tại sao muốn hướng ngươi xuất thủ, hắn lại không có nói cho ta biết nguyên nhân. Bất quá ta cũng nhận được một tin tức. Thần vương nói tiếp. Tiêu Hàn biết, có thể làm cho thần vương tự mình truyền lại tin tức, khẳng định bất phàm. Tin tức gì? Tiêu Hàn mở miệng hỏi thăm. Phụ thân ta một người đệ tử, đã xuất thế, hắn chính muốn bắt lại một hành tinh cổ, sau đó hội khiêu chiến ngươi. Thần vương thần sắc có chút ngưng trọng. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn đến thần vương sắc mặt, hắn bưng chén rượu lên, uống một hớp phía dưới, lúc này mới hỏi. hắn rất mạnh tự nhiên là rất mạnh, nếu không lời nói, thần vương không đến mức dạng này sắc mặt. Vô địch giả lục trọng thiên chiến lực, đây không phải đáng sợ nhất là hắn nắm giữ phụ thân ta toàn bộ truyền thừa, bao quát phụ thân ta bí kỹ. Thần vương sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn không sợ vô địch giả lục trọng thiên cường giả, nhưng là vô thượng thần hoàng toàn bộ truyền thừa. Điều này hiển nhiên là vô thượng thần hoàng truyền nhân Y Lê Bát, loại người này đáng sợ nhất, có được khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, bởi vì hắn là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Chỉ là, Tiêu Hàn làm sao cũng không nghĩ ra, vô thượng thần hoàng truyền thừa, vờ ơ y ma không phải cho thần đế, mà chính là cho mình một người đệ tử. Giống như là ý thức được Tiêu Hàn nghi hoặc là đoán được Tiêu Hàn suy nghĩ trong lòng, thần vương cười nhạt một tiếng, trong thần sắc nhưng lại có nói không nên lời kiêu ngạo. Ta không muốn đi phụ thân đường, nếu không lời nói, mãi mãi cũng đi không ra phụ thân bóng mờ, cho nên ta cự tuyệt hắn truyền thừa, chính mình khai sáng một môn công pháp. Từ bỏ một cái vĩ đại truyền thừa, kết quả lại chính mình khai sáng công pháp, muốn đi ra một đầu không giống nhau đường. Loại chuyện này, nếu là đặt ở người bình thường trên thân, sẽ có vẻ rất ngu ngốc, vô cùng không biết tự lượng sức mình. Nhưng là thần vương lại hoàn toàn không có cho người ta loại cảm giác này. Trên người hắn có một loại vô cùng kiên định niềm tin, có thể cảm nhiễm người khác, hoàn toàn tin tưởng hắn có thể khai sáng một môn hoàn toàn thuộc về hắn no ý thần vương huynh lợi hại. Tiêu Hàn từ đáy lòng tán thưởng. Hắn đối thần vương sư đệ, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này cho thấy Tiêu Hàn thái độ, hiển nhiên hắn cũng không phải là rất để ý đối phương. Dù cho là vô địch giả lục trọng thiên thực lực, mặc dù có vô thượng thần hoàng truyền thừa, nhưng là Tiêu Hàn cũng không sợ, hắn đi đến một bước này. Một cái vô thượng thần hoàng đệ tử, còn không dọa được hắn. Thần vương cũng không nhắc lại chính mình người sư đệ kia, hắn có thể cảm giác được Tiêu Hàn tâm tình, bên trong bao hàm niềm tin vô địch, không sợ hắn người sư đệ kia. Tiêu huynh, ngươi là ta gặp qua biến thái nhất một cái gia hỏa, ta thật chờ mong có một ngày có thể nhìn đến ngươi đứng tại 9 tầng trời phía trên, nhìn xuống thương mang vũ trụ tình cảnh. Môi lửa ở một bên cảm thán. Sẽ có một ngày như vậy, ta hội siêu việt mạnh nhất. Tiêu Hàn ánh mắt kiên định, nói năng có khí phách. Chương 2222, Kỳ Yêu. Thần vương hai người đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, một trận uống rượu xong, bọn họ rời đi. Hiện tại tinh không chi rất loạn, bọn họ cầm xuống van xin cổ tinh, hiện tại là van xin cổ tinh chủ nhân, tự nhiên muốn giữ vững, không thể rời đi thời gian quá dài, nếu không lời nói, rất dễ dàng bị lợi dụng sơ hở. Tinh không cường giả còn có rất nhiều. To gan lớn mật tự nhiên cũng không phải số ít. Tiêu Hàn nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, hắn cười nhạt một tiếng. Tinh không chi, thần vương cùng một thiếu niên bộ dáng nhân tướng gặp. Sư đệ, thần vương con người ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma giống như ở chỗ này chờ hắn như vậy. Thiếu niên kia rất thanh tú, nhưng là mặt lại một điểm biểu lộ đều không có. Hắn mặc lấy một thân trường bào màu đen, dị thường rộng lớn, đem hắn có vẻ hơi gầy yếu. Hòa nguyên thần sắc cũng có chút ngưng trọng, thiếu niên thực lực mạnh phi thường, hai người bọn họ liên thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, cũng may là đối phương cũng không có nhất định có thể chiến thắng thực lực bọn hắn. Đi qua huyễn cảnh tu luyện, bây giờ thần vương cùng hòa nguyên thực lực đều tăng lên tới một cái cấp độ cực cao. Người đi tìm Tiêu Hàn. Thiếu niên mặt không biểu tình, một đôi băng lãnh đến không có cảm tình con ngươi nhìn chằm chằm thần vương, không mang theo một điểm tình cảm. Thần vương không thích dạng này người, bởi vì hắn là có tình có nghĩa người, mà đối phương quá vô tình. Đúng thì thế nào thần vương nhíu mày một cái. Ăn cây táo rào cây sung. Thiếu niên con ngươi bỗng nhiên lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm thần vương. Con ngươi chi vở ơ y ma mang theo một cỗ sát ý rất hiển nhiên. Thiếu niên muốn giết thần vương, đã sinh ra sát cơ. Thần vương nhìn chằm chằm thiếu niên, hắn mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi muốn giết ta đúng. Thiếu niên rất sung sướng thừa nhận. Ngươi không dám. Đây là thần vương phán đoán, đối với mình phán đoán, hắn vô cùng tin tưởng. Thiếu niên là rất mạnh, thậm chí nếu là đơn độc nhất chiến lời nói, có đánh giết hắn thực lực, nhưng là thần vương lại nói hắn có dám giết chính mình. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì hắn là không có thần hoàng nhi tử, thiếu niên giết hắn, chính hắn cũng không sống. Đồ đệ cùng nhi tử ở giữa, chung quy là có khác nhau. Nếu là ngươi làm tiếp dạng này sự tình, mặc dù bị sư tôn đánh giết, ta cũng sẽ trước hết là giết người, sư tôn vạn cổ bất hủ, xem như giết người, cũng có thể lại sinh một đứa con trai, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phản bội sư tôn, vi phạm sư tôn ý nguyện. Thiếu niên lạnh lùng nói, như cùng một cái người máy một dạng, thanh âm chi không mang theo một chút tình cảm. Mạnh như thần vương, đều cảm thấy trong lòng có chút lạnh, thiếu niên này thật có điểm dọa người. Nói với thiếu niên lời nói, thần vương không có nghe được bất luận cái gì hư giả thành phần, hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ làm đến điểm này. Ngươi không sợ chết? Thần vương hơi kinh ngạc, hắn ngược lại không phải là sợ hãi, giống như là hắn dạng này người, căn bản sẽ không bị hù dọa, chỉ là đối thiếu niên kiên định, hơi kinh ngạc thôi, chỉ thế thôi. Sợ, nhưng là mệnh ta là sư tôn cho, tùy thời có thế vì sư tôn mà bỏ mạng. Thiếu niên mặt không biểu tình, nói xong những lời này, hắn quay người rời đi. Lục Diệp, mạng ngươi chỉ thuộc về chính ngươi. Thần vương hô to. Lục Diệp không quay đầu lại, đương nhiên không thể nào là không có nghe thấy, chỉ là hắn lại không có lựa chọn quay đầu, hiển nhiên là không nhìn câu nói này. Ta có một loại cảm giác, không biết có nên nói hay không. Hỏa Nguyên thần sắc cổ quái. Nhìn Hỏa Nguyên liếc một chút, thần vương nói thẳng, không làm giảng. Ta cảm giác Lục Diệp yêu thần hoàng. Hỏa Nguyên vẫn là nói ra. Thần vương sắc mặt biến thành màu đen, hắn không phải nói không làm giảng sao? Thực tế, đừng nói là Hỏa Nguyên có loại cảm giác này, thần vương thực cũng có loại cảm giác này. Vấn đề là, Lục Diệp là thần hoàng đồ đệ, chủ yếu hơn là, Lục Diệp là một cái nam, hắn tuy nhiên khuôn mặt rất thanh tu đẹp mắt, nhưng là đúng là một cái hàng thật giá thật nam nhân. Đoạn thời gian này tiếp xúc, Lục Diệp hoàn toàn cho thần vương loại cảm giác này. Cho nên, thần vương rất khó chịu. Không phải nói không muốn ngươi nói vớ nói vẩn sao? Đây là hắn lần thứ nhất oán trách Hỏa Nguyên. Hỏa Nguyên cũng là nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, người ta là không nín được. U hoán ánh mắt nhìn qua thần vương, nhất thời thần vương đánh dùng mình một cái. Ngươi không biết cũng có loại kia yêu thích ra? Thần vương giật mình. Ngươi cứ nói đi. Hỏa Nguyên bóp một cái tay hoa tiếp cận thần vương. Thần vương vội vàng chạy trốn, như là hỏa thiêu đụng quần một dạng. Hỏa Nguyên cười to, tràn ngập đắc ý, đùa giỡn thần vương cảm giác thực tốt, có điều hắn là một người bình thường, chỉ thích nữ nhân, vậy nhưng thối nam nhân muốn mê người nhiều tiêu hàn không biết tinh không tóc sinh những chuyện này, xem như biết, cũng không thèm để ý, sẽ chỉ trợn mắt hốt mồm, dù sao một đoạn này kỳ yêu, muốn là truyền đi, đủ để chấn kinh thiên hạ. Đương nhiên, tiêu hàn hiện tại cũng đau đầu, bởi vì Đoan Mục Vi cùng Long Tam chạy đi. Các nàng đi nơi nào? Tiêu hàn hỏi. Tất cả mọi người không biết. Hai người là vụng trộm chuồn đi. Phải nói là Long Tam hốt Du Đoan Mục Vi chuồn đi, các nàng tự nhiên không dám nói cho người khác biết. Đi mời vô tướng sư thúc cha một chút đi. Tô Mục Thanh cười khổ mà nói đến. Nàng ánh mắt đảo qua mấy người khác, có Lam Khả Tâm cùng Jessica, hai cái này cũng là không an phận nhân tố. Mà lại, Tô Mục Thanh còn biết qua mấy ngày Hàn Mộng Kỳ muốn đi qua, ba tên này muốn là đụng đầu, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh đây. Đặc biệt là Long Tam các nàng chạy đi, các nàng cũng chưa chắc hội an phận. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Thanh quyết định, chính mình nhất định muốn thật tốt đưa các nàng nhìn kín. Nghe Tiêu Hàn ý tứ, hiện tại tinh không chi rất loạn, nàng cũng không muốn những tỷ muội này rời đi nơi này, kết quả tại tinh không chi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Muốn thật sự là phát sinh chuyện như vậy, đối Tiêu Hàn tuyệt đối là đả kích chí mạng, Tiêu Chiến Thiên là một ví dụ, Tô Mộc Thanh cũng không muốn Tiêu Hàn ngày sau nhân sinh. Như là Tiêu Chiến Thiên một dạng, tìm vạn cổ, cái gì đều không để ý, chỉ là muốn phục sinh vợ mình. Cái này nhìn như lãng mạn bi tráng, khiến người ta hướng tới, nhưng lại có một cố vạn cổ bi ai, dài như vậy năm tháng, ai cũng không biết Tiêu Chiến Thiên là làm sao sống qua tới. Nàng không muốn Tiêu Hàn bị dạng này tội, cho nên nhất định muốn trợ giúp Tiêu Hàn coi chừng những thứ này không an phận nữ nhân. Tiêu Hàn còn không có đi tìm vô tướng thần tăng, thần đồ cũng tới. Mang đến một tin tức, đó là Minh Vương cũng không thấy, tại nàng trước khi rời đi, Long Tam cùng Đoan Mục Vi đã từng đi tìm Minh Vương, sau đó các nàng cùng một chỗ biến mất. Khiến Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, làm sao cũng không nghĩ tới, Minh Vương và Y Ma cũng theo hai người cùng một chỗ hồ nháo, rời đi nơi này các nàng chạy đi. Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thần đồ trợn mắt hốt mồm. Nhà mình Minh Vương làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình? Tiêu Hàn không để ý đến thần đồ, hắn tìm Tơ Y vô tướng thần tăng, mời hắn thôi toán ba người hạ lạc. Vô tướng thần tăng thi triển thủ đoạn, có điều rất nhanh cau mày, bởi vì hắn tìm không thấy ba người hạ lạc. Chương 2223, thôi toán không có kết quả. Tiêu Hàn nhìn đến vô tướng thần tăng sắc mặt, lập tức thì minh bạch chuyện gì phát sinh. Tìm không thấy ba người, đây quả thực là thật không thể tin, ba cá nhân thực lực đều không yếu, thậm chí đều tiếp cận với trí cường giả. Nhưng là, bọn họ lại không có khả năng tránh thoát vô tướng thần tăng thối toán, có thể tìm tơ y các nàng phương vị mới đúng. Tiêu Hàn trong lòng có chút lo lắng, hẳn là một chút địch nhân xuất thủ, đem ba người các nàng trộm tới. Yên tâm, hẳn không phải là gặp phải nguy hiểm, ngươi còn có một người không hỏi. Vô tướng thần tăng an ủi Tiêu Hàn, đồng thời nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cũng nghĩ đến một người, cái kia chính là Vô Đức. Vô Đức, tới đây một chút. Tiêu Hàn thần niệm hoành không, tìm tơ y Vô Đức, sau đó truyền âm cho Vô Đức, để hắn tới. Rất nhanh, Vô Đức xuất hiện, hắn hơi nghi hoặc một chút, còn không biết chuyện gì phát sinh. Đường đường, Tiểu Vi còn có Long Tam mất tích, sư thúc tìm không thấy các nàng. Tiêu Hàn nói thẳng ra chuyện này. Vô Đức trong lòng hơi động, sắc mặt hắn nhất thời khó nhìn lên. Hai ngày trước Long Tam từ ta chỗ này lấy đi mấy khối che lấp thiên cơ ngọc phủ, muốn đến là sớm có dự mưu. Quả nhiên là nguyên nhân này, bất quá biết về sau, Tiêu Hàn sắc mặt ngược lại đẹp mắt không ít. Chỉ cần các nàng không có rơi vào trong tay địch nhân, hắn thì không cần quá lo lắng, hiện tại trọng yếu nhất là đưa các nàng tìm trở về. Muốn chỉ là đường đường cùng Đoan Mục vì Tiêu Hàn còn không lo lắng, nhưng là thêm một cái Long Tam, vậy liền không giống nhau. Long Tam là tổ long huyết mạch, nếu như bị khắc cường giả cảm giác được, có thể sẽ phát sinh đại phiền toái. Không chỉ là Long Trùng muốn tổ long huyết mạch, đối với hắn cường giả tới nói, cũng có ta cử dụng lớn một cái Long Tam, có thể kéo dài không ngừng cả đời thọ mệnh, mà lại đều tại đỉnh phong trạng thái. Có thể nói, nếu là đạt được Long Tam, có thể thực hiện một loại khác trên ý nghĩa vĩnh sinh, bởi vì Long Tam là thể nội chạy xuôi là tổ long huyết mạch, nàng xuất sinh liền là chân long, vạn cổ bất hủ. Chỉ cần cầm tù Long Tam, lấy nàng huyết luyện thuốc, liền có thể kéo dài cả đời lại cả đời mệnh, tương đương với vĩnh sinh. Có thể tìm tới các nàng sao? Tiêu Hàn sắc mặt có chút ngưng trọng, hướng Vô Đức hỏi thăm. Ta thử một chút. Vô Đức nói ra, bất quá lại không phải rất có nắm chắc. Chính hắn luyện chế đồ vật, chính mình vô cùng rõ ràng, không phải dễ tìm như vậy. Vô Đức hai tay thôi toán, hắn tại thôi diễn. Dần dần, Vô Đức một thân tu vi vận chuyển tới cực hạn, nhưng lại không có hiệu quả gì, y lì hải nguyên tìm không thấy Long Tam các nàng. Vô tướng thần tăng thấy cảnh này, hắn cũng xuất thủ, trợ giúp Vô Đức. Cuối cùng, Vô Đức vẫn là thở dài một hơi, hắn không có tìm được Long Tam các nàng vị trí. Tìm không thấy, hẳn là Long Tam dùng một chút phương pháp đặc thù, tăng cường ngọc phù năng lực, nếu không lời nói, không có khả năng sư tôn liên thủ với ta, cũng không tìm tới các nàng. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, hắn rất muốn nộ hống, ánh mắt đều bốc hỏa. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không có một chút tin tức. Vô Đức nói lần nữa. Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn qua Vô Đức. Ngươi tiến vào tinh không bên trong, chừng một tháng, cần phải có thể gặp phải các nàng. Đây là ta sau cùng đạt được một tia thiên cơ, trừ cái này bên ngoài, không có cái gì. Vô Đức một mặt cười khổ nói. Tiến vào tinh không một tháng, đây đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì. Vô Đức đã nói Tiêu Hàn sau một tháng, có thể gặp phải các nàng, vậy liền khẳng định có thể. Ta đi tinh không. Tiêu Hàn nói thẳng. Vô Đức không có chút nào ngoài ý muốn, hắn biết Tiêu Hàn khẳng định sẽ làm ra quyết định như vậy. Tiêu Hàn không bỏ xuống được hắn bất kỳ một cái nào nữ nhân, huống chi là ba nữ nhân đi ra đi, trong tinh không du đãng. Bàn giao một ít chuyện, Tiêu Hàn trực tiếp tiến vào tinh không bên trong, lần này hắn cũng không cao điệu, chỉ là trong tinh không tìm kiếm. Quần quận thần niệm lướt qua một cái lại một khoảng ngôi sao, nhưng vẫn không có tìm tơ y ba người hạ lạc. Một tháng thời gian, đây là một tuần lễ hạ. Ngươi nói Tiêu Hàn tên kia nếu như biết rõ chúng ta vụng trộm chạy ra đến, có thể hay không tức chết một cái xa xôi ngôi sao phía trên, Long Tam lẽ lưỡi, một bộ đáng yêu bộ dáng. Ta hiện tại có chút lo lắng, về sau trở về lao công khẳng định sinh khí. Đoan Mục Vi một mặt lo lắng. So sánh dưới, nàng còn không có Long Tam như vậy gan lớn, mà lại cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối thiếu không bị giáo huấn. Minh Vương một mặt cười xấu xa. Tiêu Hàn cho là Long Tam đề nghị đi chơi, trên thực tế không phải, cái chủ ý này là Minh Vương sách đi ra. Buồn bực, Minh Vương muốn trong tinh không du lịch một phen. Đến mức Long Tam, đang nghe Minh Vương đề nghị về sau, cho dù là một điểm do dự đều không có, trực tiếp đồng ý chỉ có Đoan Mục Vi, là các nàng lôi ra ngoài, Dư A theo hai người lại nói y, ba người cùng một chỗ, liền xem như nhàm chán, còn có thể đấu địa chủ giải buồn đây. Các nàng không biết, tại một nơi khác, đã có người biết các nàng hành tung. Đây là một cái toàn thân tiên đạo khí tức kinh người cường giả, là tiên chủ đệ tử, gọi là luyện tiên tâm. Tại Đoan Mục Vi các nàng rời đi tiên tinh về sau, đã nhìn chằm chằm các nàng. Bắt lấy các nàng, cái kia Tiêu Hàn liền tốt giết. Luyện tiên tâm mỉm cười. Một nơi khác, một thanh niên nói ra đồng dạng lời nói. Hắn đã muốn bắt mấy cái kia nữ nhân, ta thì không cho hắn cào thành công. Thanh niên dung mạo có chút phổ thông, nhưng là một thân nồng đậm tiên khí, không chút nào không thua luyện tiên tâm. Nếu là Tiêu Hàn nhìn thấy thanh niên, khẳng định có thể cảm giác được. Trên người đối phương khí tức, cùng hắn đã từng chém giết Dương Mẫn bên người mấy cái kia tiên nhân giống nhau, đến từ cùng một nơi. Điện hạ, địch nhân chúng ta là tiên tinh chi chủ. Một cái lao giả nhịn không được nói ra. Hắn cảm thấy mình điện hạ có chu tờ hồ đồ, bọn họ cùng tiên tinh chi chủ là địch nhân, lẫn nhau ở giữa có cửu hoán, làm sao có thể trợ giúp tiên tinh chi chủ nữ nhân ngươi là đang chất vấn ta lời nói. Thanh niên đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm lao giả. Lão giả trực tiếp quỳ xuống đến, thân thể của hắn tại run lẩy bẩy. Đây là một cái trí cường giả, sống lâu đời năm tháng, thực lực phi thường cường đại, nhưng là lúc này lại sợ hãi tới cực điểm. Hắn biết rõ chủ tử mình là người, ghét nhất người khác nghi vấn hắn. Lão nô không dám. Lão giả run rẩy thanh âm nói ra. Thanh niên cười, chỉ là cái kia trong tươi cười mang theo một tia không che giấu được lanh khốc. Không dám liền tốt, nhớ kỹ một việc. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Thanh niên lạnh lùng nói. Lão giả đầu rủ xuống rất thấp, hắn tranh thủ thời gian trả lời, ừm. Thanh niên nhìn qua nơi xa tinh không, khoe miệng của hắn buốc lên một vệt tàn khốc nụ cười. Cái thế giới này, đem theo giờ khắc này bắt đầu run rẩy, hắn đem về đạp trên tất cả mọi người hài cốt, vấn đỉnh một thế này tối cường giả. Trong vũ trụ quần quận sóng ngầm, hai phe cường giả tại va chạm, trong bóng tối kịch chiến nhiều lần. Kết quả chính là luyện thiên tâm tổn thất không ít nhân thủ, lại hoàn toàn không có tiếp cận Minh Vương các nàng. Hoàn tất, ngủ. Chương 2224, người điên Tô Ly. Long Tam cùng Đoan Mục Vi còn không có cảm giác gì, Minh Vương lại cảm thấy được một điểm không đúng. Ta thế nào cảm giác có người vẫn đang ngó chừng chúng ta. Minh Vương thần sắc cảnh giác, nàng ánh mắt quét hướng bốn phía, truyền âm cho hai người. Nàng cuối cùng hai nữ hải không giống nhau, phải có kinh nghiệm nhiều. Nhiều một phần cẩn thận, rốt cục phát hiện không đúng. Thật sao ta không có cảm giác được, đường đường tỷ, không phải là ngươi cảm giác sai A. Đoan Mục Vi nháy mắt mấy cái, có chút ngoài ý muốn nói. Nàng xác thực không có cái gì cảm giác được, nhưng là, Đoan Mục Vi đối Minh Vương lời nói, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Đường đường một người trưởng khống địa phủ, dạng này người sẽ không tùy tiện nói chuyện. Đã nàng nói có người nhìn chằm chằm vào các nàng. Vậy khẳng định có người nhìn chằm chằm vào các nàng. Không muốn lộ ra dị dạng, những người kia một mực không có đối với chúng ta động thủ, khẳng định là có nguyên nhân, chúng ta chậm rãi để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó đào tẩu. Minh Vương truyền âm, mặt vẫn là nét mặt vui cười, nhìn không ra có cái gì một dạng. Vô luận là Long Tam, vẫn là Đoan Mục Vi, các nàng đều là cơ linh người, tự nhiên minh bạch, hai người không có lộ ra một chút khác thường. Chỉ là dùng ánh mắt nói cho Minh Vương chính mình minh bạch. Minh Vương lộ ra một vệt nụ cười, nàng mắt tinh quang lấp lóe. Vô luận là ai, dạng này theo các nàng, đều tuyệt đối là không có hảo ý dựa theo Tiêu Hàn tính cách, nếu đây là người khác, đã sớm đưa các nàng bắt về, tuyệt đối sẽ không như thế theo các nàng. Còn lại người, tự nhiên là không có hảo ý thực tế, tinh không chi, hai cái thanh niên giằng co. Luyện thiên tâm sắc mặt khó coi. Hắn nhìn chằm chằm cái kia dung mạo thanh niên bình thường, có chút tức giận nói ra, Tô Ly, ngươi có phải hay không điên, vì sao một mực tìm ta phiền phức? Nếu không phải Tô Ly một mực xuất thủ, luyện thiên tâm thủ hạ cũng sẽ không mấy lần thất bại. Lại luyện thiên tâm muốn tự mình ra tay thời điểm, Tô Ly càng là trực tiếp xuất hiện, ngăn trở luyện thiên tâm. Đối với luyện thiên tâm tới nói, quả thực là để hắn phát điên sự tình. Hắn cùng Tô Ly không hợp nhau, hai người giao thủ qua không ít lần. Nhưng là hiện tại Y Lệ Nguyên rất tức giận, mắt bắn ra lanh quang. Bởi vì ngươi muốn làm sự tình, là ta muốn ngăn cản, ngươi muốn làm cái gì, ta lại không cho ngươi làm thành công. Tô Ly mặt không biểu tình, hắn lời nói để Luyện Thiên Tâm phát điên. Tô Ly, ngươi không nên quên, ngươi địch nhân cũng là cái kia tiên tinh chi chủ, hắn giết ngươi rất nhiều sư đệ. Luyện Thiên Tâm lạnh lùng nói. Tô Ly thần sắc như trước, giống như là những sư đệ kia tử vong, với hắn mà nói không đáng kể chút nào mở dạng, căn bản không để tại tâm. Chết, cùng ta có quan hệ gì, ta tại sao muốn cùng tiên tinh chi chủ trở thành địch nhân, ngươi muốn cùng hắn trở thành địch nhân, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn cùng hắn làm bằng hữu. Tô Ly đương nhiên nói, hắn kém một chút khí Luyện Thiên Tâm thổ huyết. Luyện Thiên Tâm một mực biết Tô Ly so sánh có thế sạc người, nhưng lại không nghĩ tới hắn như thế sạc người. Bất quá, Luyện Thiên Tâm mặt cũng lộ ra một vẻ trào phúng thần sắc, cùng tiên tinh chi chủ trở thành bằng hữu ngươi cho rằng ngươi sư tôn sẽ đồng ý sao, đến lúc đó cái thứ nhất muốn hướng ngươi hỏi tội người lại là ngươi sư tôn. Ta chưa từng có quan tâm qua lão đầu tử nghĩ như thế nào, hắn khó chịu giết ta, nhưng là hắn không thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Tô Ly nhàn nhạt nói. Hắn lời nói để Luyện Thiên Tâm trợn mắt hốc mồm, hắn nhịn không được lắc đầu, Tô Ly, ngươi đại nghịch bất đạo. Thì tính sao, Tô Ly hỏi lại. Luyện Thiên Tâm không biết trả lời như thế nào, thì tính sao, loại lời này theo Tô Ly miệng nói ra, lộ ra như vậy đương nhiên. Hắn là như vậy một cái bá đạo người, chỉ cần mình cho rằng là đu nở dê, sẽ đi làm. Liền Tô Ly người sư tôn kia, đều chỉ có thể lắc đầu, bởi vì căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Trừ phi giết Tô Ly. Tô Ly sợ chết sao, tự nhiên không sợ, điểm này Luyện Thiên Tâm rất rõ ràng. Người cái tên điên này. Luyện Thiên Tâm chửi một câu, nhưng là cuối cùng không có cùng Tô Ly động thủ. Lòng hắn rất rõ ràng, một khi cùng Tô Ly khai chiến, hắn muốn hoàn hảo không chút tổn hại cơ hồ là chuyện không có khả năng, xem như không sinh tử tương hướng, hắn tối thiểu nhất cũng muốn trọng thương. Hiện tại Luyện Thiên Tâm không muốn cùng Tô Ly khai chiến. Bởi vì hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Ta không tin ngươi có thể một mực bảo vệ các nàng. Luyện Thiên Tâm lạnh lùng nói, sau khi nói xong, hắn muốn rời khỏi. Bất quá, Tô Ly lại ngăn trở Luyện Thiên Tâm. Ngươi muốn làm gì? Luyện Thiên Tâm rốt cục giận. Giết ngươi. Đây là Tô Ly lời nói, hắn muốn giết Luyện Thiên Tâm. Luyện Thiên Tâm biến sắc, hắn chủ động xuất thủ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Tô Ly cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hắn đã nói muốn giết hắn, khẳng định phải xuất thủ. Ơ thơ y điếm na y, Tô Ly mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Tất cả mọi người nhìn đến, là Luyện Thiên Tâm đánh trước ta. Tô Ly đột nhiên cao giọng hô, hắn tuy nhiên muốn giết Luyện Thiên Tâm, nhưng lại không thể động thủ trước, đây là hắn đã đáp ứng hắn sư tôn. Hiện tại, động thủ trước lúc Luyện Thiên Tâm. Cho nên, Tô Ly có thể động thủ. Một vệt ánh đao lướt qua, Tô Ly trực tiếp phong ngăn trở Luyện Thiên Tâm công kích. Hai người thân thể thần lực phun trào, ở chỗ này va chạm, để chung quanh tinh không đều vỡ nát. Luyện Thiên Tâm rút lui, sắc mặt hắn khó coi, lúc này mới biết được, Tô Ly lại là cố ý để tự mình ra tay dễ đối phó chính mình. Bất quá, Luyện Thiên Tâm lại cảm thấy, tính toán là không tự mình ra tay, Tô Ly cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ, hắn tuy nhiên đã đáp ứng hắn sư tôn, nhưng là Tô Ly lại lù cờ na ho nghe qua hắn sư tôn chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt kịch liệt tới cực điểm. Song phương đều có nhân mã tham dự vào, thẳng hướng đối phương. Đây là một trận kịch liệt đại chiến, nhưng là Luyện Thiên Tâm lại đánh phiền muộn tới cực điểm. Hắn mục tiêu căn bản không phải Tô Ly, mà chính là phải bắt được Minh Vương các nàng. Nhưng là, hiện tại hắn lại bị Tô Ly triển, căn bản không có cơ hội đối với Minh Vương các nàng động thủ. Một trận chiến đấu bạo phát, tuy nhiên không có khả năng ở thơ y điếm na y thật phân ra đến thắng bại, nhưng là đoạn thời gian này, lại đủ để cho Minh Vương các nàng làm chọn cái gì. Cho nên, Minh Vương các nàng biến mất, rời đi cái này cái ngôi sao. Làm chiến đấu kết thúc về sau, Luyện Thiên Tâm liền chiếm được tin tức này, hắn mặt đều đen xuống tới. Tô Ly, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Luyện Thiên Tâm nổ hống. Tô Ly đứng ở đằng xa tinh không, mặt mang lấy nụ cười. Thế nào, ngươi còn muốn đánh với ta một trận? Luyện Thiên Tâm sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên không muốn cùng Tô Ly nhất chiến. Vừa mới nhất chiến, hắn lại tổn thất không ít nhân thủ. Mà Tô Ly mang đều là cao thủ, ngược lại không có tổn thất gì, khiến Luyện Thiên Tâm kém một chút tức điên. Mà lại, Luyện Thiên Tâm tuy nhiên cùng Tô Ly ở giữa có mâu thuẫn, hai người đại chiến không ngừng một trận. Tô Ly có thể cái gì đều không để ý, nhưng là Luyện Thiên Tâm lại không được, hắn không muốn bởi vì chính mình cùng Tô Ly ở giữa sự tình, làm xấu giữa song phương quan hệ. Tô Ly Sư Tôn, là tiên chủ minh hữu một trong, tiên chủ vô cùng nhìn cái này quan hệ. Chương 2225, phát hiện hạ lạc. Luyện Thiên Tâm không nói lời nào, hắn ánh mắt cực băng lãnh. Người không bằng ta. Tô Ly dựng thẳng ngón tay cái, sau đó đột nhiên lật hướng phía dưới, một mặt xem thường. Ngươi chính là một kẻ ngu ngốc thêm phế vật. Cái này vẫn là Tô Ly nói chuyện, hắn đang gây hấn với Luyện Thiên Tâm, muốn chọc giận Luyện Thiên Tâm, để hắn xuất thủ. Luyện Thiên Tâm toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tô Ly, thật rất muốn xuất thủ. Nhưng là, Luyện Thiên Tâm lại nhịn xuống không có xuất thủ, bởi vì hắn biết, đây là Tô Ly muốn xem đến kết quả. Luyện Thiên Tâm hừ lạnh, hắn không tiếp tục để ý Tô Ly, để thủ hạ mình đi tìm ba người. Tô Ly cười lạnh, hắn không cần đi tìm ba người, chỉ cần theo Luyện Thiên Tâm là được. Trên thực tế, vũ trụ mênh mông, tìm tơ y ba người không phải rất dễ dàng, bất quá Luyện Thiên Tâm người lại tại ba trên thân người làm dấu hiệu, mà lại bố trí xuống thiên la địa võng, phong kín các nàng trở về đường, chỉ cần ba người muốn phải chạy về tiên tinh, thì khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, lấy Minh Vương ba người thực lực, tuyệt đối ngăn không được Luyện Thiên Tâm bắt. Ba ngày sau, các nàng tại một khỏa tiểu tinh thần phía trên bị phát hiện, một phen đại chiến, Minh Vương các nàng chạy đi. Bất quá, các nàng sở dĩ có thể chạy đi nguyên nhân, hay là bởi vì Tô Ly tồn tại, người khác ngăn trở Luyện Thiên Tâm cùng Luyện Thiên Tâm tất cả trí cường giả thủ hạ. Đáng chết! Luyện Thiên Tâm tức giận. Hắn nhìn về phía Tô Ly trong ánh mắt tràn ngập sát ý, ngươi lại nhìn ta, ngươi vẫn là một kẻ ngu ngốc. Tô Ly cười nhạt một tiếng, một mặt xem thường. Luyện Thiên Tâm hung hăng hít một hơi, hắn quay người lại rời đi, hiện tại không muốn cùng Tô Ly dây dưa. Đuổi theo. Tô Ly mỉm cười, so ra mà nói, hắn vô cùng nhẹ nhõm, trực tiếp mang người đuổi theo. Không có người khuyên Tô Ly, bởi vì bọn hắn biết, Tô Ly tất nhiên sẽ hướng Luyện Thiên Tâm xuất thủ. Hắn có nhất định phải xuất thủ lý do, ai nói đều vô dụng, liền xem như Tô Ly sư tồn đến, cũng giống như vậy. Tô Ly cùng Luyện Thiên Tâm đã từng là bạn tốt nhất, nhưng là về sau lại phát sinh một việc, để bọn hắn theo bạn tốt nhất, biến thành địch nhân lớn nhất. Bọn họ gặp phải một nữ nhân, cạnh tranh phía dưới, Tô Ly thắng. Nhưng là, liền tại bọn hắn sắp kết hôn thời điểm, nữ nhân kia chết, bị người sỉ nhục về sau giết. Hung thủ không là người khác, cũng là Luyện Thiên Tâm. Nguyên nhân là Luyện Thiên Tâm tại thất ý phía dưới, tâm trí mất khống chế, sỉ nhục đồng thời giết nữ nhân kia. Lời giải thích này Tô Ly tự nhiên không hài lòng, hắn muốn giết Luyện Thiên Tâm. Nhưng là, cuối cùng tại hắn sư tôn cường lực gáp chế dưới, hắn không thành công. Tô Ly bị giam lại, nhưng là hắn cuối cùng không có sai lầm, cho nên hắn được thả ra, nhưng lại có một cái điều kiện, cái kia chính là Tô Ly không cho phép chủ động đối Luyện Thiên Tâm hạ sát thủ. Tô Ly đáp ứng, cho nên hắn được thả ra. Bất quá Tô Ly thả ra chuyện thứ nhất, cũng là giết đến tận tiên chủ chỗ mật địa, trọng thương chỉnh người tu luyện Luyện Thiên Tâm, kém một chút đánh giết hắn. Thời khắc sống còn tiên chủ xuất thủ, ngăn lại Tô Ly, đồng thời chất vấn Tô Ly, hắn như là đã đáp ứng hắn sư tôn điều kiện, vì sao còn muốn xuất thủ. Tô Ly giải thích rất thẳng thắn, hắn bị kích thích, tâm trí mất khống chế, cho nên mới giết đến tận cửa, cái này không oán niệm hắn. Đồng dạng lý do, để tiên chủ đều không lời nào để nói, nếu không có lớn nhất kiên định minh hữu đệ tử, hắn cũng sớm đã giết người. Nhưng là lúc này, hắn lại giết không người, bởi vì bọn hắn đối lý. Tại Tô Ly nói cái kia tức chết người lý do về sau, hắn thì thả đi Tô Ly. Từ đó về sau, Tô Ly một mực tại tìm cơ hội, giống những ngày này tình huống, phát sinh không biết bao nhiêu lần. Truy sát một mực tại tiếp tục, bọn họ xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Bất quá. Bởi vì Tô Ly nguyên nhân, Luyện Thiên Tâm vẫn luôn không thành công. Mà lúc này Tiêu Hàn, lại trong lúc vô tình phát hiện mai phục trong tinh không một chút cường giả. Nếu không phải hắn buông ra thần niệm, đang tìm kiếm ba người hạ lạc, cũng sẽ không có phát hiện như vậy. Đây là tiên chủ một mạch khí tức, đương nhiên không có đông hoàng tử bọn họ như vậy thuần túy, nhưng là cũng tương đương bất phàm. Hết thể năm cái trí cường giả, giấu ở trong hư không, giống như là chờ đợi chặn giết lấy người nào. Tiêu Hàn xuất hiện, khiến cái này trí cường giả có chút kinh hãi, bọn họ cũng phát giác được Tiêu Hàn, bởi vì Tiêu Hàn không có quá mức che giấu chính mình hành tung. Bọn họ vốn là mang đến kinh người pháp khí, có thể tra khắp tất cả dọc theo con đường này chỗ có biến. Những cái kia trí cường giả nỗ lực gần giấu đi chính mình khí tức, sợ bị Tiêu Hàn phát sinh. Bọn họ làm sao biết, động tác của mình đã bị Tiêu Hàn thần niệm quan sát nhất thanh nhị sở. Loại này che giấu động tác, theo Tiêu Hàn, thật buồn cười. Bất quá, Tiêu Hàn lại cười không nổi, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tiêu Hàn động, hắn một bước phóng ra, trực tiếp rơi vào một khỏa ngôi sao phía trên. Cái ngôi sao kia nổ nát vụn, một bóng người toàn thân nhuốm máu, theo trong tinh thần lao ra, muốn chạy khỏi nơi này, tiến vào sâu trong tinh không. Đây chính là cái kia trí cường giả, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma phát giác được chính mình vị trí, mà lại tùy tiện rơi xuống, thì hủy đi một khỏa ngôi sao. Cái kia trí cường giả căn bản cũng không có chống cự suy nghĩ, hắn chỉ là một lòng muốn trốn. Tiêu Hàn căn bản cũng không cho hắn cơ hội kia, hắn một cái tay vươn đi ra, chui vào vô tận tinh không chỗ sâu, trực tiếp đem cái kia trí cường giả theo tinh không bên trong bắt trở lại. Cái kia trí cường giả bị trấn áp, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Hắn thực lực không mạnh, còn không bằng vô địch giả, chiến lực không cường đại. Tiêu Hàn căn bản cũng không có hỏi thăm bất kỳ vật gì, hắn nguyên thần phát sáng, phóng xuất ra to lớn nguyên thần chi lực, trực tiếp chui vào cái kia trí cường giả thức hải. Đây là siêu hồn, đối một cái trí cường giả như thế trực tiếp triển khai, vô cùng kinh người, liền xem như một cái vô địch giả thất bát trọng thiên cường giả cũng không dám làm dạng này sự tình. Nhưng là Tiêu Hàn lại làm, bởi vì hắn nguyên thần chi lực đủ cường đại, tăng thêm luyện thành nguyên đạo kiếm, càng là khủng bố. Một cái trí cường giả cưỡng ép bị tìm kiếm, Tiêu Hàn đạt được rất nhiều tin tức, bất quá sâu nhất lần đổ vật, hắn vừa mới tiếp xúc thời điểm, cái kia trí cường giả thức hải thì nổ tung, kém một chút làm bị thương Tiêu Hàn. Tiên chủ, luyện tiên tâm. Tiêu Hàn cắn răng, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Từ nơi này trí cường giả trong thức hải, Tiêu Hàn đạt được hắn muốn đổ vật, biết hiện tại ba nữ nhân tình huống rất nguy cấp. Bất quá để Tiêu Hàn kỳ quái là, vợ y ma có một cái gọi là làm tô ly người trợ giúp ba người, không ngừng cùng luyện thiên tâm đối nghịch, này mới khiến Minh Vương các nàng không có rơi xuống luyện thiên tâm trong tay. Tiêu Hàn từ đáy lòng cảm kích cái kia tô ly, mặc kệ đối phương là ra làm nguyên nhân gì, hắn làm như vậy, cũng là Tiêu Hàn ân nhân. Như là đã biết mình muốn biết hết thảy, vậy liền dễ làm, Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, hắn giết mặt khác bốn cái trí cường giả. Bọn họ cho là mình không có bị Tiêu Hàn phát hiện, lại làm sao biết, chính mình hết thảy đều tại Tiêu Hàn thần niệm phía dưới. Nơi sâu xa trong vũ trụ, luyện thiên tâm sắc mặt khó coi, bởi vì hắn bố trí nhân mã đều biến mất, hiển nhiên là bị giết, có điều hắn không nghĩ tới là Tiêu Hàn giết, mà chính là cảm thấy là Tô Ly đang xuất thủ. Chương 2226, ba người bị vây. Tô Ly tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là hắn có thể cảm giác được luyện thiên tâm trên thân khí tức biến hóa, hắn rất vui vẻ. Chỉ nếu là có thể để luyện thiên tâm khó chịu sự tình, Tô Ly thì cao hứng. Tô Ly, ngươi đầy đủ, thật muốn cùng ta sinh tử đối mặt sao? Luyện thiên tâm nộ hống. Năm cái trí cường giả thủ hạ vẫn lạc, cái này không tính là gì, nhưng là hắn bắt không được Minh Vương các nàng, khiến luyện thiên tâm rất gấp. Lại trễ mãi nữa lời nói, một khi Minh Vương các nàng bị đuổi bắt tin tức truyền đi, Tiêu Hàn bọn họ khẳng định sẽ tìm đến, khi đó muốn thiết kế Tiêu Hàn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Giống như Đông Hoàng Thái Nhất, luyện thiên tâm muốn có được tiên tinh, đây là tiên chủ phân phó. Cầu còn không được. Tô Ly mím môi đang cười, chỉ là ánh mắt lại cực kỳ lạnh. Luyện thiên tâm bị nghẹn đến quá sức, hắn phẫn nộ nói ra, không phải liền là một nữ nhân sao? Chẳng lẽ còn không bằng chúng ta nhiều năm như vậy? Hưu tình vốn là Tô Ly trên mặt còn có nụ cười, nhưng là hiện tại, Tô Ly nụ cười trên mặt đều biến mất. Không phải liền là một nữ nhân sao? Câu nói này kích thích đến Tô Ly. Không chết không thôi. Tô Ly trên mặt lóe qua một tia thanh khí, hắn lạnh lùng nói. Tô Ly giết đi qua, hắn nhìn như tỉnh táo, nhưng là đã gần như điên cuồng. Luyện thiên tâm đã từng là Tô Ly bạn tốt nhất, hắn tự nhiên lớn nhất giải Tô Ly, hắn biết không tốt, lúc này Tô Ly căn bản là điên. Cho nên, luyện thiên tâm không tiếp tục cùng hắn nhất chiến, hắn trốn. Chỉ có luyện thiên tâm thủ hạ còn ở nơi này. Đi bắt những người kia đi, các ngươi chỉ có một cơ hội này. Tô Ly bên người lão giả kia đột nhiên mở miệng. Vô luận Tô Ly làm sao cừu hận luyện thiên tâm, bọn họ song phương chung quy là minh hữu, bọn họ không muốn nháo đến không cách nào thu thập cấp độ. Lão giả không biết là, tại Tô Ly lớn nhất nữ nhân yêu mến tử vong một khắc này, giữa bọn hắn đã không cách nào thu thập. Luyện thiên tâm thủ hạ lộ ra nét mừng. Bọn họ nếu là có thể bắt lấy ba người, tuyệt đối là một cái công lớn. Đến mức lao giả bọn họ, mặc kệ những người kia, bọn họ đuổi theo. Đến lúc đó dù cho là Tô Ly hỏi tới, bọn họ cũng có thể nói mình là lo lắng Tô Ly an ủi, cho nên thì đuổi theo. Liền xem như Tô Ly lại tức giận, cũng vô pháp trách cứ bọn họ. Minh Hiếu, Thủy Trung là Minh Hiếu, luôn đối nghịch cũng không được không phải. Minh Vương ba người các nàng trốn ở một thành trì bên trong, nơi này tu luyện giả tụ tập, các nàng muốn thông qua những người tu luyện này khí tức, che đậy che mình khí thế. Đoán chừng không có dùng, trên người chúng ta khẳng định bị bọn họ phía dưới thủ đoạn gì, không phải vậy lời nói, bọn họ không có khả năng như vậy mà đơn giản xác định chúng ta vị trí. Minh Vương vẻ mặt nghiêm túc. Nàng có chu tờ hối hận lần này du lịch, vốn là coi là lấy các nàng thực lực, ngang dọc tinh không, chỉ cần không chủ động trêu chọc sự tình, thì chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Nhưng là, nàng lại quên mình còn có mặt khác một thân phận, cái kia chính là Tiêu Hàn nữ nhân. Tiên tinh gần nhất những năm này quá kiêu căng, rất nhiều thế lực cùng cường giả đều muốn giải Tiêu Hàn, đối với các nàng tồn tại, đồng thời không xa lạ gì. Đặc biệt là một chút có ý khác người, càng là như vậy, tại bọn họ xuất hiện tại tiên tinh bên ngoài một khắc này, liền bị người để mắt tới. Đây là Minh Vương sơ hở, cũng là một loại tất yếu. Long Tam cũng có chút bất đắc dĩ, liền xem như các nàng đều đoán được trên người mình bị hạ truy tung thủ đoạn, nhưng là cũng không có cách nào giải trừ. Bởi vì các nàng đã không phải lần đầu tiên kiểm tra trên người mình, nhưng lại không phát hiện chút gì. Phát hiện không đúng mới thủ đoạn, vậy liền khẳng định tìm không thấy thủ đoạn ở nơi nào. Hiện tại các nàng chỉ có thể chờ mong, tại Ngọc Phù che lấp phía dưới, các nàng lại thi triển một tầng thủ đoạn, có thể ngăn cách những người kia thăm dò, sau đó các nàng tìm Tơ Y một cái cơ hội đào tẩu. Bất quá, chờ mong chung quy là chờ mong, làm một đám người ngăn trở các nàng đường đi thời điểm, Minh Vương các nàng liền biết, chính mình chờ mong rốt cục thành không. Đến tận đây, cách các nàng rời đi tiên tinh đã có một tháng thời gian. Các ngươi theo chúng ta đi đi, đừng nghĩ đến chống cự, các ngươi không phải chúng ta đối thủ. Đây là một người trung niên, toàn thân tản mát ra kinh người tiên khí, cường đại dị thường. Hắn là nhất tôn tiên nhân, vừa mới thành tiểu cảnh giới này, tương đương với phổ thông vô địch giả. Nhưng là, đối mặt ba người lại đầy đủ, hắn thực lực, để ba người tuyệt vọng. Ta hiện tại thật hối hận, tại sao muốn như thế lười biếng, nếu là có thể tiến vào trí cường giả cảnh giới, căn bản cũng không cần sợ bọn họ. Minh Vương thở dài, một mặt buồn rầu. Trên thực tế, không chỉ là Minh Vương, thì liền Long Tam cũng là phát ra loại này thở dài. Nếu không phải lười biếng lời nói, nàng muốn đi vào trí cường giả cảnh giới, thật tương đương đơn giản, không đúng, hẳn không phải là nói trí cường giả, mà là chân long. Chân long phía trên tu luyện, mới tương đối khó một điểm, cũng chỉ là tương đối khó mà thôi. Phàm là hai người bọn họ có một cái có thể đột phá, đều sẽ không như thế hỏng bét. Tình huống bây giờ, thật rất tồi tệ. Theo chúng ta đi đi. Người trung niên kia cười nhạt một tiếng, hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản cũng không sợ hắn chạy mất. Minh Vương các nàng không hề động, ngược lại buộc phát ra kinh người khí tức. Đây là muốn chiến đấu, vô luận là Minh Vương, lại hoặc là Long Tam, đều không có thúc thủ chịu trói ý nghĩ. Các nàng một cái là cao cao tại thượng Minh Vương, chúa tể tử vong thế giới, một cái là tổ long huyết mạch, xuất sinh thì là chân long, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Long tộc không thể nhục, huống chi là tổ long nữ nhi. Đến mức Đoan Mục Vi, nàng nếu là mềm yếu người, lúc trước liền sẽ không một thân một mình lên đường, tại cái kia thành trì bên trong một mình điều tra chứng cứ. Cho nên, ba người đều làm ra quyết định, cái kia chính là nhất chiến. Không biết sống chết. Trung niên nam nhân cười lạnh, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu là Tô Ly trở về, hắn muốn bắt ba nữ nhân, lại hội thất bại, đến lúc đó đạt được cũng không phải là khen thưởng, mà chính là trừng phạt. Không biết sống chết người là ngươi. Minh Vương cười lạnh, nàng trong thần sắc mang theo một vệ châm trọc. Không quản các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi là ai, hôm nay ngươi bắt chúng ta, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đến sau cùng đều phải chết. Đây coi như là uy hiếp, đem Tiêu Hàn sách đi ra, Minh Vương hy vọng có thể có một chút tác dụng. Trên thực tế, Minh Vương cũng vô cùng rõ ràng, có lẽ cái này không có hiệu quả gì. Đối phương dám đến bắt lấy chính mình, hơn phân nửa cũng là biết mình thân phận. Tự nhiên chưa nói tới e ngại Tiêu Hàn, nhưng là sự tình đến cái này trước mắt, nàng tự nhiên có thể đầy đủ kéo một đoạn thời gian, thì kéo một đoạn thời gian, có lẽ sau đó một khắc, Tiêu Hàn thì sẽ đến cứu các nàng. Minh Vương nói ra lời này, cũng chủ yếu là muốn thông qua chung quanh tu luyện giả đem tin tức truyền đi, nàng biết thiên tử thiên đế các lợi hại, chắc là có thể biết nơi này sự tình. Mà lại, trong bóng tối một mực có người trợ giúp các nàng, Minh Vương cũng hy vọng những người kia có thể xuất hiện. Ngươi muốn kéo dài thời gian hôm nay không có khả năng có người tới cứu ngươi, ai cũng cứu không các ngươi. Trung niên nam tử cười lạnh, hắn một mặt khinh thường. Thật sao ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một thanh âm vang lên, sau đó một cô đáng sợ uy nghiêm bao phủ tại cái kia trung niên nam tử một đoàn người trên thân. Chương 2227, gặp lại hỗn độn tử. Một cái toàn thân hỗn độn khí bốn phía cường giả hiện lên, hắn anh tuấn vô cùng trên mặt không có một chút biểu lộ, cả người theo hư không bên trong đi tới, khí thế bao phủ tại trung niên nam tử trên người bọn họ, để bọn hắn biến sắc. Đây là một cái đại cao thủ, bọn họ trước tiên thì sinh ra loại ý nghĩ này. Minh Vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được kinh hỉ hô, hỗn độn tử. Không tệ, người này cũng là hỗn độn tử, hắn đạp vào thiên lộ, ai có thể nghĩ đến, ngắn như vậy thời gian, hắn vợ ơ y ma cũng trở về, hơn nữa còn trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng phải. Đoan Mục Vi cùng Long Tam không biết hỗn độn tử, nhưng là Minh Vương lại nhận biết, nàng gặp qua hỗn độn tử mấy lần, hỗn độn tử cũng nhận biết nàng, cũng biết Minh Vương cùng Tiêu Hàn quan hệ. Nhìn thấy hỗn độn tử xuất hiện, Minh Vương thì biết mình bọn người an toàn. Hỗn độn tử thiên phú, tuyệt đối là đáng sợ nhất cái kia một nhóm người, đã nhiều năm như vậy, hắn thực lực không thể so với Tiêu Hàn yếu quá nhiều. Minh Vương đạo hữu, các ngươi vì sao lại bị mấy người kia truy sát Tiêu Hàn đạo hữu đâu? Hỗn độn tử hỏi thăm, hắn nhìn cũng không có nhìn trung niên nam tử bọn họ, đối bọn hắn rất là tùy ý, hiển nhiên không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Minh Vương xấu hổ một chút, rồi mới lên tiếng, chúng ta đi ra du ngoạn, Tiêu Hàn không biết. Hỗn độn tử im lặng, hắn thoáng cái thì nghe được, ba người là gạt Tiêu Hàn đi ra chơi. Cái này có chu tờ phá vỡ hỗn độn tử đối Minh Vương nhận biết, phải biết Minh Vương là rất lớn dồn khí vững vàng một nữ nhân, chúa tể U Minh, nàng chẳng lẽ cũng không biết hiện tại tinh không, các nàng đi ra ngoài là vô cùng nguy hiểm một việc. Đương nhiên, hỗn độn tử không thể chỉ trích Minh Vương cái gì, hắn không phải Tiêu Hàn, cũng không phải Minh Vương trưởng bối. Ba vị vẫn là sớm một chút về nhà tốt, không phải vậy lời nói, chắc hẳn Tiêu Hàn sẽ phi thường lo lắng. Hỗn độn tử cười nói. Minh Vương nhìn cái kia cái trung niên nam tử liếc một chút, nàng phiền muộn nói ra, chúng ta cũng muốn trở về, bất quá bọn gia hỏa này chỉ sợ sẽ không đồng ý khi bọn hắn không tồn tại là được. Hỗn độn tử mỉm cười. Hỗn độn tử thái độ rất là hứng hở, hoàn toàn không có đem những người kia để ở trong lòng. Làm càn, ngươi chính là hỗn độn tử, ta nghe qua ngươi tên đầu, nhưng là hy vọng không muốn cho chính ngươi đưa tới tai họa, chúng ta là tiền chủ một mạch người hầu. Cái kia cái trung niên nam tử mở miệng, nói ra thân phận của mình. Hắn nghe qua hỗn độn tử tên tuổi, tự nhiên cũng biết, chính mình không phải hỗn độn tử đối thủ, cho nên mới khiêng ra tiên chủ tên tuổi muốn áp chế hỗn độn tử. Tiên chủ lại như thế nào dám hướng ta nữ nhân động thủ, sớm tối tìm hắn thanh tẩy. Hỗn độn tử còn chưa mở lời, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo đáng sợ sát ý buông xuống. Tiêu Hàn. Hỗn độn tử nói ra Tiêu Hàn thân phận, khiến chung quanh tu luyện giả phát ra một tràng thốt lên, rất nhiều người ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm người tới. Tiêu Hàn, đối với tinh không bên trong rất nhiều tu luyện giả tới nói, đây là một cái truyền kỳ. Minh Vương hơi hơi le lưỡi, nàng có rất ít đáng yêu như thế bộ dáng, có điều rất nhanh, Minh Vương thì khôi phục lại bình tĩnh. Long Tam thì là một mặt vui mừng, nàng lộ ra thần sắc kích động, Tiêu Hàn đến, nàng cũng không cần bị khi phụ. Đoan Mục Vi có chút xấu hổ, lo lắng Tiêu Hàn răn dạy nàng, ngược lại là túi lầu xuống. Trung niên nam tử không nói hai lời, mang theo thủ hạ mình liền muốn rút đi. Nếu nói đối hôn độ tử, hắn chỉ là có một chút giải, đối Tiêu Hàn hắn cũng là triệt để giải, lấy Tiêu Hàn làm người, hiện tại hắn không đi nữa lời nói, khẳng định không sống nổi. Tiêu Hàn cũng sẽ không quản cái gì tiên chủ một mạch, đắc tội người khác, hắn không biết thủ hạ lưu tình. Lại, nữ nhân là Tiêu Hàn nghịch lân, Tiêu Hàn coi trọng các nàng cơ hồ đến biến thái cấp độ. Khác sự tình, Tiêu Hàn có lẽ còn có thể khắc chế, việc quan hệ hắn nữ nhân, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung niên nam tử muốn rút đi, nhưng chung quy là không có đi. Một cái tay rơi xuống, bao trùm ở bọn họ tất cả mọi người, trực tiếp dùng lực bóp. Tất cả mọi người sụp đổ, không có một cái nào sống sót, bao quát cái kia cái trung niên nam tử, hắn đã là bước vào tiên cảnh cường giả. Còn có người sao? Tiêu Hàn nhìn về phía ba người. Hắn không có răn dạy ba người, bởi vì không cần thiết. Lần này sự tình sau đó, chắc hẳn các nàng thì sẽ không dễ dàng làm dạng này sự tình. Không biết. Minh Vương lắc đầu. Tiên chủ có một người đệ tử, gọi là Luyện Tiên Tâm. Những người này hẳn là hắn thủ hạ, có điều hắn muốn đến không tại phụ cận, bởi vì Luyện Tiên Tâm muốn tại phụ cận, khẳng định sẽ xuất thủ. Hỗn độn tử đối tiên chủ một mạch, vợ y ma cũng có một chút giải, hắn đoán ra một nhóm người này lai lịch. Luyện Tiên Tâm, Tiêu Hàn nhớ kỹ cái tên này. Kia là cái gì Luyện Tiên Tâm muốn bắt chúng ta thời điểm, giống như có người tại trợ giúp chúng ta. Minh Vương ngẫm lại nói ra. Một bắt đầu thời điểm, các nàng còn không phải quá chắc chắn, nhưng là về sau thì xác định, chính là có người trợ giúp các nàng, nếu không lời nói, các nàng không có khả năng trốn xa như vậy. Tô Ly. Hỗn độn tử nói ra một cái tên. Cái tên này đối Tiêu Hàn tới nói, ý đi hải nguyên rất lạ lắm. Đó là một cái khác mật địa đệ tử, hắn cùng Luyện Thiên Tâm có cửu hận, có Luyện Thiên Tâm địa phương, thì có Tô Ly, Luyện Thiên Tâm muốn làm gì. Tô Ly liền sẽ ngăn cản hắn làm cái gì? Nói đến Tô Ly cùng Luyện Thiên Tâm quan hệ, Hỗn Độn Tử khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hiển nhiên đối với hai người quan hệ, cảm giác được có ý tứ. Ta còn muốn cảm tạ cái kia Tô Ly. Tiêu Hàn mỉm cười. Sau đó, hắn hướng Hỗn Độn Tử chắp tay, nói ra, cảm ơn Hỗn Độn Tử đạo hữu. Cùng ta không cần khách khí như thế, giữa chúng ta tính toán là bằng hữu. Hỗn Độn Tử cười nhạt một tiếng. Hắn đồng thời không cảm thấy cái này có cái gì, cùng Tiêu Hàn quan hệ cũng coi là bằng hữu, làm những chuyện này, hắn cảm thấy là cần phải. Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa, một tiếng bằng hữu, thì đầy đủ. Hỗn độn tử vừa mới ra tay, ý vị như thế nào, Tiêu Hàn rất rõ ràng, hắn là bước lên đắc tội tiên chủ một mạch mạo hiểm xuất thủ, chỉ là điểm này, chỉ sợ cũng không có mấy người có dũng khí làm loại chuyện này. Liền xem như thiên kiêu cũng giống như vậy. Bọn họ cũng cuối cùng có môn phái. Giống như là nhìn ra Tiêu Hàn tâm tư, Hỗn Độn Tử bổ sung một câu, ta đã thoát ly môn phái, từ đó về sau, bên trong thiên địa, chỉ có ta một thân một mình, cho nên hành sự hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Tiêu Hàn có chút giật mình, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán. Điểm này Tiêu Hàn biết mình không bằng Hỗn Độn Tử, hắn có thể vứt bỏ trên thân tất cả bao phủ, Tiêu Hàn lại không được, hắn có quá nhiều lo lắng. Đại sư tránh bá. Tiêu huynh trong lòng lo lắng quá nhiều, cái này không là một chuyện tốt, lấy Tiêu huynh thiên phú và tài tình, lẽ ra tung hoành thiên địa, chẳng sợ hai mới đúng, hiện tại ràng buộc là quá nhiều, hy vọng Tiêu huynh chuẩn bị sớm, cáo tử. Hỗn độn tử nói một phen, sau đó liền rời đi. Minh Vương các nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nhóm người mình thật sự là Tiêu Hàn gánh vác sao không có ràng buộc Tiêu Hàn hội mạnh đến mức nào, các nàng muốn một nghị cũng biết, các nàng cảm thấy, có lẽ thật là mình liên lụy Tiêu Hàn. Có trách nhiệm, mới có động lực, cái gọi là ràng buộc, với ta mà nói, lại là trưởng thành mạnh nhất động lực. Tiêu Hàn khẽ nói, giống như là nói cho đã đi Hỗn Độn Tử nghe, cũng giống nói là cho tại chỗ ba nữ nhân nghe. Hôm nay chỉ những thứ này, ngủ. Chương 2228, là ta không đủ mạnh. Sau đó, Tiêu Hàn chuyển mắt, ánh mắt rơi vào bà trên thân người. Thì liền Minh Vương đều có chút khẩn trương, vô ý thức nuốt từng ngụm nước. Như nước trong veo ánh mắt ra vẻ bình tĩnh, cùng Tiêu Hàn đối mặt, không tự chủ được hỏi, ngươi muốn làm gì rất hiển nhiên, nàng có chút hoảng, bị Tiêu Hàn ánh mắt hù đến. Bại hoại, không cho phép khi dễ Minh Vương tỷ tỷ, không phải nàng muốn mang bọn ta đi ra chơi. Long Tam rất giảng nghĩa khi đứng tại Minh Vương phía trước, nhìn như bảo trì Minh Vương. Minh Vương im lặng, sau đó nhịn không được tại tiểu nha đầu trên đầu gõ một chút, nàng tức giận nói ra, để ngươi bán ta. Nha đầu này quỷ linh tinh, nhìn Tiêu Hàn giống là sinh khí, nàng cũng có chút run rẩy, trực tiếp đem kẻ đầu têu nói ra. Chỉ có Đoan Mục Vi đứng ở nơi đó, nhìn lấy chính mình mũi chân, không nói gì thêm. Long Tam lẽ lưỡi, nàng chứng trạc đàng hoàng nói, yên tâm Minh Vương tỷ tỷ, bại hoại lao công không biết trừng phạt ngươi. Minh Vương im lặng, nhìn lấy Tiêu Hàn cái kia bình tĩnh sắc mặt, càng thêm run rẩy. Gia hỏa này có thể là chuyện gì đều làm được. Lúc trước thực lực không bằng nàng thời điểm, đều là như thế, huống chi thực lực bây giờ so với nàng còn mạnh hơn. Tiêu Hàn sẽ làm ra cái gì sự tình, Minh Vương thật đúng là không có nắm chắc. Đến mức không biết trừng phạt, đó là vô nghĩa, nàng là Tiêu Hàn nữ nhân, Tiêu Hàn tự nhiên muốn làm sao làm đều có thể. Phu vi thê cương, dù cho là đệ nhất vương giả, cũng tán thành điểm này, lại lần này vốn chính là các nàng làm sai, kém một chút ủ thành cực nguy hiểm kết quả. Cho nên, Tiêu Hàn liền xem như một câu đều không có sách, các nàng ý nghĩa nguyên bất an. Tốt, không nên áo, về nhà đi. Sau cùng, Tiêu Hàn nói một câu, hắn chỉ là muốn đem ba người mang về. Trách phạt, Tiêu Hàn tự nhiên không đành lòng, hắn cũng biết, như không là bởi vì chính mình nguyên nhân, các nàng căn bản liền sẽ không gặp phải nguy hiểm, lấy các nàng thiên tư cùng dung mạo, đi tới chỗ nào đều là thiên chi tiêu nữ, sẽ bị người sao quanh trăng sáng đồng dạng chen chúc. Mà không phải giống bây giờ, bị người nhớ thương, muốn thương tổn các nàng. Thời đại này, đại thế như ca, các nàng đều là tu luyện giả, tự nhiên muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút, cái này không gì đáng trách, cho nên, các nàng không có sai. Cho nên, Tiêu Hàn nói cũng không được gì, hắn chỉ là lo lắng các nàng an toàn, trừ cái đó ra, không có ý khác. Lao công, thật xin lỗi, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiêu Hàn không trách các nàng, Minh Vương nhưng trong lòng sinh ra ấy nấy, nàng biết hiện ở loại tình huống này, vẫn còn mang theo may mắn, giật dây long tam các nàng đi ra du, hiển nhiên đây là cực không chịu trách nhiệm. Ba người bên trong, nàng thứ nhất thành thục cùng ổn trọng, lại làm dạng này sự tình, còn có thể có cái gì tốt nói không trách các ngươi, đều là ta không đủ mạnh, cho nên mới hại các ngươi không cách nào tự do tự tại, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó. Ta sẽ cho người nghe được tên của ta đều sẽ run rẩy, vô luận cổ kim tương lai, vẫn là chư thiên vạn giới, đều sẽ không có người dám đối với các ngươi sinh ra bất kính suy nghĩ, ta muốn để cái này một mảnh tinh không, thành cho các ngươi. Công viên nửa cờ, ta sẽ để cho thiên vực, thành cho các ngươi hậu hoa viên. Tiêu Hàn thật sự nói, cái này ba thời gian 10 ngày, Tiêu Hàn cũng tại tự mình tự kiểm điểm, hắn trước là sinh khí, về sau dần dần lắng lại. Đến sau cùng ngược lại trách tự trách mình không đủ cường đại. Vô luận có chuyện gì, Tiêu Hàn không biết trách cứ tại nữ nhân trên người, hắn chỉ sẽ cảm thấy cái này là mình không có làm đến. Đây mới là một cái phụ trách nam nhân, có trách nhiệm tâm, dũng cảm gánh chịu, mà không phải đem hết thể đẩy đến trên thân người khác. Bại hoại lao công, ngươi thật tốt. Long Tam con mắt lóe sáng tinh tinh. Tiêu Hàn bạch nàng liếc một chút, tại nàng cái đầu nhỏ phía trên gõ một chút. Tuy nhiên nghe Minh Vương ý tứ, chuyện này là nàng khuyến khích, nhưng là muốn đến Long Tam cũng không có ít tại bên trong xuất lực. Không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Tiêu Hàn lôi kéo Đoan Mục Vi tay, gần nhất là có chút vắng vẻ nàng. Bị Tiêu Hàn mạnh mẽ đại tay nắm chặt, Đoan Mục Vi một trận an tâm, nàng rốt cục ngẩng đầu, đối đầu Tiêu Hàn ánh mắt, sau đó, nét mặt vui cười. Long Tam cùng Minh Vương ở một bên nhìn lấy, các nàng không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Đây là Đoan Mục Vi nên được đến đãi ngộ. Chính như cùng vô đức chỗ thôi toán, Tiêu Hàn trong tinh không một tháng, rốt cuộc tìm được các nàng. Tiêu Hàn mang theo ba người rời đi ngôi sao này, hắn không có lập tức trở về Quy Tiên ngôi sao, mà chính là mang theo các nàng du lịch. Đã ba người muốn du ngoạn, mà lại đã đi ra, Tiêu Hàn thì không ngại nhiều tốn một chút thời gian bồ y tiếp các nàng. Khiến Minh Vương các nàng cao hứng, cùng với Tiêu Hàn. Các nàng tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn, liền xem như thật sự là kia là cái gì luyện thiên tâm đến, cũng tuyệt đối không dám trực tiếp cùng Tiêu Hàn chính diện đối đầu. Nếu là có cái này dũng khí lời nói, luyện thiên tâm cũng sẽ không cần nghĩ đến bắt đến các nàng đi uy hiếp Tiêu Hàn. Luyện thiên tâm đi vào cái kia một khoảng ngôi sao, tiến vào thành trì bên trong, hắn tìm tơ ý người hỏi thăm, nhất thời biết chuyện gì phát sinh. Hôn độn tử, Tiêu Hàn, các ngươi đáng chết. Luyện thiên tâm nộ hống, sát ý ngập trời. Hắn thủ hạ tất cả đều vẫn lạc, bên trong không ít là hắn đến lợi trợ thủ, đến mức người trung niên kia, càng là hắn một vị cực trung tâm thuộc hạ. Trước đó không lâu luyện thiên tâm mới năn nỉ tiên chủ, trợ giúp người trung niên kia thành tiên, ai biết cái này mới không đến bao lâu, đối phương thì vẫn lạc. Tốt, hạ hạ, thật quá tốt. Tô Ly theo trong vũ trụ chạy đến, nhìn đến tình huống trước mắt, hắn nhịn không được cười to. Có điều rất nhanh, hắn đem ánh mắt chuyển đi qua, nhìn chằm chằm một cái lão giả, để hắn run rẩy. Chủ nhân, chúng ta thủy chung là minh hiếu. Lão giả kia run rẩy thanh âm nói ra. An cây táo rào cây sung. Đây là Tô Ly lời nói, lại tương đương cho lão giả phán tử hình. Hắn muốn xuất thủ, đánh giết lão giả. Lão chủ nhân nói, ngài không có thể giết ta, đây là lao chủ nhân lệnh bài. Lao giả kia xuất ra một cái lệnh bài, quỳ trên mặt đất, trong lòng của hắn cảm kích lao chủ nhân, may mắn hắn tính tới điểm này. Cái này đến phiên Luyện Thiên Tâm cười, Tô Ly thủ hạ ly tâm, khiến hắn vừa mới khó chịu, bị hòa tan không ít, đứng ở nơi đó chế dễ ước. Không thể giết ngươi, Tô Ly nụ cười trên mặt biến mất. Lao giả gật đầu, hắn cầm lấy lệnh bài, đặt ở phía trước mình, vô cùng an tâm. Tại bọn họ cái chỗ kia, không có người có thể vi phạm lão chủ nhân mệnh lệnh, thì liền Tô Ly cũng không được. Lao giả không biết là, trước kia Tô Ly không được, không cách nào vi phạm, nhưng là đồng thời không đại biểu hiện tại Tô Ly không được. Cho nên, lão giả tính sai. Tô Ly xuất thủ, nhất trưởng rơi xuống, tại lão giả ngạc nhiên trong ánh mắt, vỗ trúng thân thể của hắn. Lão giả nổ tung, triệt để bị đánh giết. Tại hắn phía trước, cái lệnh bài kia lơ lửng giữa không trung, y hải nguyên vô cùng uy nghiêm, có một loại không dám để cho người vi phạm khí tức, nhưng là bây giờ lại có vẻ rất trào phúng. Lão giả chỗ ỷ lại chính là cái này lệnh bài, đây là hắn lớn nhất phấn khích, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tô Ly căn bản thì không quan tâm lệnh bài. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều rõ ràng, bọn họ lao chủ nhân sẽ không vì một cái tôi tớ chết, đi trách cứ chính mình yêu mến nhất đệ tử, mà lại hắn trả đối cái này đệ tử có rất lớn áy náy. Chương 2229, trở về nhà. Lao giả chết, Luyện Thiên Tâm tự nhiên nhìn không chê cười. Hắn thu liễm nụ cười, vẻ mặt thành thật nói với Tô Ly, chúng ta song phương là liên minh, cho nên chúng ta không muốn lại tiếp tục tranh đấu, ta cảm thấy chúng ta ở giữa muốn liên thủ. Ta có chỗ tốt gì sao? Tô Ly cười lạnh hỏi. Nghe được Tô Ly lời nói, Luyện Thiên Tâm trái tim nhảy một cái, hắn có chút kích động, cảm thấy Tô Ly khả năng bị nói bình tĩnh, cho nên Luyện Thiên Tâm vội vàng nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Luyện Thiên Tâm quyết định, chỉ cần Tô Ly đồng ý không cùng hắn đối nghịch, vô luận nỗ lực bộ dáng gì đại giới, hắn đều đồng ý ta muốn mạng ngươi. Tô Ly nhàn nhạt nói, tốt à, cái này nói không đi xuống. Luyện Thiên Tâm sắc mặt tái xanh, hắn lạnh hừ một tiếng, quay người đi. Ở lại chỗ này nữa, đã không có tất yếu, mà lại hắn cũng lo lắng Tô Ly lần nữa hướng hắn động thủ. Muốn thật sự là bị Tô Ly cùng hắn thủ hạ vây công lời nói, Luyện Thiên Tâm vẫn còn có chút phiền phức. Tô Ly không có truy, loại tình huống này là không thể nào đem Luyện Thiên Tâm đánh giết, cho nên Tô Ly không tiếp tục xuất thủ dự định. Liên minh ha ha, ta cho tới bây giờ đều không thích các ngươi mạch này, trước kia cũng là mắt mù, vợ y ma cùng ngươi trở thành bằng hữu, nhưng là lúc sau ta không biết, nàng thủ, ta hội báo, không chỉ là một mình ngươi muốn trả giá đắt, tiên chủ cũng thế. Tô Ly thì thào nói ra. Hắn lời nói không rõ ràng lắm, liền chung quanh hắn người, đều không có nghe được hắn nói cái gì. Sau đó, Tô Ly dẫn đầu rời đi, ai cũng không biết hắn đi làm cái gì. Cùng khác vô địch giả truyền nhân cùng hậu nhân xuất thế không giống nhau, Tô Ly xuất thế, chỉ có một cái mục đích, đó là chém giết Luyện Thiên Tâm, thậm chí, hủy diệt tiên chủ một mạch. Hắn đối khác đồ vật, không có cái gì tham vọng. Tử vi tinh chi, Tiêu Hàn mang theo ba người du lãm, không lâu sau đó, lại xuất hiện tại một khỏa tiểu tinh thần chi, cùng trước kia địa cầu không sai biệt lắm. Tầm nửa ngày sau, bọn họ lại đi tới khoa học kỹ thuật ngôi sao, như là thế kỷ 21 đánh ra đến phim khoa học viễn tưởng một dạng, thậm chí cái kia còn muốn thần, để Long Tam các nàng xem lừa thưa không thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói những vật này đến cỡ nào thần, chỉ là tu luyện giả rất ít gặp đến người bình thường khoa học kỹ thuật, cho nên bọn họ không nghĩ tới, người bình thường cũng có thể phi thiên độ địa, cũng có thể có những thứ này thần phát minh cùng đồ vật. Bọn họ đến, những cái kia khoa học kỹ thuật ngôi sao người căn bản phát hiện không, mặc dù mạnh nhất khoa học kỹ thuật, cũng là như thế. Tu luyện giả rõ ràng khoa học kỹ thuật rõ ràng cao minh quá nhiều, một cái ỷ vào ngoại vật, phát triển chung quy là có chỗ hạn độ, một cái là ỷ vào tự thân, trực tiếp cảm ngộ bên trong thiên địa bổn nguyên pháp tắc, cuối cùng đạt tới cùng vũ trụ bình khởi bình tọa, thậm chí siêu việt thiên địa loại kia trạng thái, ai cao ai thấp, tự nhiên là rõ ràng. Hết thể hoa một tháng thời gian, Tiêu Hàn mang theo ba người du lịch rất nhiều nơi, cuối cùng bốn người trở lại tiên tinh. Minh Vương vẻ mặt tươi cười, Long Tam cũng giống như vậy, Đoan Mục Vi cũng là vui vẻ khó lường. Không chỉ có các nàng ra đi du ngoạn, chủ yếu nhất là Tiêu Hàn bồ y tiếp các nàng chơi, cái này làm cho các nàng rất vui vẻ. Ngươi nói ta lần này có thể cho ngươi sinh cái Long Bảo Bảo sao? Long Tam nhỏ giọng hỏi Tiêu Hàn. Bốn người đồng hành, tự nhiên không có khả năng không thân mật, Long Tam các nàng dùng hết tất cả vô liếng, nghiền ép Tiêu Hàn, đương nhiên, cũng để cho Tiêu Hàn dễ chịu giống như là muốn thăng tiên. Chính ngươi vẫn là một cái bảo bảo đâu, lại nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, tại Long Tam đầu gõ một chút. Theo lấy thực lực càng ngày càng cao sâu, bọn họ muốn có con nối dõi, ngược lại không bằng trước kia dễ dàng như vậy, trừ phi Tiêu Hàn nguyện ý hao tổn chính mình một chút tu vi, nếu không lời nói, hy vọng xa vời. Huống chi Long Tam là Long tộc, loại này cường đại chủng tộc, muốn khai chi tán diệp, càng là khốn khó tới cực điểm. Long Tam cái hiểu cái không, dù sao nàng ngược lại là cảm thấy, cho Tiêu Hàn sinh một cái Long bảo bảo cũng không tệ, mà lại đưa qua trình cũng là tương đương để cho nàng ưa thích. Tiêu Hàn nhìn đến Long Tam thần sắc, hắn nhịn không được lắc đầu, Long tộc thiên tính á bọn họ trở về, Tô Mộc Thanh mang theo chúng tỷ muội tự mình nên đón. Có điều nàng sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Minh Vương các nàng. Dù cho là Minh Vương, lúc này cũng có chút xấu hổ. Các nàng làm việc quả thật có chút quá thiếu cân nhở ả cờ, Tiêu Hàn là tha thứ các nàng không tệ, nhưng là đồng thời không có nghĩa là Tô Mộc Thanh các nàng cũng đồng dạng tha thứ các nàng. Cho nên, các nàng rất có chút bất an, sợ bị các nàng trách cứ. Bây giờ Tô Mộc Thanh, càng ngày càng có đại phụ phong phạm, dù cho là Minh Vương, đều có thể cảm giác được nàng thân thể mang đến áp lực, rất là bất an. Tốt, chuyện này dạng này đi qua, ngày sau có chuyện gì, trước tìm bọn tỷ muội thương lượng, các ngươi cũng biết Lao Công là người, nếu như các ngươi thật muốn ra ngoài chơi, hắn cũng sẽ không đồng ý, cần gì vụng trộm chạy đi, để Lao Công xuất ruột, hắn áp lực đã đủ lớn. Cuối cùng, Tô Mộc Thanh sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, nàng chậm rãi nói ra một phen, lại làm cho Minh Vương các nàng càng thêm xấu hổ cùng tự trách. Cái gì là đại phụ phong phạm, đây mới thực sự là đại phụ phong phạm. Bao quát Minh Vương ở bên trong, tất cả đều tâm phục khẩu phục, các nàng gật đầu, chuyện này tính toán là đi qua. Các ngươi tại tinh không chi cũng ăn không ít đau khổ, Quyên tỷ đã chuẩn bị một chút đồ ăn, hôm nay muộn ăn thật ngon điểm, sau đó trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Tô Mộc Thanh kéo qua Minh Vương tay, sau đó sờ sờ Long Tam cùng Đoan Mục Vi cái đầu nhỏ. Long Tam cùng Đoan Mục Vi đồng thời le lưới, các nàng cảm giác được thật ấm áp. Nha, là cái chữ này, làm cho các nàng triệt để an định lại. Nơi này là nhà các nàng, an toàn nhất lớn nhất không buồn không lo địa phương. Liên Minh Vương đều có chút thất thần, nàng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua nhà chư Na Y, bây giờ nghe, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng đã từng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, ngoài ý muốn tử vong, về sau bị đệ nhất Minh Tôn nhìn, thu làm đệ tử, sau cùng thành Minh Vương. Nhà cảm giác, đã sớm quên. Nhưng là hôm nay, nàng lại lần nữa có cái loại cảm giác này, nơi này là nhà. Nghĩ tới đây, nàng bản năng nả mở trả tờ Tô Mộc Thanh tay, nàng muốn phải bắt được cái nhà này, cũng không tiếp tục mất đi. Có người nhà, mới có can. Ba người an toàn trở về. Mọi người đều rất cao hứng, chỉ có Vô Đức quẳng mặt lại, nhìn chằm chằm Long Tam. Biết chuyện gì phát sinh về sau, Vô Đức đều hụ chết, che đậy thôi diễn đồ vật là hắn cho Long Tam. Vạn nhất thật chuyện gì phát sinh, xem như Tiêu Hàn không trách cứ hắn, Vô Đức cũng sẽ rất tự trách. Đầu chọc đại ca ca, ngươi không nên tức giận, về sau sẽ không bao giờ lại. Long Tam có chút tâm hỏng, xấu hổ cười một tiếng. Vô Đức mặt đen lên, còn có về sau. Hắn sẽ không bao giờ lại tin tưởng gia hỏa này. Cái này chuyện không liên quan ngươi, không muốn tự trách, mà lại đã không có việc gì. Tiêu Hàn vô Đức bả vai. Vô Đức sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm, hắn gật gật đầu, cuối cùng là không có nhìn chằm chằm Long Tam, khiến Long Tam buông lỏng một hơi.